Chương 1201 nói thật thì nếu được chọn, thì Mạc Phàm sẽ tình nguyện chọn ngồi khoang hạng nhất của máy bay về Thượng Hải. Cái truyền tống trận đường dài kia mà nói là một sự tra tấn với Mạc Phàm. Tuy là trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ để đầu của Mạc Phàm có cảm giác muốn nổ tung rồi, thời không loạn lưu sóc này thì thân thể như muốn xé ra. Thảo nào nó không phổ biến ở thành phố lớn, làm cửa ra vào giữa các thành thị, nếu mà người bình thường đi vào nhất định sẽ nát bét. Về tới Thượng Hải, Mạc Phàm tới phòng của mình tồi nằm bẹp trên ghế salon. Có ngưng tụ tà châu thì sẽ không có tác dụng phụ, chỉ là lần đi thần sơn này là Mạc Phàm cứ như tỉnh lại trong một cơn ác mộng dài, khi tỉnh dậy thì mệt vô cùng. Căn phòng này là của học phủ Minh Châu tặng khi tham gia học phủ chi tranh, nhà trường đã cho Mạc Phàm căn phòng này, nhưng Mạc Phàm chưa nói qua Mục Nô Kiều với ngài Đồ Đồ, kẻo hai người họ dọn ra ngoài. Tâm Hạ không ở bên cạnh, Mục Ninh Tuyết đang bận xây dựng gia tộc, mình nuôi hai con chim hoàng yến cũng không quá tệ đi, đôi khi ngắm đôi chân dài của Mục Nô Kiều, cặp ngực cỡ 36D của ngài Đồ Đồ cũng đẹp. Nghỉ ngơi một lúc thì Mạc Phàm mới hết cảm giác choáng váng. Nghe qua say xe, say tàu, say sóng, say máy bay, chưa từng nghe qua say truyền tống trận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trời vừa tối thì Mạc Phàm chạy tới hội thợ săn Thanh Thiên. Mặc dù chuyện gì cũng cần phải giải quyết, nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là phục sinh Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ bây giờ là một thiên kiếp quả, Tâm Hạ nói Tiểu Viêm Cơ là sinh linh hỏa thiên địa, chỉ cần để Tiểu Viêm Cơ vào thánh địa của nguyên tố hỏa thiên địa thì mới niết bàn trùng sinh được. Cứ nghĩ tới Tiểu Viêm Cơ đốt sinh mệnh của mình để cuốn lên thiên kiếp đại hỏa, thì tâm trạng của Mạc Phàm lại gợn sóng. Dù cho lên núi đao hay xuống biển lửa cũng phải phục sinh Tiểu Viêm Cơ. Liễu Như đã sớm ngửi thấy mùi của Mạc Phàm, dung mạo không thay đổi tựa như một đóa hoa lan tỏa hương thơm ngát, mang theo nét quyến rũ riêng của riêng mình. Mạc Phàm Liễu Như làm nũng, trên mặt nở nụ cười, trong mắt lại lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Liễu Như nhìn vẫn thế nha, Mạc Phàm cười chào một câu. Mạc Phàm nói xong thì mau chóng tới quầy bar. Liễu Như cũng đi theo. Liễu Như không biết Mạc Phàm đi Paternan thần miếu, cũng không biết sự việc kinh thiên động địa của Mạc Phàm ở nơi đó. À, đúng rồi, tôi tìm được cho cô một sư đệ, gọi là Bowler, tôi nghĩ mấy ngày nữa hắn ta sẽ tới đây, đến lúc đó cô dẫn hắn đi Mado đi, ngứa mắt cái gì thì thả hắn ra cắn. Mạc Phàm nhớ ra gì đó, nói với Liễu Như. Sư đệ. Liễu Như chớp mắt, tỏ vẻ chưa hiểu. Đúng rồi, Mạc Phàm thấy Liễu Như không thể là sư muội, dù sao cô ấy cũng là người đầu tiên đi theo mình. Mà Bowler cũng chả để ý đến chuyện này đâu. Mục Ninh Tuyết đã tới tìm tôi, Liễu Như nói. Thế nào? Mạc Phàm hỏi. Cô ấy thật đẹp nha, nếu tôi là đàn ông thì tôi cũng sẽ rung động khụ khụ. Ai hỏi cô cái này, cô dẫn cô ấy tới chỗ của những người giàu kia sao rồi? Thuận lợi, mấy tên đó cũng biết danh tiếng của cô ấy ở học phủ chi tranh cho nên, nguyện ý hợp tác. Một số người trẻ tuổi nói, không muốn thấy một cô gái chân yếu tay mềm khoa tay múa chân. Sau khi bị tẩn một trận thì cũng đã đồng ý, Liễu Như nói. Mạc Phàm nghe xong cảm thấy buồn cười, từ khi nào mà Liễu Như trở nên bạo lực vậy? Đã muốn tạo ra một thế lực, không có cứng rắn thì không làm nên chuyện gì cả. Sắp tới tôi phải ra ngoài một chuyến, chờ Bowler tới rồi để hắn ta trấn thủ đi. Mục thị chắc chắn sẽ không buông Mục Ninh Tuyết, tôi còn phiền phức bên Lục gia nữa. Không thấy tôi thì họ sẽ đi tìm Mục Ninh Tuyết, huống chi sau này sẽ đắc tội với nhiều thế lực, không có pháp sư siêu giai tọa trấn đúng là không được mà, Mạc Phàm nói. À, hắn là pháp sư siêu giai sao? Lợi hại quá, Liễu Như kinh ngạc nói. Các gia tộc có pháp sư siêu giai thì sẽ có tiếng nói hơn ở các thành phố lớn. Nếu có pháp sư siêu giai gia nhập, thì điều mà Mục Ninh Tuyết muốn làm thì có hy vọng hơn rồi. Những tên lắm tiền kia cũng sẽ không nghi ngờ gì nữa. Pháp sư siêu giai đại diện cho thực lực tuyệt đối. Dù ở lĩnh vực nào thì cũng có thể đại diện cho sự mạnh mẽ. Hắn còn mạnh hơn cả pháp sư siêu giai nữa, Mạc Phàm cười. Đáng tiếc là Bowler không thể xuất hiện nhiều, chỉ bảo vệ Mục Ninh Tuyết cùng Liễu Như ở trong bóng tối, tránh bị các thế lực khác ám toán. Có Bowler thì Mạc Phàm cũng không lo lắng gì nữa, tin Mục Ninh Tuyết sẽ tạo nên một gia tộc nhanh chóng rồi sau đó phân cao thấp với con quái vật Mục thị. Có nhớ anh không, Linh Linh? Mạc Phàm thấy Linh Linh đi từ tới từ đằng sau quầy bar, cái miệng nhỏ còn dính một ít trà sữa, chắc vừa mới ngủ chưa dậy xong rồi làm một hớp. Linh Linh cũng không ngờ Mạc Phàm lại về sớm như vậy, mặc dù nghe ông nội nói là phúc lớn mạng lớn chưa chết được, nhưng khi trông thấy Mạc Phàm thì kinh ngạc. Mạc Phàm không khách khí, bế Linh Linh lên rồi hôn vào gương mặt nõn nà như trái táo đỏ. Em còn muốn lấy chồng nha, Linh Linh buồn bực đẩy Mạc Phàm ra, trên mặt hơi có cảm xúc. Linh Linh bực bội, Mạc Phàm không nói tiếng nào đã chạy đi Paternan thần miếu, đã thế còn mang theo đồ đằng huyền xà, vậy mà không cho mình đi theo. Đây chính là Paternan thần miếu đó, Linh Linh sẽ thể hiện ra tài năng của mình, còn kế hoạch của Mạc Phàm, chỉ có dùng bạo lực để cứu người làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Cho em xem một tí đi, Linh Linh nói xem cái gì. Tiểu Viêm Cơ đó, Linh Linh nói. Mạc Phàm lấy thiên kiếp quả ra, Linh Linh vuốt ve, giống như có thể cảm giác được Linh Linh, tiểu viêm cơ trong hình dạng thiên kiếp quả nhảy lên, xem ra là tiểu viêm cơ cũng rất nhớ Linh Linh. Tiểu viêm cơ vẫn còn nhớ chúng ta chứ? Linh Linh hỏi. Ừ, tiểu viêm cơ vẫn nhớ rõ. Nói thật thì đây cũng là một chuyện tốt, nếu tìm được thánh địa nguyên tố, thì sau khi niết bàn trùng sinh thì thực lực cũng sẽ trở lên mạnh hơn, Linh Linh nói. Có đúng không? Nhưng không tìm được nơi đó một cách dễ dàng à, nha, Mạc Phàm nói. Thánh địa nguyên tố là nơi không thể lấy được linh chủng, hồn chủng. Nói thật thì Mạc Phàm cũng đang đi tìm hồn chủng hỏa hệ, kết hợp thêm với kiếp viêm của tiểu viêm cơ thì hỏa hệ sẽ trở nên mạnh hơn, không thua kém gì lôi hệ sau khi có thần ấn tán dương. Có một nơi thích hợp để cho tiểu viêm cơ phục sinh, nhưng phải có nhiều người, chỗ đó cũng không phải đất lành, Linh Linh đã làm xong bài tập cho Mạc Phàm rồi. Chuyện lớn nhất bây giờ là phục sinh tiểu viêm cơ, Mạc Phàm sẽ không hoãn lại. Linh Linh còn nói sau khi tìm được nơi tốt, tiểu viêm cơ lại có thể mạnh hơn sau lần này là Mạc Phàm có chút mong đợi. Lúc đầu em có cân nhắc qua để tiểu viêm cơ ở đốt nguyên góc bắc, nhưng mà mạch của tiểu viêm cơ không đập, mà nhiệt độ chỗ đó sẽ giảm dần, vùng đất than cũng không phù hợp với tiểu viêm cơ. Đem thiên kiếp quả đặt ở thánh địa nguyên tố thì tiểu viêm cơ, sau khi phục sinh lại sẽ trở nên mạnh. Mà với tổng thực lực của chúng ta bây giờ có thể đi sa mạc Tách La Ma Can, ở lòng chảo Tarim để thử vận may. Có tin tức nói rằng, vào cuối tháng 10 hàng năm thì có nhiệt độ cao khủng khiếp tới Tết Nguyên Đán. Một số thợ săn thậm chí còn nói đã nhìn thấy một ngọn núi lửa lớn, khung cảnh này cực kỳ phóng đại cùng hùng vĩ, còn nguyên nhân thì chưa ai tìm được cả, Linh Linh phân loại ra những tài liệu cho Mạc Phàm xem. Lòng chảo Tarim ở Tân Cương, ở Thiên Sơn cùng dãy núi Côn Lôn, dãy núi An Tun ở giữa, đây là một lòng chảo rộng lớn, trung tâm là sa mạc Tách La Ma Can. Vùng duyên hải Trung Quốc phần lớn là đồng bằng, trong khi ở phía tây bắc Trung Quốc rộng lớn không có người sinh sống, nơi đó là nơi vô số quần thể yêu ma sinh sống. Những thợ săn thực thụ đã đi tới phía tây, nơi đó mới là nơi đầy rẫy cái chết. Ủng hộ kênh qua linhhalayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Về sa mạc Tách La Ma Can, tuy không đáng sợ như sa mạc Sahara, nhưng những thợ săn trong nước có tật giật mình. Chỉ cần có thể sống sót trở về từ sa mạc Tách La Ma Can, thì sẽ có một huân chương đeo cả đời. Quân đội cũng thường hay nhờ những thợ săn có huân chương này, dẫn đường trong các nhiệm vụ cần di chuyển qua đây, phòng ngừa toàn quân bị diệt. Sa mạc nhiệt độ cao thì có hỏa chủng, nếu là Mạc Phàm lúc trước thì dễ dàng mê loại hỏa chủng này nhất, không thể kiềm chế được, cũng không bài xích, nhưng bây giờ Mạc Phàm gạt ra hết khỏi đầu. Chuyện phục sinh tiểu viêm cơ mới là ưu tiên hàng đầu. Hung danh đại lớn, vậy mà cũng có người xông qua phải không? Anh Phàm, anh trở về rồi sao? Em nhớ anh chết mất, âm thanh của Trương Tiểu Hầu vang lên ở trong điện thoại. Ừ, dạo này chú mày bận việc gì không? Mạc Phàm hỏi hiện tại thì không, sau khi càn quét yêu tộc ở Tần Lĩnh thì giờ em đang rảnh. Hài, lâu rồi không chém chém giết giết, giờ rảnh như này cảm thấy không quen. Anh Phàm, hay chúng ta đi dạo ở Tần Lĩnh đi, không khéo còn nhặt được bảo bối lớn, Trương Tiểu Hầu nói. Để sau đi, anh đang có một chỗ tốt, he he, cam đoan chú mày nghe xong khoái liền, Mạc Phàm nở nụ cười, con mắt thành một đường. Linh Linh ở một bên nhỏ giọng nói, không thể thay đổi tính cách lừa người khác của mình hay sao? Anh Phàm, lần trước anh rủ em đến Croatia chơi. Hầu tử, lần này anh mày cam đoan là không lừa chú, tuyệt đối là đi du lịch. Trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên phía Tây, thấy yêu ma nhỏ thì tùy ý giết, không có gì nguy hiểm, Mạc Phàm nói nghiêm túc. Vậy thì được, để em đi sắp xếp hành lý, cúp điện thoại. Nụ cười Mạc Phàm biến mất, thuận tay rót một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, nói, xong một cái. Gió thu thổi qua, những chiếc lá khô bị cuốn lên khi có chiếc xe nào đó chạy ngang qua Mado. Chó má còn đòi cùng ông đây đua xe ven đường, có một thanh niên kêu lên. Bên cạnh người thanh niên còn có một người ăn mặc vô cùng bảnh bao, đeo bông tai, kiểu tóc thời thượng, trên mặt có những vết xăm khá mỏng, dám xăm ở trên mặt thì cần có dũng khí lớn lắm đấy. Nhưng mà người này nhìn rất hổ báo, lại đang cúi đầu xuống, bị một thanh niên bình thường chửi mắng. Thực sự đổi lại là ai khác, khi đứng trước một con sói trắng cao chục mét, toát ra băng sương lạnh lùng, cấp thống lĩnh thì cũng không có lá gan nói chuyện. Đồng chí, trước tiên cất con sói này lại đã, đừng gây ách tắc giao thông, cũng đừng hù dọa người đi đường, mặc dù có chứng nhận thợ săn cấp đại sư, nhưng mà đồng chí xem xung quanh nhiều người như vậy, mấy người cảnh sát giao thông khuyên bảo, không dám làm to chuyện. Thứ không có mắt, dám khiêu khích ông đây, Mạc Phàm tiếp tục mắng. Hôm nay Mạc Phàm đi đến đại sảnh của Liên minh Liệp Giả một cách đàng hoàng, thấy đường đi cũng gần, Mạc Phàm cũng coi như là chạy bộ để tập thể dục, nào ngờ cái tên đeo bông tai kia lái xe thể thao vụt qua ngay bên cạnh Mạc Phàm. Trước khi chạy qua còn giơ ngón giữa lên về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm bị chọc tức, gọi luôn Phi Xuyên Ngai Lăng ra, không tới vài giây thì cái tên kia đã bị tóm. Người dân trong nước đều bị mù hết hay sao? Tốt xấu thì cũng là top một học phủ chi tranh, đi trên đường còn không coi mình là anh hùng dân tộc thì thôi đi, còn ngồi trên xe giơ ngón giữa, làm cho Mạc Phàm phải hạ thấp tố chất của mình xuống. Cút lẹ đi, lần sau tao mà còn nhìn thấy mày thì tao phá nát xe, Mạc Phàm nói với chủ xe. Vâng, vâng, tuyệt đối không có lần sau, người này như chút được gánh nặng, đạp ga một phát phóng đi. Trở lại đây cho tao, không biết đi chậm một chút hay sao? Vâng, vâng, người kia phanh lại, lái xe thể thao đi chậm chậm rời xa ánh mắt của Mạc Phàm. Cảnh sát giao thông cũng thở dài, không phải là nói những pháp sư cao giai thường có phong độ hay sao? Xưa nay sẽ không so đo với người bình thường. Vậy mà hôm nay xuất hiện một pháp sư cao giai ồn ào, triệu hoán ra sói trắng băng xương, thực sự bá khí làm người xung quanh phải hét lên. Làm gì có loại ô tô nào chói mắt bá khí bằng loại triệu hoán thú này. Nhắc đến sói thì con sói này của cậu có chút quen mắt, giống như là sói của Mạc Phàm. Top một học phủ chi tranh có một cảnh sát giao thông nói ra. Mạc Phàm mỉm cười, cuối cùng cũng có một người chịu xem TV. Mình thể hiện ở học phủ chi tranh quá chói mắt, không có lý gì mà đi trên đường lại không có người nhận ra. Đừng nói, thật là giống. Đồng chí, cậu cũng là fan hâm mộ của Mạc Phàm sao, ngay cả triệu hoán thú cũng sơn lại thành phi xuyên ngai lang của cậu ấy, một cảnh sát giao thông khác nói. Mạc Phàm có nên nói chân tướng về lão lang cho hai anh cảnh sát giao thông không? Mình trong màn ảnh khác với ngoài đời đến thế sao? Cũng trách bản thân, không nên từ chối những buổi phỏng vấn quan trọng, thông qua màn ảnh chiến đấu thì rất khó thấy mặt được các pháp sư. Mạc Phàm tiếp tục đi tới tòa nhà của Liên minh Liệp giả, người đi xe trước đó không hiểu sao lại xuống xe gần đó, để xe bên lề đường rồi chạy vô một cửa hàng tối. Nơi hẻo lánh nhất, người này lộ ra một nụ cười, đối diện với một người đàn ông cao gầy và có cằm dài ở trong bóng tối, nói, đã thử qua, người này là một người nóng nảy, đến chuyện nhỏ nhặt cũng không nhịn được. Hừ, đây không phải nóng nảy mà là đầu óc có vấn đề, nếu không làm sao dám đối xử như thế với em trai của ta, người đàn ông cằm dài nói. Vậy thì vẫn tiến hành theo kế hoạch chứ? Người lái xe thể thao nói. Ừ, người đàn ông cằm dài nói. Vừa nói xong thì từ trong vị trí tối tăm xuất hiện của một người mang nửa mặt nạ, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, giống như là muốn bốc cháy. Ngươi có gan làm, thì chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả, người đàn ông cằm thon dài nói, với người đeo một nửa mặt nạ. Ta nhất định sẽ làm cho hắn đau đến mức không muốn sống. Đến Liên minh Liệp giả, Mạc Phàm đi thẳng đến tầng dành cho thợ săn đại sư. Thợ săn đại sư có vị trí khá cao trong bảng xếp kim tự tháp, thực lực đều ở mức cao giai trở lên. Thợ săn đại sư ít hơn các thợ săn bình thường ở phía dưới, mỗi một người tiến đi vào sảnh thì đều có một người mặc đồ đen bưng rượu đến, nở nụ cười phục vụ chân thành. Chức vị thợ săn đại sư của Mạc Phàm không thấp, thợ săn đại sư chia thành từ 1 đến 7 sao, khi lên tới thất tinh thì có thể lên tới Liệp Vương, nhưng muốn lên được Liệp Vương thì phải có cống hiến to lớn, làm những nhiệm vụ treo thưởng gần như là bất khả thi. Việc khai khẩn sa mạc Tách La Ma Can cũng là một nhiệm vụ khó khăn với các thợ săn. Linh Linh đã nói là muốn đi vào sa mạc Tách La Ma Can thì phải đi theo đoàn. Còn thiếu rất nhiều người, hôm nay mới đến chỗ này xem có đội thợ săn nào cũng đến sa mạc Tách La Ma Can. Không, đi theo họ, tốt xấu gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tôi muốn biết có đội ngũ nào đi vào sa mạc Tách La Ma Can không, nếu có thì cho tôi danh sách, nếu được thì cả cách liên lạc luôn, Mạc Phàm nói. Dạ được, tiên sinh, ngài còn việc gì khác nữa không? Nữ thợ săn nở nụ cười hỏi. Cho thêm một ly nữa, rượu này ngon đấy, Mạc Phàm chỉ tay vào ly rượu đã cạn sau một hơi, nói. Nữ thợ săn ngây người, sau đó gật đầu cười rồi bưng ly rượu về phía quầy bar. Nhìn thỏ con đó thế nào? Còn trẻ tuổi mà đã là thợ săn đại sư thì rất hiếm khi gặp đấy, dáng dấp lại còn đẹp trai, mỹ nữ rót rượu nói. Thôi thôi, nữ thợ săn khịt mũi khinh thường. Mạc Phàm nghiêm túc nhìn danh sách, phát hiện một đội thợ săn mà mình quen. Kim chiến đoàn thợ săn. Đây không phải đội ở trên đảo Sùng Minh truy quét Hắc giáo đình, suýt chút nữa thì chết hết hay sao? Bọn họ cũng tính đi sa mạc Tách La Ma Can ư? Mạc Phàm nâng lông mày lên. Với rất nhiều thợ săn thì sa mạc Tách La Ma Can có độ khó cấp địa ngục, đến nay cũng không có nhiều đội có thể xông qua, cũng thường lập một đoàn thợ săn. Lấy danh nghĩa là khai hoang. Bất luận là gia tộc, hiệp hội, học viện, đoàn thợ săn, đoàn pháp sư cũng cần phải có danh tiếng trong xã hội, như vậy mới có nhiều người gia nhập, mới trở nên lớn mạnh, mới có sức ảnh hưởng. Muốn trở nên nổi tiếng với mọi người, thì phải làm những điều gần như là bất khả thi mà những người bình thường không làm được. Nghĩ đến kim chiến đoàn thợ săn muốn đến sa mạc Tách La Ma Can, để làm những người đầu tiên đi qua được nơi đó. Khi bọn họ thành công vượt qua sa mạc Tách La Ma Can, một trong những địa danh nguy hiểm nhất, thì danh tiếng của họ sẽ tăng lên nhanh chóng. Đương nhiên, quan trọng nhất là một nơi không có ai đến thì nơi đó, càng có thiên nhiên tự phát triển hơn, nếu phát hiện được ra một mỏ ma thạch, một thánh địa nguyên tố, hay suối nguồn năng lượng, những dược liệu lá vàng thì sẽ trở nên giàu có ngay. Cho dù là nghỉ hưu, mua sắm tài nguyên tu luyện, mua ma cụ, tóm lại là pháp sư rất cần tiền. Lại là đội trưởng Cát Minh dẫn đội, Xem ra bọn họ thực sự muốn đến tách La Ma Can khai khẩn Mạc Phàm, tự nói với bản thân. Cát Minh là ma pháp sư siêu giai, có người mạnh như này trong đội thì Mạc Phàm cũng yên tâm rất nhiều. Ở Trung Quốc thì có rất nhiều nơi mà yêu ma sinh sống, Tần Lĩnh, núi Côn Lôn, Thiên Sơn, Hồ Động Đình, Đôn Hoàng, bởi vì trước đây đã có người dùng tính mạng mình để đi thăm dò, rồi miêu tả khái quát nơi yêu ma sinh sống, cho nên dù tới những nơi này thì chỉ cần tránh những xào huyệt của yêu ma đi là được, như thế thì vẫn sẽ ngang nhiên đi trên địa bàn của chúng mà không có vấn đề gì. Nhưng ở sa mạc Tách La Ma Can thì luôn thay đổi, cho nên những tài liệu phân bố của yêu ma trở nên vô giá trị. Có những đội ngũ đi theo bản đồ phân bố yêu ma trước đây đều không sống sót trở về. Vì vậy cho nên rất cần có một bản đồ phân bố một cách chính xác, mà muốn làm được điều đó thì ít nhất phải mở một con đường trên sa mạc để các thợ săn lao vào như những con ruồi rồi chết một cách oan uổng. Đối với những thợ săn mà nói thì có bản đồ phân bố rất quan trọng, kể cả những thợ săn mạnh hơn nếu không cẩn thận bước vào xào huyệt của yêu ma, lãnh địa của cấp thống lĩnh, quân chủ thì cũng chết. Kim chiến đoàn thợ săn đúng là một đội can đảm, lần trước vây quét Hắc giáo đình cũng can đảm, lần này tới vùng đất chết như nằm trên miệng của yêu ma. Linh Linh, em có cách liên lạc với Kim chiến đoàn thợ săn sao? Mạc Phàm dò hỏi. Có, anh ta có mấy lần đến tìm anh để cảm ơn nhưng không gặp được Linh Linh, trả lời ở đầu dây bên kia. Chúng ta đi cùng với họ đến sa mạc Tách La Ma Can cũng được, cũng không biết tuyến đường của bọn họ có an toàn không, nếu không có lựa chọn khác thì đi cùng họ cũng được, Linh Linh nói. Bọn họ dám đi, dám công khai sớm như vậy thì chắc là đã có chuẩn bị, đi cùng bọn họ còn hơn là tự chúng ta đi lung tung, Mạc Phàm nói. Sa mạc Tách La Ma Can là một khu vực màu máu, có vài chỗ màu tím phân bố lung tung trong khắp sa mạc. Khu vực màu máu thì pháp sư cao giai vẫn đi được, nhưng nếu lỡ chân vào chỗ màu tím thì sẽ không còn đường sống. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm nhanh chóng liên lạc với đội trưởng Kim chiến đoàn thợ săn Cát Minh. Sau khi nghe Mạc Phàm muốn gia nhập thì vui vẻ đồng ý. Nghe Cát Minh nói thì lần này không phải toàn bộ tham gia, mà chỉ có những người đã có kinh nghiệm đi đến sa mạc Tách La Ma Can, đi đường mà những thợ săn dày dặn kinh nghiệm thường xuyên đi đi lại lại. Có tất cả 12 người, trừ Cát Minh là pháp sư siêu giai ra thì còn lại đều là pháp sư cao giai. Mạc Phàm nghe xong thì cũng cảm thấy yên tâm, Cát Minh mang những người này đi thì cứ gặp yêu mà là giết. Nhưng mà số lượng yêu ma gấp trăm, gấp nghìn lần, đừng nói tới một đoàn thợ săn, kể cả chính phủ có phái quân đội tới đây, cũng không tiêu diệt hết được yêu ma bên ngoài Tách La Ma Can. Mục Ninh Tuyết không đến được, để anh tìm thêm một người nữa để bảo vệ em cho tốt, Mạc Phàm nói. Em không cần người bảo hộ, những người này cũng không dễ tìm, không những thực mạnh mà còn phải tin tưởng được, dù sao thì chúng ta đi phục sinh Tiểu Viêm cơ chứ không phải là vì lợi ích khác, Linh Linh nói. Mạc Phàm cũng đau đầu, Mục Ninh Tuyết đang trong giai đoạn bận rộn, vì không để Mục Ninh Tuyết lo lắng cho nên Mạc Phàm cũng không nói sự việc ở Paternan thần miếu, cũng như chuyện Tiểu Viêm cơ thành thiên kiếp quả. Lần này Mạc Phàm cũng không có ý gọi vì Mục Ninh Tuyết còn nhiều chuyện quan trọng cần làm, vấn đề là những người này ra thì Mạc Phàm cũng không tin tưởng những người khác lắm. Mạc Phàm cũng đã gọi cho cô Đường Nguyệt, nhưng có vẻ là cô đang làm nhiệm vụ cho nên không nghe máy được. Hay là thử hỏi qua Mục Nô Kiều xem sao? Linh Linh nói, Mục Nô Kiều thì rất tin cậy, thực lực của cô ấy không yếu, nhất là sau khi có thần ấn tán dương. Thế gia của Mục Nô Kiều sẽ cho cô ấy hưởng không hết tài nguyên, thực lực sẽ cao hơn không chỉ là một cấp độ. Không được, không để cô ấy đi những nơi nguy hiểm như này, Mạc Phàm nói. Thế còn Trương Tiểu Hầu? Trương Tiểu Hầu thì khác, cậu ta rất nhiều dầu, lại thân kinh bách chiến, không chết dễ dàng được đâu, Mạc Phàm nói lúng túng. Hay anh cứ hỏi thử cô ấy đi, hồi trước em gặp qua chị ấy. Chị ấy có hỏi qua em một chút về nhiệm vụ treo thưởng, nhìn ra được chị ấy bế quan tu luyện trong thời gian dài cũng đang gặp phải trở ngại, cần dựa vào lịch luyện chân chính để đột phá, Linh Linh nói. Vậy thì để anh hỏi thử. Mạc Phàm vừa định gọi cho Mục Nô Kiều thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là một hồi chuông duy nhất, là lão cha Mục Gia Hưng của mình, nở nụ cười thật thà trước màn hình điện thoại khiến Mạc Phàm ngây người. Hẳn là có ai nói với lão cha về chuyện của Tâm Hạ với của mình ở Paternan thần miếu, nếu không thì làm sao lại gọi cho mình. Nói thật, từ khi mình đến Ma Đô sống, Tâm Hạ đến trường thì lão cha hoàn toàn tự do, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy gọi điện tới. Sau khi về lại Bắc Thành thì cũng chỉ có mình gọi điện hỏi thăm vài câu, chứ làm gì có chuyện lão cha chủ động gọi cho mình. Có chuyện gì vậy? Mạc Phàm cũng không quan tâm đến ai lớn ai nhỏ, tùy tiện nói. Mạc Phàm. Giọng nói phát ra từ đầu bên kia. Mạc Phàm nghe xong níu chặt lông mày lại. Người này mặc dù cố che giấu đi giọng nói nhưng Mạc Phàm lập tức biết ngay là ai. Đó là người mà Mạc Phàm hận thấu xương. Là mày, Mạc Phàm lập tức lộ ra khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí. Ha ha, lại nhận ra giọng của tao được, tao cũng không nghĩ tới cái này đâu, tiếng cười phát ra từ đầu dây bên kia. Mày muốn gì? Mạc Phàm nói một cách vô cảm. Tao muốn gì ư? Tao thành ra bộ dạng này cũng chính là do mày đã ban tặng. Hiện tại cha mày đang nằm trong tay tao, mày cảm giác tao sẽ tha cho ông ta sao? Người kia nói. Là do mày gieo gió thì gặt bão thôi, Mạc Phàm nói. Được, vậy thì cha của mày cũng gieo gió gặt bão thôi. Bây giờ mày có thể đến núi Bắc Vũ, nếu đến trễ thì mày đã biết tao đã đối đãi với Hứa triều đình thế nào chưa? Người kia nói xong lại cười. Tâm trạng của Mạc Phàm như muốn nổ tung, nhưng càng giận thì càng không được để nó chiếm trọn rồi mất đi lý trí, mà mất đi lý trí thì sẽ làm mọi chuyện trở nên tệ hơn. Mạc Phàm cố gắng giữ bình tĩnh, con mắt màu máu lại xuất hiện. Linh Linh này, cha anh xảy ra chuyện rồi, Mạc Phàm gọi cho Linh Linh đầu tiên. Cha anh, không phải bác ấy đang ở Bắc Thành sao, làm gì có chuyện gì được. Bắc Thành giờ là một điểm căn cứ quân sự, quân đội ở đó sẽ đặc biệt chiếu cố đến bác ấy, tuyệt đối sẽ không để bác ấy gặp nguy hiểm, là Hắc Giáo Đình sao? Linh Linh nói, là Vũ Ngang, tên đó chưa chết, giọng Mạc Phàm trầm xuống. Vũ Ngang, lại không có khả năng nữa, trừ khi áo lam chấp sự hoặc cao hơn, của Hắc Giáo Đình mới có thể bắt cha anh mà thôi. Vũ Ngang là chó nhà có tang, đừng có nói tới bắt, hắn ta tới gần thành thị nửa bước thôi cũng đã bị đánh chết, chuyện này nhất định có vấn đề, anh xác định đúng là giọng của hắn chứ? Đúng là giọng của hắn, không phải âm thanh được ghi âm lại rồi phát, Mạc Phàm nói anh cứ đến núi Bắc Vũ như lời tên Vũ Ngang trước đi, bây giờ em giúp anh điều tra, anh phải tin em, Hắc Giáo Đình không làm cha anh bị thương được đâu, kể cả trước kia cũng vậy, hiện tại thì càng không, đây chắc chắn là một cái bẫy của Vũ Ngang, Linh Linh khẳng định. Thân phận của Mạc Phàm đặc biệt là kẻ thù của Hắc Giáo Đình, cho nên người nhà sẽ được bên quân đội cùng thẩm phán hội bảo vệ, Mạc Gia Hưng đang ở Bắc Thành, mà Bắc Thành bây giờ căn cứ quân sự tuyệt đối, Hắc Giáo Đình sẽ không làm gì được. Vũ Ngang thì càng không. Vậy nhờ em, Mạc Phàm nói. Dạ, Linh Linh trả lời nghiêm túc, dù sao thì Linh Linh cũng ít nghe ba chữ vậy nhờ em của Mạc Phàm. Linh Linh biết rõ địa vị của Mục Gia Hưng trong lòng của Mạc Phàm. Không bao lâu thì Linh Linh liên lạc được với quân đội ở Bắc Thành, nhanh đến mức khó tin được, vì không để Mạc Phàm chờ đợi, Linh Linh nói ngay lập tức cho Mạc Phàm. Em nói có một tổ chức nào đó mang cha anh đi, dám mang đi trước mặt quân đội thì tổ chức nào lại to gan như thế? Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Đúng vậy, bên kia nói là họ làm theo cách chính thức, không nói cho anh biết, có thể ai đó giở trò. Cho em thêm vài phút, để em xem là tổ chức nào dám mang bác, Mạc Linh Linh nói nghiêm túc. Vậy giờ anh đi đến núi Bắc Vũ đây, Mạc Phàm nói. Chưa đầy 5 phút sau thì Linh Linh gọi tới, lần này giọng của Linh Linh thay đổi. Là tổ chức nào? Mạc Phàm hỏi. Là thẩm phán hội, Linh Linh trả lời gấp gáp. Thẩm phán hội? Sao quân đội lại để thẩm phán hội mang cha của anh đi? Mà vì cái gì lại có cả Vũ Ngang ở bên cạnh nữa? Mạc Phàm nói. Ông nội cùng chị lại không ở đây, trong lúc quan trọng lại không có ai, tức chết mất, Linh Linh nói. Lãnh Thanh là phó chánh án, theo luật của thẩm phán hội thì muốn dẫn Mục Gia Hưng đi đều phải thông báo qua cho Lãnh Thanh, nhưng cái này cũng bị bỏ qua. Lãnh Thanh không ở Ma Đô, Đường Trung ở Paternan thần miếu giải quyết đống rắc rối của Mạc Phàm, Đường Nguyệt cũng đang làm nhiệm vụ, Mạc Phàm biết các thẩm phán viên khác cũng sẽ không đến giúp mình ngay lập tức. Xem ra là có chuyện gì đó mà chúng ta không biết, cảm xúc của Mạc Phàm lúc này dần ổn định lại. Vâng, nhất định là có vấn đề trong chuyện này. Vũ Ngang không thể cưỡng ép bác Mạc im lặng. Xem ra là hơn một nửa là bác Mạc đang ở nơi đó. Vũ Ngang cũng ở đó cùng với thẩm phán hội. Anh nên đến núi Bắc Vũ một mình. Mặt khác thì Vũ Ngang đang phô trương thân thế, Linh Linh nói. Anh biết rồi. Mặc dù biết là thẩm phán hội mang cha mình đi nhưng vẫn rất tức giận. Vũ Ngang là ai, Mạc Phàm đều biết rõ. Tại sao người của thẩm phán hội lại ở chung một chỗ với Vũ Ngang? Mạc Phàm đi đến núi Bắc Vũ, khi đi được một nửa chặng đường thì có một đôi cánh màu đen, đuổi kịp Mạc Phàm thì Mạc Phàm mới nhận ra được sự tồn tại của người này. Chủ nhân của tôi, xem ra ngài đang rất tức giận, đôi cánh màu đen mở ra, lộ ra gương mặt tà dị tuấn giật của Bowler. Vừa đúng lúc, đi với ta một chuyến đến thẩm phán hội, Mạc Phàm thấy Bowler thì vui mừng. Có vẻ như tôi đến rất đúng lúc, Bowler nói. Tới đó thì không cần phải hạ thủ lưu tình, Mạc Phàm nói. Trong câu nói không có một chút thương xót nào. Mặc dù biết cha mình bị thẩm phán hội mang đi, nhưng tuyệt đối không cho phép thẩm phán hội có dính dáng tới loại súc sinh Vũ Ngang, thậm chí còn lấy cha ra để uy hiếp mình. Vốn là như vậy, một khi chọc giận tới chủ nhân thì không cần đâu là chính nghĩa, đâu là tà ác, tôi cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Tốc độ Bowler càng nhanh hơn, hóa thành đôi cánh màu đen mang Mạc Phàm đến núi Bắc Vũ. Bowler cũng vừa xuống máy bay không lâu, đuổi theo mùi của Mạc Phàm đến phương đông này. Bowler cảm thấy mình được tự do, sức mạnh cũng được tự do. Bowler cũng không đặt thẩm phán hội của Trung Quốc vào mắt. Cũng đã lâu rồi chưa có được sử dụng sức mạnh của huyết tộc, đến mức suýt nữa đã quên đi, Bowler chỉ nhớ là trước khi mình trở thành thủ vệ cho Paternan thần miếu thì đã đánh nhau với tà thú dãy núi một ngày một đêm, rồi sau đó tên kia trúng máu độc của mình mà chết đi. Đại khái nó là cấp quân chủ đi, thống trị tất cả các dãy núi phía đông của Địa Trung Hải, là một bá chủ ăn thịt người tàn bạo. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở núi Bắc Vũ, có một người đàn ông cao gầy có chiếc cằm dài đang ngồi trên đỉnh đồi, trên tay cầm thứ gì đó nho nhỏ, ánh mắt nhìn vào lò lửa, rồi ném thứ đang cầm trong tay vào chậu than mặc cho chúng bị đốt từ từ. Là điện thoại của nghị viên nữ thẩm phán viên thực tập đi tới đưa điện thoại cho Trảm Thiên. Để nó sát vào tai của tôi, Lục Trảm Thiên nói, tay vẫn ném đồ vật vào trong chậu than. Nữ thẩm phán thực tập chậm rãi ngồi xuống, thân thể hơi buông xuống, cho dù có làm động tác quyến rũ thì Lục Trảm Thiên không có hứng thú nhìn. Cha có bất mãn gì với sự sắp xếp của con sao? Lục Trảm Thiên nói, chuyện con đang làm chỉ đem tới phiền phức lớn hơn thôi. Bây giờ Mạc Phàm không phải người bình thường, mặc dù cậu ta không có gia nhập vào thế lực nào, nhưng vẫn có rất nhiều nhân vật lớn ở trong bóng tối chú ý đến cậu ta. Con quá nóng vội rồi, Lục Tân nói. Con sẽ không làm gì để người khác nắm thóp được đâu, tất cả đều là việc chính quy. Chẳng lẽ Lục gia chúng ta đã mềm yếu tới mức không được thẩm phán với những người tình nghi sao? Tay Lục Trảm Thiên cầm vật cuối cùng nắm chặt đến mức muốn thành bột. Lúc con nghe được tin kia thì con đã muốn băm nó rồi, nhưng cha lại bảo không được. Con nghe cha bảo khi hết học phủ chi tranh thì sẽ tính sổ với nó. Bây giờ đã kết thúc học phủ chi tranh từ lâu, vì sao người giết thằng em của con, đứa con trai nghịch phá của cha vẫn còn đang ung dung sống nhởn nhơ? Cha à, cha có biết không, lúc con đến chỗ đó, thì cha có biết bao nhiêu con kền kền đang rỉa xác em của con? Lục Trảm Thiên càng nói càng tức giận, hai con mắt nhìn chậu than, hỏa diễm từ chậu than lan ra ngoài. Cả cha và con đều tức giận, cha chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Nhưng kế hoạch này của con cũng không phải hoàn hảo, cậu ta là một tên mất trí, Lục Tân nói. Dừng tại đây thôi, từ ngày cha ngồi ở vị trí cao thì ngày càng trở nên lo lắng, Lục Trảm Thiên nói. Hỏa diễm đã đốt hết mọi thứ xung quanh, Lục Trảm Thiên xem giờ, chậm rãi đứng dậy nói với thẩm phán viên thực tập, không chênh lệch nhiều lắm, kêu người của chúng ta chuẩn bị dưới núi, ta ngược lại muốn xem loại ba đầu sáu tay như thằng đó như nào. Lục Trảm Thiên đứng ở dưới chân núi, xung quanh có hơn 20 thẩm phán viên khác. Trong đó có một người đeo một nửa mặt nạ lạnh lùng, tỏa ra khí tức của quái vật. Phó chánh án Phùng Cảnh Lan nhíu mày, không hiểu Lục Trảm Thiên, nói, chánh án, ngài tập hợp chúng tôi có việc gì không? Không có gì, chỉ là đề phòng thôi, đề phòng có người xem thường thẩm phán hội Bắc Vũ của chúng ta, xem thường chúng ta hành pháp bình thường của chúng ta, Lục Trảm Thiên nói. Trong lòng Phùng Cảnh Lan nghi hoặc, đang muốn hỏi thì một tên thẩm phán sắc mặt âm trầm đi tới, người này rõ ràng là đang tức giận. Dạ ưng. Phùng Cảnh Lan không hiểu nhìn Dạ ưng. Lục Trảm Thiên, cậu có biết cậu đang làm cái gì không? Dạ ưng lạnh lùng chất vấn. Tôi làm cái gì thì không cần ông xen vô. Hiện tại tôi là chán án của Bắc Vũ. Cút sang một bên cho tôi, Lục Trảm Thiên không chút khách khi nói. Cậu đang đùa với lửa đấy. Đây là lấy việc công để báo thù cá nhân không phải vậy, Lục Trảm Thiên cười khinh bỉ, trả lời hợt. Trước khi xảy ra chuyện lớn thì thả cha của Mạc Phàm ra ngay, Dạ ưng tức giận nói. Ông ta bị tình nghi, tôi mang tới đây để thẩm vấn mấy câu. Cho ông ta ở Bắc Vũ mấy ngày thì có làm sao? Chờ tôi thẩm vấn xong, ông ta không còn là kẻ tình nghi thì sẽ tự khắc bình yên vô sự. Mạc Phàm như mặt trời ban trưa, nhưng không phải muốn thẩm vấn điều tra cũng phải khép nép hỏi thăm hắn đâu à, Lục Trảm Thiên, vừa cười vừa nói. Cậu không có bất cứ lý do gì để mang cha của Mạc Phàm đi cả, Dạ ưng nói. Tất nhiên là có rồi, Lục Trảm Thiên nhìn người đeo một nửa mặt nạ bên cạnh. Trên thực tế trên tay này người này còn có xiềng xích màu bạc, phía trên còn có sức mạnh hắc ám. Là cách thẩm phán hội dùng để áp chế tinh thần của người phạm tội. Hắn ta đã từng là áo đen giáo sĩ của Hắc giáo đình, nhưng hiện tại đã quy thuận chúng ta, nguyện ý cải tà quy chính, trợ giúp chúng ta tiêu diệt Hắc giáo đình. Mà chuyện kiểm tra người có liên quan tới Hắc giáo đình, thì tôi đã xin qua người có quyền cao nhất trong thẩm phán hội, cũng đã được nghị viên đồng ý. Mà hắn cũng nói cho tôi biết thì một người có chức vị quan trọng trong Hắc giáo đình, cao hơn cả đại chấp sự Mục Hạ đã từng tiếp xúc với cha của Mạc Phàm, tức Mạc Gia Hưng. Tôi đương nhiên là không nghi ngờ Mục Gia Hưng là thành viên của Hắc giáo đình, nhưng tôi tin chắc là có thể moi được thông tin có giá trị từ ông ta. Dù sao thì rất có thể Mạc Gia Hưng cũng đã tiếp xúc qua Hồng Y giáo chủ Hắc giáo đình Tát Lãng. Vậy thì thưa Dạ ưng, đã đủ lý do chưa? Lục Trảm Thiên vênh váo, nở nụ cười nhìn Dạ ưng. Thẩm phán với Tát Lãng sẽ không có tính phá án cùng bắt giam. Nhưng Lục Trảm Thiên lại phát hiện ra quá khứ của Tát Lãng có quan hệ với cha của Mạc Phàm, có thể nói đây là một thông tin vô cùng tốt. Không chỉ thành tích xếp hạng đầu mà còn nhân cơ hội này trừng trị Mạc Phàm. Vậy tại sao tôi nhận được tin tức có người lợi dụng Mạc Gia Hưng để uy hiếp Mạc Phàm, Dạ ưng nói. Uy hiếp? Tôi chỉ bảo cậu ta thông báo với Mạc Phàm một tiếng là cha cậu ta đang ở nơi này, sao có thể gọi là uy hiếp được? Lục Trảm Thiên chỉ tay vào Vũ Ngang. Sắc mặt Dạ Ưng tối sầm lại, lần trước ở Ma Đô diệt Hắc Giáo Đình, Dạ Ưng đã nhận ra Vũ Ngang là kẻ trốn thoát hôm đó. Đừng nói với tôi là cậu không biết mâu thuẫn giữa Vũ Ngang với Mạc Phàm, cậu đang cố ý chọc giận Mạc Phàm, Dạ Ưng nói. Dạ Ưng, đừng có suy nghĩ nhiều, tôi đã cân nhắc Vũ Ngang cùng Mạc Phàm đã quen biết từ lâu, không có lý do gì mà lại không chào Mạc Phàm một tiếng, tôi đứng ở giữa hòa giải, dù sao thì Vũ Ngang cũng sẽ giúp chúng ta tìm ra nhiều thành viên của Hắc Giáo Đình hơn Lục Trảm Thiên. Dạ Ưng nghe những lời này của Lục Trảm Thiên thì trong lòng sôi trào lửa giận, đây là cái bẫy mà Lục Trảm Thiên tạo ra cho Mạc Phàm. Vũ Ngang bị bắt, cũng trợ giúp thẩm phán hội núi Bắc Vũ, bắt thành viên của Hắc Giáo Đình thì Dạ Ưng cũng có nghe qua. Vốn cho rằng Lục Trảm Thiên sẽ tận diệt Hắc Giáo Đình, nhưng không ngờ lợi dụng oán hận của Vũ Ngang để đối phó Mạc Phàm, báo thù cho em trai của mình. Lúc ở Peru thì Lục Nhất Lâm có hành vi giết Mạc Phàm, Mạc Phàm phẫn nộ giết Lục Nhất Lâm, chuyện này rất nhiều người biết. Lục gia cũng sẽ không bỏ qua cho Mạc Phàm, nhưng sau khi Mạc Phàm có tên tuổi trên thế giới học phủ chi tranh thì Lục gia cũng không có tính tới việc trả thù, nhưng Lục Trảm Thiên cố chấp, nhất định phải cho Mạc Phàm trả giá đắt vì dám giết em trai của mình. Tôi muốn gặp Mạc Gia Hưng, một chút để xác nhận mấy người không có đánh đập, Dạ Ưng nói. Ông ta rất tốt, chuyện này tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, không cần ông làm thế đâu. Dạ Ưng, tôi là chánh án, đừng có xen vào, có hiểu không, ngữ khí Lục Trảm Thiên tăng lên. Cậu Dạ Ưng tức giận không nói nên lời. Nhìn những thẩm phán viên xung quanh, Dạ Ưng có thể đoán được Lục Trảm Thiên muốn làm gì. Giờ chỉ mong Mạc Phàm có thể tỉnh táo lại vì Mạc Gia Hưng vẫn bình yên vô sự. Lục Trảm Thiên không có gan sát hại Mạc Gia Hưng. Hắn đến rồi, Vũ Ngang nhìn, trên mặt nở nụ cười hưng phấn. Cuối cùng Vũ Ngang cũng thấy được dáng vẻ điên lên của Mạc Phàm. Đợi lâu như thế, cuối cùng ngày này cũng tới. Dạ Ưng thấy Mạc Phàm còn mang theo một người đàn ông trang phục kỳ lạ đến từ phương Tây đi tới nơi này. Dạ Ưng có thể thấy được ánh mắt nghiêm túc tràn đầy sát ý. Mạc Phàm, bình tĩnh lại, cho tôi một ngày. Tôi nhất định sẽ để Lục Trảm Thiên thả tự do cho cha của cậu. Dạ Ưng bước nhanh tới trước mặt Mạc Phàm, bây giờ chỉ còn cách khuyên can Mạc Phàm. Thẩm phán hội núi Bắc Vũ là một căn cứ quan trọng, nếu có người dám sử dụng bạo lực ở đây, thì thẩm phán hội ở đây có thể bắt người này đi xử lý. Lục Trảm Thiên cố ý lợi dụng oán hận của Vũ Ngang, cố ý bắt Mạc Gia Hưng để chọc giận Mạc Phàm, để Mạc Phàm sử dụng vũ lực, như thế mới có lý do chính đáng để bắt Mạc Phàm. Có nhiều thẩm phán viên làm nhân chứng, Mạc Phàm sẽ coi như là gây uy hiếp cho chỗ này, tóm lại tất cả là do Mạc Phàm. Dạ Ưng, tôi hiểu, Mạc Phàm nhìn Dạ Ưng, ngữ khí lạnh lùng. Cậu hiểu thì tốt, tôi thật sự sợ cậu gây ra chuyện lớn, đừng để những tên tiểu nhân ở đây khiêu khích tâm trạng của cậu, tôi có thể cam đoan cha của cậu không có việc gì, Dạ Ưng nói nghiêm túc. Người thì chưa chết, tao cũng biết Vũ Ngang từng là thành viên của Hắc Giáo Đình, tao gọi Vũ Ngang tới đây là để nhận biết cha của mày, Lục Trảm Thiên đứng ở đó nói với Mạc Phàm một cách hững hờ. Vũ Ngang cũng cười, con mắt tạo thành vòng cung oán độc, muốn nhìn cảm xúc của Mạc Phàm sụp đổ rồi phát điên, sau đó sẽ nhào tới như một con chó điên, thế là xong chuyện. Vũ Ngang vẫn là tội nhân như cũ, hắn ta là một tử tù để moi thông tin về Hắc Giáo Đình. Dạ Ưng không hy vọng Mạc Phàm nghĩ thẩm phán hội cấu kết cùng Vũ Ngang cho nên nói ra. Tôi cũng biết, Mạc Phàm trả lời. Ngay cả chuyện này Linh Linh cũng đã điều tra ra rõ đầu đuôi, thậm chí biết đây là một cái bẫy. Nhưng Mạc Phàm sẽ không nhẫn nhịn. Có một số chuyện, đụng đến thứ quan trọng thì không thể tha thứ, huống chi còn xúc phạm đến cái thứ hai. Thứ nhất là lấy cha mình ra uy hiếp. Thứ hai là chuyện của Hứa Triều Đình, cho dù Vũ Ngang có cải tà quy chính, có trợ giúp thẩm phán hội như thế nào. Chỉ cần biết Vũ Ngang ở đâu sẽ vặn cổ hắn bằng chính tay của mình. Tội ác chồng chất, không thể khoan dung. Mạc Phàm, đừng động tay động chân ở chỗ này, nếu làm thế thì bọn họ sẽ có lý do để đối phó với cậu. Dạ Ưng, có thể cảm thấy Mạc Phàm tỏa ra sát khí, vội vàng lên tiếng. Có một số việc phải rõ ràng, Mạc Phàm. Nói xong thì toàn thân đạo có những thương lôi màu đen, những thiểm điện này như du long bay khắp nơi. Lôi điện xen lẫn cũng như phẫn nộ trong lòng của Mạc Phàm. Nhẫn nhịn, tại sao phải tha thứ một cách dễ dàng? Có phải vì thẩm phán hội nơi này đại diện cho sự trừ gian diệt ác? Mạc Phàm còn dẫm đạp lên thần sơn cùng Paternan, thần miếu xấu xí một cách đường đường chính chính, lại không dám động vào một cái thẩm phán hội nho nhỏ này sao? Điện quang chớp loạn không ngừng đánh xuống. Vũ Ngang cùng Lục Trảm Thiên nở nụ cười. Quả nhiên là Mạc Phàm sẽ trúng kế, đúng là giận quá mất khôn mà. Mọi người đều đã nhìn thấy, tên kia tới đây làm loạn, bắt lại rồi xử quyết ngay tại chỗ. Lục Trảm Thiên hưng phấn kêu lên, ra lệnh với những thuộc hạ đã sắp xếp từ trước. Phó chánh án Phùng Cảnh Lan cau mày, Lục Trảm Thiên rõ ràng là đang lạm dụng chức quyền, thậm chí còn biết Mạc Phàm sẽ bị chọc giận, cho nên mới bố trí nhiều thẩm phán viên ở đây, những người này đều nghe theo Lục Trảm Thiên. Vâng, vâng. Các thẩm phán viên nghe theo lệnh của Lục Trảm Thiên, lập tức kêu to một tiếng. Trong lúc 10 thẩm phán viên vẽ tròm sao, các ma pháp khác nhau giao thoa lại, nồng đậm nguyên tố bay về hướng Mạc Phàm. Thương lôi chảo Mạc Phàm hoàn thành ma pháp đầu tiên, lôi điện bay về hướng tên thẩm phán viên gần nhất, nhưng tên này lại lộ ra vẻ khinh thường. Tên thẩm phán viên này biết Mạc Phàm là top một học phủ chi tranh, nhưng lại đối đầu với người đã từng trải qua hơn 100 trận chiến thì đây cũng chỉ là đùa giỡn với trẻ con, không thể coi đây là chiến đấu thực sự. Tên thẩm phán viên kia thi triển ra thủy hoa thiên mạc để phòng ngự, kết giới màu lam bao phủ ở phía trên. Xé rồi. Thương lôi chảo phóng xuống, thủy hoa thiên mạc bị xé ra biến thành vô số giọt nước rơi, trên đỉnh đầu thẩm phán viên khinh thường Mạc Phàm. Lôi điện vẫn phóng xuống mạnh mẽ, ánh mắt tên kia khó có thể tin nhìn lôi điện phóng xuống. Ma pháp lôi hệ sao lại mạnh tới cỡ này? Tên thẩm phán viên cố gắng gọi ra khải ma cụ, nhưng vẫn bị lôi điện phóng xuống làm cho cháy đen, ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tự cao tự đại như hắn cũng không nghĩ đến sau khi Mạc Phàm có thần ấn tán dương thì uy lực của lôi hệ đã tăng lên gấp 12 lần. Hắn là một thẩm phán viên không có hồn chủng, cho dù có mặc khải ma cụ cũng sẽ bị thương lôi chảo của Mạc Phàm đánh gục. Vậy mà dám ngang nhiên tấn công thẩm phán viên, tất cả mọi người nghe lệnh, trực tiếp giết tên ác đồ kia, không hạ thủ lưu tình. Lục Trảm Thiên thấy Mạc Phàm tấn công một thẩm phán viên. Vũ Ngang nở nụ cười, nơi này là núi Bắc Vũ, có 20 thẩm phán viên, thêm Lục Trảm Thiên là pháp sư siêu giai, một khi ra lệnh giết thì Mạc Phàm chắc chắn sẽ chết. Cuối cùng cũng báo thù rửa hận được, Vũ Ngang sướng đến mức muốn chết đi. Các thẩm phán viên khác cũng đang hoàn thành ma pháp hủy diệt cao giai, còn do dự những cũng đã phóng ra, những ma pháp hủy diệt phóng tới, không có chỗ để Mạc Phàm né. Ầm ầm. Một trận oanh tạc dữ dội, sườn núi bị săn bằng, tràn ngập khói lửa. Dạ Ưng ở một bên muốn điên lên rồi, tức giận phóng đến chỗ những thẩm phán viên, hét lên, mấy người không nhận ra đây là một chiêu trò hãm hại sao, còn Lương Tâm thì dừng tay lại, cậu ta cùng bạn dùng cả tính mạng chiến đấu với Hắc Giáo Đình để cứu Cố Đô, đoạt lấy vinh quang ở học phủ chi tranh cho Trung Quốc của chúng ta, cậu ấy xứng đáng được chúng ta ngưỡng mộ, không phải là đối đãi như thế này. Trên mặt mấy tên thẩm phán viên, cũng trưng ra bộ mặt không đành lòng khi nghe những lời của Dạ Ưng. Bọn họ nhận ra Mạc Phàm ở học phủ chi tranh đã làm mọi người chấn động trong lòng như thế nào, bọn họ do dự không ra tay cưới mấy người, đừng có quên mình là thuộc hạ của ai. Lục Trảm Thiên cười lạnh lùng, nhìn mấy thẩm phán viên không ra tay, có 5 thẩm phán viên không ra tay, 15 người khác không bị ảnh hưởng, phóng ra ma pháp không hề có chút hạ thủ lưu tình nào. Trong làn khói, một đôi cánh màu đen mở ra, như là tấm khiên không thể bị phá vỡ bảo vệ Mạc Phàm. Cánh màu đen này là của Bowler, những ma pháp cao giai này không làm gì được đôi cánh, kể cả để lại vết tích. Bowler chậm rãi lộ ra khuôn mặt, nở nụ cười để lộ 2 răng nanh. Người biết nên làm thế nào rồi đó. Mạc Phàm đứng ở đó, lạnh lùng nói. Tôi sẽ tha cho những người đáng được sống. Bowler nở nụ cười. Thân ảnh quỷ dị lóe lên, Bowler biến thành một con rơi màu tím, xuất không một tiếng động đằng sau một thẩm phán viên. Nhấc thẩm phán viên này lên rồi đập xuống đất, tên thẩm phán viên này phóng ma pháp cao dài nhưng cũng không làm gì được Bowler. Một đập này làm tên thẩm phán viên này gãy hết xương, ngất tại chỗ, còn không chịu nổi một đòn. Thân ảnh Bowler lại lóe lên, mục tiêu lần này là 2 tên thẩm phán đứng chung một chỗ, chính là người đã phóng ma pháp hỏa hệ vào Mạc Phàm. Có thể thấy sự thù địch 2 người này, họ muốn lấy tính mạng của Mạc Phàm. Đối với những người như này thì Bowler không cần phải nương tay, Bowler kéo tay của 2 tên này một cái. 2 cánh tay bị kéo đứt rồi bị Bowler vứt đi như rác rưởi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, 2 người này ngã trên mặt đất, máu chảy đầm đìa. Bowler đi tới trước mặt 2 người họ rồi lại đi tới chân, sau đó đạp thẳng vào chân. Lạc kéo. Xương đùi ngay lập tức nát ra, 2 đùi thành một miếng thịt nát bằng phẳng. 2 người rú lên vì đau đớn, nước mắt nước mũi hòa cùng nhau. Roi máu. Tốc độ của Bowler rất nhanh, sau khi giải quyết 2 tên kia, thì trên tay xuất hiện một roi máu tạo thành từ máu độc. Roi quấn quanh cổ một thẩm phán viên đang cố gắng tấn công Mạc Phàm bằng ma pháp tâm linh hệ. Bowler kéo một cái, lôi tên này về phía của mình, khinh thường thở ra một hơi thở độc. Khí độc như hàng vạn côn trùng đang gặm nát da thịt. Tên thẩm phán viên tâm linh hệ này cũng chỉ biết gào thét đau đớn. Huyết tộc Lục Trảm Thiên nhìn thấy hành động của Bowler, cả khuôn mặt co giật vì tức giận. Lục Trảm Thiên không nghĩ tới Mạc Phàm mang theo một huyết tộc đến đây, mà đám thuộc hạ ở trước mặt hắn như một đứa trẻ, bị tùy ý tra đạp. Lục Trảm Thiên cũng không ngồi yên nữa, tự mình ra tay, mục tiêu không phải Bowler mà là Mạc Phàm. Là một pháp sư phong hệ cho nên tốc độ di chuyển rất nhanh, dĩ nhiên là muốn giết Mạc Phàm trong một đòn. Mạc Phàm cảm giác được nguy hiểm. Thấy một phong ảnh cách đó không xa, Mạc Phàm phản ứng cực kỳ nhanh, thi triển ra dịch chuyển tức thời, ánh sáng bạc lấp lóe, không gian chấn động nhẹ, Mạc Phàm đã biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Lục Trảm Thiên vồ hụt, vô cùng tức giận, tiếp tục đuổi theo Mạc Phàm. Lúc này Bowler đã đuổi theo, tốc độ di chuyển nhanh một cách kỳ lạ, thậm chí còn nhanh hơn cả ma pháp sư siêu giai chủ tu phong hệ như Lục Trảm Thiên mấy phần, Lục Trảm Thiên đi đâu thì Bowler theo đó. Chủ nhân của tôi đối phó với tên này sẽ mất một ít thời gian, ngài ứng phó được với những tên kia được không? Bowler nói, thực lực của Lục Trảm Thiên không tầm thường, nhất là năng lực phong hệ, có lúc thì phong ảnh bay lên từ mặt đất, khi thì lên không trung cho nên không thể thấy tung tích. Bowler muốn giải quyết nhanh thì chỉ có thể dùng tới sức mạnh thật. Chủ yếu là nhiều năm không đụng tới thực lực thật cho nên, Bowler cũng quên đi cách chiến đấu như nào. Nếu như trước kia, thì giải quyết ma pháp sư siêu giai như Lục Trảm Thiên không tới 5 phút. Đánh gãy hết xương của hắn, lột gân hắn ra, chỉ để lại một hơi thở là được Mạc Phàm nói với Bowler. Như ngài mong muốn Bowler đáp lại. Lục Trảm Thiên giữ khoảng cách với Bowler, lợi dụng phong chi rực bay ở giữa không trung, nghe được những lời của Mạc Phàm nói với Bowler thì nổi điên lên. Vì sao cái bẫy hoàn hảo này lại lòi ra một huyết tộc có thực lực mạnh như này? Nếu không có huyết tộc này, thì một ma pháp siêu dài đã lấy được tính mạng của Mạc Phàm. Vũ Ngang, đến lúc tao với mày nên chấm dứt rồi. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng cùng sát ý nhìn Vũ Ngang. Lúc trước Vũ Ngang còn nở nụ cười, giờ đây sắc mặt đã thay đổi. Tuy nhiên không hoảng sợ vì ở đây còn có 7-8 tên thẩm phán viên trung thành tuyệt đối với Lục Trảm Thiên. Các thẩm phán viên đều là ma pháp sư cao giai. Vũ Ngang hiểu rõ Mạc Phàm không phải đối thủ của 8 người này. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ như thế thì Vũ Ngang trở nên bình tĩnh, nên chọc tức Mạc Phàm để cho mất đi lý trí. Nhưng mà đang suy nghĩ nên nhắc tới Hứa Triều Đình hay cha của Mạc Phàm, thì phát hiện một tên thẩm phán viên bị đánh bay ra ngoài, không biết sống hay chết nữa. Vũ Ngang sững sờ. Mạc Phàm đã trở nên mạnh như thế từ khi nào? Không phải lúc trước mới chỉ là pháp sư trung giai thôi sao? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Địa ngục hỏa thạch liệt diễm, địa ngục hỏa thạch to lớn giáng xuống những thẩm phán viên, nhưng có 3 thẩm phán viên thực lực không tầm thường, lấy ma pháp băng hệ để làm tan rã địa ngục hỏa thạch hoàn toàn. Mạc Phàm nhìn thấy hỏa diễm còn trên mặt đất là màu hoa hồng đỏ tươi. Thường ngày đã quen với kiếp viêm của tiểu viêm cơ, bây giờ không có tiểu viêm cơ thì uy lực ma pháp hỏa hệ cũng giảm đi nhiều. Mạc Phàm thấy lạc lõng. Giải quyết xong chuyện này thì nhất định nhanh chóng phục sinh tiểu viêm cơ, không có khuê nữ hỏa diễm nhỏ bé nghịch ngợm làm cho Mạc Phàm cảm thấy khó chịu. Đừng sợ, chúng ta cùng tiến đi, cậu ta thì có bản lĩnh gì? Thẩm phán viên Lục Đỉnh Băng nói. Lục Đỉnh Băng là người của Lục gia, tên này nói với 3 tên thẩm phán khác sử dụng giam cầm, trong đó có một tên là pháp sư ám ảnh hệ, tên này thì lại đang trốn, định dùng ti dạ thống trị kết hợp cùng cự ảnh đinh để khóa Mạc Phàm lại. Nào ngờ vừa thi triển ti dạ lĩnh vực thì Mạc Phàm đã biến mất. Chưa tới vài giây sau, thì tên thẩm phán viên ám ảnh hệ này cảm thấy sau lưng mình lạnh, Mạc Phàm cầm vài thanh kiếm giam cầm đâm vào sau lưng, sau đầu của tên này. Giam cầm khóa luôn cả tinh thần cho nên tên này không thi triển được ma pháp. Hừ, đi chết đi. Lục Đỉnh Băng nhân cơ hội gọi ra một quỷ mộc đầy răng cư hung hăng, đến chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm nâng ánh mắt lên, ánh sáng bạc bao bọc lại quỷ mộc này khiến cho nó không làm gì được. Lục Đỉnh Băng sững sờ, trong lúc còn chưa nhận ra Mạc Phàm sử dụng ma pháp của hệ nào. Kiến thức của tên này cũng không cao lắm. Lên cho tôi. Lục Đỉnh Băng giận dữ kêu lên. Ra lệnh cho 2 thẩm phán viên tâm linh hệ. Thẩm phán viên tâm linh hệ rất quan trọng trong các cuộc thẩm vấn, thường khống chế được tội phạm. 2 tên này thi triển đòn tấn công tâm linh để Mạc Phàm không thi triển được ma pháp cao giai nào. Mạc Phàm lui ra sau một chút tránh răng của quỷ mộc, thì phát hiện ra đòn tấn công tâm linh, hai tay bỗng nhiên nắm lại. Mỗi tay một cái, phản công. Lại một cách nhanh chóng không cho 2 tên thẩm phán viên kia tiếp tục quấy nhiễu tinh thần. Đừng hoảng sợ, đòn tấn công tâm linh của chúng ta nhanh hơn 1 tên thẩm phán viên tâm linh, hệ lớn tuổi nói. 2 người bọn họ có thể cảm nhận được Mạc Phàm niệm khống hư trảo đánh về phía này, giờ chỉ có 2 lựa chọn, một là tiếp tục tăng sức mạnh cho đòn tấn công tâm linh để ma pháp của Mạc Phàm không trúng đích, 2 là tránh né, nhưng điều này sẽ làm cho đòn tấn công tâm linh không mạnh tới mức tối đa. Tên thẩm phán viên lớn tuổi thì tự tin đòn tấn công tâm linh đánh trúng niệm khống hư trảo của Mạc Phàm. Dù sao thì ma pháp không gian hệ dựa vào tinh thần, khi tinh thần suy yếu thì sẽ biến mất. Ông, giống như tiếng chuông to lớn gõ vào đầu của Mạc Phàm. Thẩm phán viên lớn tuổi nở nụ cười đắc ý, nói về tốc độ thi triển ma pháp, thì làm sao có thể nhanh hơn được những pháp sư tâm linh hệ. Quan trọng hơn là đối phương còn không hoàn thành tinh quỹ, tinh đồ, chòm sao thì đã bị làm cho tan rã trước khi kịp hoàn thành. Chuẩn bị tấn công, cậu ta không? A thẩm phán viên lớn tuổi vừa muốn chỉ huy thì hư trảo đã bao phủ kín, sức mạnh to lớn làm xương cốt kêu rắc rắc, cảm giác như là bị người khổng lồ tra tấn. Thẩm phán viên lớn tuổi trừng 2 mắt nhìn khó tin Mạc Phàm, vẫn đang có ánh sáng bạc bao phủ. Đòn tâm linh rõ ràng đã đánh trúng Mạc Phàm, thế mà cậu ta vẫn hoàn thành loại niệm khống này. Chẳng lẽ cảnh giới tinh thần còn cao hơn mình không chỉ 1 cấp độ? pháp sư tâm linh hệ không phải là vô địch, một ma pháp tâm linh hệ sơ giai rất khó có tác dụng với ma pháp sư cao giai và ma pháp siêu giai. Nếu không đối phó với pháp sư siêu giai thì chỉ cần một đám pháp sư tâm linh hệ sơ giai là được. Tâm linh hệ, không gian hệ, nguyền rủa hệ đều có liên quan tới cảnh giới tinh thần. Mạc Phàm là đệ tứ cảnh, là trung cảnh giới, mà tên pháp sư tâm linh hệ này cũng chỉ ở đệ tam cảnh, là tiểu cảnh giới. Người đệ nhất cảnh có xác suất thể hạ được người đệ nhị cảnh. Nhưng tiểu cảnh giới, trung cảnh giới, đại cảnh giới đều là phong thủy lĩnh. Tiểu cảnh giới sử dụng ma pháp tâm linh hệ thì có thể hạ trung cảnh giới, nhưng xác suất chưa đến 23%. Trước mặt các tội phạm khác, thì đòn tấn công của hai tên thẩm phán viên này là đòn sát thủ, nhưng trong mắt của Mạc Phàm thì vẫn chưa đủ để tạo thành uy hiếp. Cho dù có thi triển ma pháp tâm linh hệ cao giai nhiếp hồn khống tâm, thì vẫn có xác suất cao là thất bại. Tấn công cậu ta, nhìn cái gì, tấn công cậu ta, mau lục đỉnh băng tức giận kêu lên. Những tên ngu xuẩn này tại sao lại bị ma pháp không gian hệ của đối phương khống chế, đều là những tinh anh trong hiệp hội, là thành viên trong thẩm phán hội. Mạc Phàm dùng hư chảo bắt lấy hai tên, nhưng đối phương cũng không chỉ có hai tên này, rất nhanh có chùy băng dài hơn 20 mét, mưa lửa, quỷ thủ to lớn từ ba hướng khác nhau phóng tới. Thì trệ, Mạc Phàm không tránh né, ánh sáng màu bạc trở nên mạnh hơn, đủ để cho mọi thứ đang di chuyển với tốc độ nhanh trở nên chậm lại. Ba ma pháp vừa rồi phóng nhanh tới, nhưng đến chỗ Mạc Phàm thì giảm tốc độ, đứng im phía trên cách Mạc Phàm 5 mét. Giống như bức tranh, chùy băng không di chuyển, mưa lửa cũng ngừng lại ở trên đỉnh đầu, quỷ thủ không vung xuống. Bây giờ Mạc Phàm như một vị thần thời gian, ánh sáng màu bạc tỏa ra càng làm Mạc Phàm trở nên ngạo nghễ. Mạc Phàm đi ra không gian, thì trệ thì ma pháp vừa rồi mới phóng xuống phá hủy một khu vực, nhưng cũng chẳng làm gì được Mạc Phàm. Cút ra xa một chút, ánh mắt Mạc Phàm nhìn hai tên bị hư chảo khống chế. Sức mạnh trung cảnh giới như sóng to gió lớn đánh hai người này bay ra ngoài. Máu tươi phun ra, hai tên này không có gì chống đỡ, bay về phía xa không đứng dậy nổi. Các thẩm phán viên bị Mạc Phàm đánh gục, làm cho mọi người sợ Mạc Phàm, bước tới trước mặt Lục Đỉnh Băng. Thấy Mạc Phàm đi tới thì Lục Đỉnh Băng chảy mồ hôi lạnh. Cùng là ma pháp sư cao giai, sao cậu ta lại mạnh như vậy? Vì sao mỗi một hệ có thể giải quyết các thẩm phán viên một cách nhẹ nhõm? Cậu nhất định phải chết. Lục gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Lục Đỉnh Băng cố gắng bình tĩnh, lấy ra thế của mình ra dọa Mạc Phàm. Họ Lục ư? Là mấy đứa đã mang cha tao đi. Mạc Phàm đứng trước mặt Lục Đỉnh Băng, lạnh lùng hỏi. Phải đấy, thì làm sao nào? Lục Đỉnh Băng tức giận. Lục Đỉnh Băng là thẩm phán viên, có muốn giết mình thì cũng phải cỡ cấp bậc nghị viên. Nếu bị tội phải chết thì sẽ chết, nhưng trước đó còn phải thông qua tòa án cao nhất của thẩm phán hội, nghị viên cũng không có tư cách ra tay một mình. Điều ngu ngốc nhất của Lục gia chúng mày cùng Lục Nhất Lâm, ngu xuẩn là muốn cho cả thế giới phải nghe theo quy tắc ngu xuẩn, mà chúng mày đã đặt ra. Mạc Phàm cười khinh bỉ, lạnh lùng. Nói xong, Mạc Phàm dùng hắc ám giam cầm đâm kín tinh thần của Lục Đỉnh Băng, sau đó ném Lục Đỉnh Băng lên bầu trời. Lục Đỉnh Băng bay lên cao, Mạc Phàm ở dưới đất tỏa ra ánh sáng màu đen chói lóa. Xé rồi, vô số thiểm điện xuất hiện, dài như quỷ trảo xuất hiện từ mây đen. Lục Đỉnh Băng vùng vẫy gọi Khải Ma Cụ. Không thấy Mạc Phàm có sát ý, nhưng uy lực lôi hệ gấp 12 lần thì Khải Ma Cụ cũng không chịu nổi được mấy phát. Sau tiếng vang lớn thì Lục Đỉnh Băng đã hóa thành những mảnh nhỏ, hóa thành một cơn mưa máu màu đen rơi xuống. Trên mặt những thẩm phán viên khác tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cậu ta bị điên hay sao mà dám giết một thẩm phán viên? Ai còn sống mà không nhịn được thì cứ bước đến đây. Sát khí Mạc Phàm bừng bừng, không quan tâm thân phận, bối cảnh của những tên thẩm phán viên khác, tên nào tới là giết tên đó. Mạc Phàm đi về phía trước, không có thẩm phán viên nào dám ra tay. Thằng chó, tao muốn làm thịt mày. Mạc Phàm, tao muốn làm thịt mày. Lục Trảm Thiên ở trên không trung gào thét, lao xuống theo hình xoắn ốc. Hình như là cậu không có để tôi vào trong mắt ấy nhỉ. Bowler xuất hiện trước mặt Lục Trảm Thiên, trong chớp mắt. Bowler ra tay nhanh như chớp, móng vuốt tóm lấy cánh tay của Lục Trảm Thiên rồi kéo xuống một phát, vuốt sắc bé xé rách da thịt của Lục Trảm Thiên, sau đó bị xé ra theo gân cốt. Không còn cách nào mà, chủ nhân bảo đánh gãy xương sốt, lột toàn bộ gân ra. Kỹ thuật này rất tốn sức, kể cả đồ tể mổ lợn cũng không thuận buồm xuôi gió được, không thì tên này đã chết mấy lần rồi. Không ai dám ngăn cản Mạc Phàm, Mạc Phàm từng bước tới chỗ Vũ Ngang, ánh mắt như đang cháy, trông rất bình tĩnh nhưng cũng rất đáng sợ. Vũ Ngang đã không còn vẻ đắc ý như lúc đầu, trên thân vẫn còn đang mang xiềng xích. Nơi này chỉ có một chánh án là pháp sư siêu giai, lại có gần 20 thẩm phán viên khác. Vũ Ngang chắc chắn rằng Mạc Phàm sẽ bị chọc giận, sau đó đánh một trận lớn, có như thế mới giết được Mạc Phàm. Sau khi xong việc thì Lục Trảm Thiên sẽ xử lý việc này. Kế hoạch này cũng không phải hoàn hảo nhưng cũng làm cho Mạc Phàm chết, vậy là đủ rồi. Nào ngờ Mạc Phàm đem một tên hấp huyết quỷ có thực lực mạnh đến mức có thể bán hành cho pháp sư siêu giai, cũng không nghĩ thực lực Mạc Phàm lại mạnh như vậy. Những thẩm phán viên kia không chịu nổi được một đòn. Mạc Phàm, tao bây giờ cũng bỏ công sức vì thẩm phán hội. Tao cam đoan với mày là cha mày không sao hết, Lục Trảm Thiên chỉ hù dọa mày thôi. Nếu mà mày giết tao thì thẩm phán hội sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Vũ Ngang cảm nhận được sát ý nồng đậm của Mạc Phàm, lập tức không cương nữa mà dập đầu xin tha. Lục Đỉnh Băng cũng dám giết, vậy thì còn ai mà Mạc Phàm không dám động vào? Vũ Ngang à, tao tưởng mày biết chính mày nằm trong danh sách những đứa phải giết của tao chứ. Mày ở gần Tát Lãng, cho nên đừng có sủa ra những câu ngu xuẩn như thế. Chuẩn bị đón nhận cái chết đi. Mạc Phàm đi tiếp một bước về phía trước. Khi một người chỉ tập trung một suy nghĩ trong đầu, thì tinh thần cao hơn gấp mấy lần bình thường. Giờ phút này trong đầu Mạc Phàm chỉ suy nghĩ về Vũ Ngang, trong mắt có những tơ máu, hét lên một tiếng. Chết! Âm thanh Mạc Phàm đinh tai nhức óc cùng sát niệm vào thân thể của Vũ Ngang. Giống như là hàng ngàn lưỡi dao đâm kẻ thù, như một cái chùy mang nặng báo thù, giống như phong bạo loạn trảm cuồng đao làm cho thân thể Vũ Ngang vỡ nát. Thân thể của Vũ Ngang nổ tung, bao gồm cả đầu, trước khi phát nổ thì trên khuôn mặt của Vũ Ngang còn đang sợ hãi. Vũ Ngang muốn được sống hơn bất kỳ ai, đã cố gắng sống cho đến hôm nay nhưng không ngờ lại chết dưới tay của Mạc Phàm, cho dù lúc này có trăm vạn cái hối hận cũng không giúp gì được. Trong mắt, bàn tay, sọ não, nội tạng bay ra bừa bãi, một lúc sau máu tươi sền sệt ở giữa không trung mới rơi xuống thân của Mạc Phàm. Ngửi được mùi máu dơ bẩn của Vũ Ngang, tự tay làm hắn nổ ra hàng trăm mảnh thì Mạc Phàm cũng che giấu sự tức giận của mình. Chỉ ít là trong một lúc nào đó sẽ không hiện ra cảnh Hứa triều đình, khẩn cầu mình đốt cậu ta thành tro. Chết như thế nào thì cũng biểu hiện ra sự hận thù của Mạc Phàm đối với người đó. Là tên nghị viên nào đồng ý cho Vũ Ngang gia nhập vào thẩm phán hội núi Bắc Vũ? Mạc Phàm nhìn phó chánh án Phùng Cảnh Lan. Nhưng người độc ác đầy tà khí như Vũ Ngang, mà có tư cách sống thì đây là một sự sỉ nhục. Với Hứa triều đình đã tìm ra danh sách những áo lam chấp sự. Không thể tha thứ là không thể tha thứ. Nếu loại người này không bị trừng phạt thì Mạc Phàm thà đứng bên phe đối lập thẩm phán hội và hiệp hội. Chủ nhân, tôi đã bẻ gãy xương to xương nhỏ, ngón tay, ngón chân, lựa chọn từng sợi gân mà lột. Vì để hắn không ngất đi cho nên tôi đã sử dụng chú huyết đồng, để hắn có thể cảm nhận mùi vị đau đớn từ mỗi vị trí trên cơ thể bâu lơ bay xuống, ném Lục Trảm Thiên trước mặt của Mạc Phàm. Khuôn mặt Lục Trảm Thiên co giật, 7 phần là đau đớn, 3 phần là căm hận, phẫn nộ với Mạc Phàm. Lục Trảm Thiên là chánh án, là chán án của núi Bắc Vũ. Nghị viên cũng không đối xử với Lục Trảm Thiên như này. Xương thì đứt đoạn, gân thì bị lột ra, cảm giác đó cả đời khó quên. Lục Trảm Thiên thề sẽ cho Mạc Phàm trải nghiệm loại cảm giác đau đớn gấp trăm, gấp nghìn lần. Mạc Phàm, tha cho cậu ta một mạng đi. Nãy tôi đi xem cha cậu thì ông ấy không làm sao cả, chỉ là hơi sợ hãi quá độ thôi. Dạ Ưng vội vàng nói. Đưa tôi đến chỗ đó đi, Mạc Phàm nói. Còn Lục Trảm Thiên, trước hết thì để bạn của cậu thả ra đi, cậu ta giống như một người sắp chết, Dạ Ưng nói. Mạc Phàm không trả lời Dạ Ưng, bâu lơ thì cười cười nhấc Lục Trảm Thiên lên, nắm trong tay có ý không ai được phép đụng vào. Mạc Phàm chưa nói thả thì bâu lơ cũng không dám thả, tình huống tiếp theo như thế nào thì cũng phải xem Mạc Gia Hưng ra sao đã. Lục Trảm Thiên tốt nhất là cầu nguyện là chưa động tay động chân vào Mạc Gia Hưng, nếu không sẽ làm Mạc Phàm điên lên một lần nữa. Nói thật thì bâu lơ cũng cảm thấy có chút sợ hãi mỗi khi Mạc Phàm tức giận, tử thần Hy Lạp còn bị xé xác huống chi mấy thằng thiểu năng này, tại sao cứ phải đi khiêu khích ác ma đang ngủ say trong thân thể của Mạc Phàm cơ, chứ? À quên mất, cái đám người này còn chưa nhìn thấy kiệt tác mưa máu ở Paternan thần miếu của người thanh niên này, nên không biết. Mạc Phàm đi vào căn nhà trên núi Bắc Vũ, vừa vào thì thấy thuộc hạ của Dạ Ưng đang vịn lão cha của mình. Mặt của Mạc Gia Hưng vẫn vàng như nghệ, nhìn có sức sống hơn một tí, nhưng mà có thể thấy trong mấy ngày rất tiểu tụy, bờ môi nứt nẻ, vành mắt biến thành màu đen. Đôi mắt vẫn đang mở, mang theo nghi ngờ cùng hoảng sợ, lão cha mình là một người bình thường, không có dính gì đến ma pháp. Mạc Phàm thấy thân thể không bị sao, nhưng chắc chắn là bị Lục Trảm Thiên kích động, tra tấn tinh thần. Mạc Gia Hưng cho tới lúc này vẫn còn bất an, chỉ khi nhìn thấy Mạc Phàm mới bình tĩnh lại. Mạc Gia Hưng bước nhanh tới, mở miệng nói, bọn họ nói con gây ra chuyện rất lớn. Nói giết người gì đó, nhưng mà giờ thấy con thì tốt rồi. Mạc Phàm nghe xong thì lệ khí tiêu tán, chỉ còn chua xót ở trong lòng. Cha à, điều cha nên lo lắng là bản thân của cha kìa, con thì vẫn ổn, nhưng sẽ có một ít người sẽ phải trả giá, Mạc Phàm nói. Chuyện này Mạc Phàm sẽ không bỏ qua. Mạc Phàm, cha cũng không sao, chỉ bị Vũ Ngang dọa. Không sao rồi thì bỏ qua đi, đừng làm lớn chuyện. Mạc Gia Hưng không hy vọng Mạc Phàm làm điều gì kích động nữa, huống chi vừa nãy Dạ Ưng có nói chuyện này rất nghiêm trọng. Mạc Phàm đến đây giết thẩm phán viên, đánh chánh án sống dở chết dở, những người đáng bị xử lý thì cũng đã xử lý rồi, không cần làm lớn chuyện. Cha thử vắt tay lên trán nghĩ con đây đã vì quân đội, vì hiệp hội ma pháp, chính phủ, quốc gia, đã làm rất nhiều chuyện. Có những lúc tưởng chừng như mất mạng, con không có oán trách gì bọn họ, chỉ yêu cầu bọn họ chiếu cố cha ở Bắc Thành cho tốt, bảo vệ cha thật mỗi khi con vắng mặt, đừng để những thành viên Hắc giáo đình có ý đồ hãm cha ở nơi này. Nhưng bọn họ đâu làm được, quân đội, lục gia, thẩm phán hội, con sẽ không buông tha cho một ai cơn giận này của Mạc Phàm còn lâu mới nguôi được, không phải vì giết mấy người mà yên được. Mạc Phàm, Mạc Gia Hưng thở dài, người đáng chết thì cũng chết rồi, Mạc Gia Hưng không hy vọng Mạc Phàm truy cứu tiếp nữa. Nhưng nhìn thái độ của Mạc Phàm như thế thì có khuyên cũng không được. Cha à, có một số chuyện không thể tha thứ một cách dễ dàng, càng tha thứ một cách dễ dàng thì bọn họ sẽ được nước lấn tới. Còn những người không có tiếng tăm gì mất đi người thân quyết dành cả đời đấu tranh, với Hắc giáo đình thì sao? Mạc Phàm nói với Mạc Gia Hưng. Mạc Phàm biết chỉ cần cha không bị ức hiếp thì sẽ nhẫn nhịn, trên cơ bản là đều bỏ qua. Nhưng mà nghĩ, tới thẩm phẩm phán hội lấy một lý do khắm cho để mang cha ra khỏi sự bảo vệ của quân đội, giam giữ nơi mà mình không biết, thậm chí còn để một tên từng là thành viên của Hắc giáo đình, tiếp xúc với một người chưa tiếp xúc qua với ma pháp. Mạc Phàm đưa Mạc Gia Hưng rời khỏi chỗ này, về hội thợ săn Thanh Thiên. Chỗ này thì đầy đủ sự bảo vệ, như thế thì Mạc Phàm mới yên tâm được. Bác Mạc không sao chứ? Linh Linh hỏi. Không sao, Mạc Phàm nhìn Linh Linh rồi hỏi, nhà của Lục Gia ở đâu? Ở hướng Tây, có một nơi tên là Lá Cải Trấn, hơn một nửa thôn đó là người Lục Gia, biệt thự của bọn họ cũng ở đó, Linh Linh nói. Bowler, nâng con chó chết kia đi với ta một chuyến đến Lá Cải Trấn, Mạc Phàm nói. Gọi Phi Xuyên Ngai Lăng ra, Mạc Phàm cũng không nóng vội, đi qua Ma Đô đến vùng ngoại ô, mà các gia tộc nhận thầu các dự án bất động sản. Tin tức đã được truyền ra, anh vẫn còn muốn tới Lục Gia chứ? Linh Linh ngồi ở phía sau, hơi lo lắng, hỏi. Có Bowler ở đây thì yên tâm đi, nếu mà có chuyện gì xảy ra thật, thì Đồ Đằng Huyền Xà cũng sẽ chạy tới đây nhanh chóng, yên tâm đi. Anh đã hứa với em là không sử dụng ác ma hệ rồi mà, Mạc Phàm nói. Dạ, Linh Linh gật đầu nhẹ, Mạc Phàm đã cam đoan thì cũng không cần phải lo lắng nữa. Mạc Phàm không chạy tới đó trước vì cần gặp người cần gặp, để bọn họ biết mình tới Lục Gia hỏi tội. Lục Gia cũng không có ngu tới mức khi mình giết một người của bọn họ, thì họ không phát hiện ra được. Về phần bọn họ có bày ra kế hoạch gì để đối phó với mình, Mạc Phàm không sợ, không nói tới Bowler, mình cũng có thể xử lý. Khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, gọi Đồ Đằng Huyền Xà tới. Đồ Đằng Huyền Xà còn gây ra một trận phong ba bão táp ở Paternan Thần Miếu cơ mà. Paternan Thần Miếu thì có lực lượng vũ trang đủ sức chống lại Đồ Đằng Huyền Xà, còn Lục Gia thì... Đồ Đằng Huyền Xà phát tiết lên là có thể diệt cả gia tộc họ Lục. Đến Lá Cải Trấn, Mạc Phàm đi đến biệt thự của Lục Gia. Bên phía Lục Gia cũng biết được tin tức, những người hầu của Lục Gia đã đứng sẵn ở ngoài, cứ như là chờ Mạc Phàm đến thì sẽ cho Mạc Phàm phải trả giá đắt. Nhưng khi thấy Bowler ở sau lưng Mạc Phàm đang nâng Lục Trảm Thiên sống dở chết dở, thì không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Phàm nghênh ngang đi vào Lục Gia, những người hầu nữ của Lục Gia đã nghe được tin tức, những người ra mặt đều là đàn ông, cầm đầu chính là người có thành kiến cực lớn với Mạc Phàm, khi còn ở học phủ chi tranh Lục Tân. Thần sắc Lục Tân uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, chẳng qua là thấy thằng con của mình là Lục Trảm Thiên, bị đánh cho không nhận ra mặt mũi, nhìn thấy đang trong cảnh sống dở chết dở, sùi bọt mép. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Lục Tân nổi giận, quát lớn. Một tiếng quá này làm tất cả pháp sư có trong biệt thự này vây chặt Mạc Phàm lại, không khí đều muốn đóng băng. Mạc Phàm có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm của những người này. Người nói câu này là tôi mới đúng, mấy người có bất mãn gì về con chó rách Lục Nhất Lâm đã chết, thì cứ tìm đến tôi, dùng loại âm mưu thủ đoạn này. Thật sự cho rằng tôi không dám đối đầu với Lục Gia mấy người ư? Hôm nay tôi đem Lục Trảm Thiên đến đây để xem sắc mặt của mấy lão già trong Lục Gia, như ông dạy dỗ thế nào ra con chó ác độc. Lục Nhất Lâm chết chưa hết tội, còn Lục Trảm Thiên như nào thì phải xem thái độ của các ông thế nào rồi, Mạc Phàm chất vấn. Cậu coi nơi này là chỗ cho cậu ra oai hay sao? Cậu nên biết đây chỗ ở của nghị viên, dám hành động thiếu suy nghĩ thì trực tiếp giết mà không cần phải báo cáo. Lục Tân nổi giận. Mạc Phàm không thèm để ý đến những lời uy hiếp của Lục Tân. Thẩm phán hội núi Bắc Vũ cũng nói như vậy, và rồi nhận kết quả như nào? Thái độ như thế thì không cần phải nói nhiều, cất kỹ cái thi thể này đi, Mạc Phàm nhìn Bowler. Móng vuốt của Bowler duỗi ra, chậm rãi kề vào cổ Lục Trảm Thiên đang sống dở chết dở. Lục Trảm Thiên đang tê liệt, mặc dù sinh mệnh của pháp sư siêu giai không chết trong thời gian ngắn được, nhưng nếu bị cắt cổ thì không tới nửa phút đã mất mạng. Dừng tay, Lục Tân luống cuống, vội vàng hét to lên. Mạc Phàm không để ý. Tới lúc nào rồi mà Lục Tân vẫn còn ở trước mặt mình to tiếng, cũng không nhìn xem con trai hắn đã làm những gì à? Con mắt Lục Tân như muốn lồi ra, không nghĩ tới Mạc Phàm gan to đến mức dám giết Lục Trảm Thiên ngay trước Lục Gia. Không những không để nghị viên vào mắt mà còn không thèm để mắt tới thị tộc. Mạc Phàm, cậu bảo bạn cậu dừng tay lại nhanh, đúng lúc này có một âm thanh hùng hồn truyền tới. Mạc Phàm nhìn thì thấy là Trúc Mông với bộ râu quen thuộc. Mạc Phàm, cậu nể mặt tôi, tha cho Lục Trảm Thiên một mạng. Trúc Mông đi tới chỗ Mạc Phàm, nói nghiêm túc. Mạc Phàm nhìn Bowler, ra hiệu buông tay ra khỏi Lục Trảm Thiên. Lúc này tên cổ Lục Trảm Thiên có lỗ máu sâu, máu chảy ra chậm chậm, còn may không phải chọc trúng mạch máu, nếu không thì đã chết rồi. Ông biết sự việc rồi. Mạc Phàm nói. Ừ, biết rõ luôn, tôi đã phái người tới quân đội để bắt người vi phạm, sau đó sẽ tiến hành xử lý. Trúc Mông nói. Mạc Phàm không nói gì thêm, huyên náo này cũng không phải là nhỏ, Trúc Mông sẽ giải quyết việc này. Trúc Mông, con trai tôi đang trong tay cậu ta lấy điều đó để uy hiếp tôi. Chẳng lẽ đã như vậy rồi ông còn đứng về phía của cậu ta? Lục Tân, nhìn thấy Trúc Mông, đột nhiên tức giận. Lục Tân, ông cũng bình tĩnh một chút, tôi không tin là ông không biết đầu đuôi của việc này, cho dù ông không tham gia, mắt nhắm mắt mở. Nếu ông còn giữ thái độ đấy thì đến lúc con trai ông chết đừng có kêu. Chắc hẳn là ông cũng hiểu rõ tính cách Mạc Phàm, Trúc Mông nói. Lục Tân vừa muốn nói cái gì đó nhưng thấy dáng vẻ của thằng con trai mình, thì ngậm miệng lại. Lục Tân đã mất đi một đứa con trai Lục Nhất Lâm, không thể mất thêm thằng con Lục Trảm Thiên này nữa. Lúc đầu Lục Tân cũng cảm thấy kế hoạch này không ổn, nhưng Lục Trảm Thiên vẫn cố chấp, khuyên can cũng không được. Lục Tân cũng muốn báo thù cho Lục Nhất Lâm nhưng cũng không có làm gì. Vốn cho rằng Lục Trảm Thiên giải quyết Mạc Phàm xong thì Lục Tân cũng sẽ rước phải tai họa, ai nào ngờ còn bị Mạc Phàm đánh cho thành bộ dạng này, phiền phức lần này lớn thật. Mạc Phàm ở trong nước như mặt trời ban trưa, muốn chọc thì phải chọc cho chết hẳn, sau đó bịt kín tin tức lại. Nếu không chết thì các tổ chức khác cùng người dân biết được thì mọi chuyện không ổn, nhớ ngày đó Tổ Tuệ Ân cũng vì thế mà mất việc. Lần này Lục gia gặp phải tai ương, tha cho nó một mạng thì cái gì, cũng dễ nói. Lục Tân cũng hết cách nên đành thỏa hiệp. Cái này hơi khó, Mạc Phàm lạnh đạm nói. Mạc Phàm, cậu đừng có mà khinh người quá đáng, Lục Tân muốn nổ tung rồi, đường đường là một nghị viên ăn nói khép nép, còn muốn thế nào, hay là muốn cá chết lưới rách, mà Mạc Phàm cũng chẳng có cái gì cả. Trúc Mông cũng cạn lời với hai người nóng nảy này, kéo Mạc Phàm sang một bên, nói, quân đội sẽ đem người bị Lục Trảm Thiên mua chuộc ra xử lý, bên phía thẩm phán hội núi Bắc Vũ cũng sẽ có người đứng ra làm chứng rằng Lục Trảm Thiên lạm dụng chức quyền, cùng với thành viên Hắc giáo đình dọa người. Mọi chuyện được xác nhận thì thời gian tiếp theo Lục Trảm Thiên sẽ phải ngồi trong tù. Nếu cậu còn giết thêm Lục Trảm Thiên thì mọi việc sẽ trở nên phiền phức, nói như nào thì Lục Trảm Thiên cũng là chánh án, nghị trưởng mới có tư cách xử lý. Nếu cậu giết cậu ta thì Lục Tân sẽ báo chuyện này cho nghị trưởng thì nghị trưởng cũng không bao che được cho cậu. Chẳng lẽ trong chuyện này là tôi sai? Mạc Phàm hỏi ngược. Không phải, là do Lục Trảm Thiên sai, cậu đã bắt được Lục Trảm Thiên thì cứ giao cho những nghị viên như chúng tôi xử lý đi. Tin tôi, cậu ta sẽ nhận được hình phạt xứng đáng, nếu cậu bắt giữ Lục Trảm Thiên thì sẽ cho Lục Tân có cơ hội ngược lại. Trúc Mông đang lựa lời khuyên bảo. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm không đồng ý, trong lòng vẫn còn đang giận. Lục Tân cắn mình không thả, mình cũng không sợ, chỉ là Trúc Mông nói cũng đúng. Mạc Phàm vẫn còn tin Trúc Mông, nói sẽ không tha thứ, vậy thì nửa đời sau của Lục Trảm Thiên cũng coi như vứt. Lục Tân, tôi đã nói đến thế rồi, chính ông cũng nên nói gì đi, chuyện này cũng là do Lục gia các ông gây ra, tính cách của Lục Nhất Lâm với Lục Trảm Thiên, như nào thì người làm cha như ông hẳn là rõ nhất. Nếu không đi chọc giận Mạc Phàm thì chẳng có chuyện gì xảy ra rồi, Trúc Mông nói với Lục Tân. Lục Tân không cam lòng, hai đứa con trai của mình tiền đồ vô lượng, một đứa là chánh án trẻ tuổi, một đứa thì tiến vào đội quốc phủ. Lục gia thấy Mục gia cùng Bạch gia hòa thuận, phát triển lớn mạnh ở Ma Đô, nào biết được điều ở trên tay Mạc Phàm. Nói thật thì Lục Tân cũng hơi sợ Mạc Phàm rồi, như là một quả bom hẹn giờ vậy. Trúc Mông thấy Lục Tân không chịu buông tha, đi tới nói chuyện với Lục Tân. Lục Tân cảm thấy Trúc Mông thiên vị Mạc Phàm cho nên cũng không nói nhiều, ánh mắt tức giận nhìn Trúc Mông. Tôi nói này Lục Tân, chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm, chẳng lẽ ông muốn Lục gia bị mất đi một nhánh hay sao? Ông cũng không biết nhiều chuyện về Mạc Phàm, nếu nói về thành tích thì những nghị viên như chúng ta cũng chưa có nhiều bằng cậu ta, cho nên ông cũng đừng vì chuyện này mà mất đi chức nghị viên, Trúc Mông nói. Hiện tại cậu ta đang giữ con trai của tôi, uy hiếp tôi, Lục Tân giận dữ nói. Cậu ta còn nguyện ý nói chuyện với ông, cái đó cũng là phúc đức rồi, ông có biết Paternan thần miếu chỉ vì phán tội sai cho Tâm Hạ mà đã có bao nhiêu người phải chết không? Hay ông nghĩ Lục gia còn mạnh hơn Paternan thần miếu? Trúc Mông nói. Paternan thần miếu có liên quan gì đến cậu ta? Lục Tân không hiểu, hỏi. Uổng công tôi tin tưởng ông nắm bắt thông tin nhanh chóng, cho dù việc này đã được giấu kín thì ông cũng biết một hai phần. Sự việc xảy ra ở Paternan, ông cho rằng là ai gây ra? Ông cho rằng Đồ Đằng Huyền xả đến thần sơn Paternan thần miếu để tham quan du lịch à? Trúc Mông nói. Chuyện này. Lục Tân sững sờ. Năm đó Trúc Mông triển khai kế hoạch loại bỏ những tai họa ngầm, trong đó có đồ đằng huyền xà nhưng không làm gì được. Lục Tân nghe loáng thoáng được tin tức một thanh niên giải quyết chuyện ôn dịch ở Hàng Châu. Năm đó Mạc Phàm cứu đồ đằng huyền xà một mạng, vì để báo ơn mà cuốn lên một trận gió tanh mưa máu ở Pa Thơ Nan Thần Miếu. Cao thủ huyết tộc kia là do Mạc Phàm thu phục ở Pa Thơ Nan Thần Miếu. Cũng còn may lần này cậu ta ra tay, nếu như cha cậu ấy mà có vết thương trên người, Mạc Phàm sẽ để đồ đằng huyền xà diệt sạch người Lục gia, các ông Trúc Mông nói. Cái này, cậu ta có thể ra lệnh cho đồ đằng huyền xà sao? Lục Tân mở to hai con mắt. Lục Tân cũng đã nghe qua sự kiện của Pa Thơ Nan Thần Miếu, nhưng thông tin về chuyện này đã bị phong tỏa cho nên cũng không biết rõ nội tình, cũng không nghĩ tới tất cả là Mạc Phàm làm. Trúc Mông gật đầu nhẹ. Đồ đằng huyền xà chỉ nghe lời của hai người, một là Đường Nguyệt, hai là Mạc Phàm. Ai dám động đến hai người họ thì đồ đằng huyền xà sẽ tức giận. Toàn bộ Trung Quốc này có mấy người là có thể phân cao thấp cùng đồ đằng huyền xà. Còn nữa, đồ đằng huyền xà chưa phải đáng sợ nhất. Nói thật thì lần này mấy người chơi với lửa thật rồi. Nếu ép Mạc Phàm phải mang một thứ khác ra, thì Lục gia các ông sẽ trở thành tội đồ, Trúc Mông nói. Cuối cùng là ông muốn nói gì? Chẳng lẽ sau lưng cậu ta còn thứ đáng sợ hơn đồ đằng huyền xà? Lục Tân sững sờ, mang theo sự hoài nghi rất lớn. Tôi biết ông sẽ hoài nghi nhưng chuyện này ông nên đi hỏi đại nghị trưởng cho rõ ràng. Nói tóm lại thì mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Đừng có làm lớn chuyện thêm nữa, Trúc Mông nói. Lục Tân cảm thấy Trúc Mông đang lừa mình. Mạc Phàm làm sao lại có năng lực lớn như thế được? Là nghị trưởng gọi, ông có muốn nghe hay không? Trúc Mông đưa điện thoại của mình cho Lục Tân. Lục Tân không nói gì, chỉ nghe nghị trưởng Thiệu Trịnh nói. Mới có vài câu thôi thì sắc mặt Lục Tân thay đổi. Nghị trưởng yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết nữa, Lục Tân trả lời. Kết thúc cuộc gọi, Lục Tân nhìn Trúc Mông, trên mặt có mấy phần cảm kích. Nếu Trúc Mông không tới kịp, không thuyết phục Mạc Phàm, khuyên can mình thì thật không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Lục Tân cũng không phải là một người ngu, để cả gia tộc phải chôn cùng hai thằng con có lòng dạ hẹp hòi của mình, càng không muốn Lục gia bị Mạc Phàm làm mất hết mặt mũi. Nhưng nghe những lời của nghị trưởng Thiệu Trịnh thì Lục Tân hoàn toàn từ bỏ. Mạc Phàm, cậu ta cho con trai tôi một mạng, thì Lục gia chúng tôi sẽ không tìm cậu gây phiền phức, cũng không gây phiền phức cho người nhà của cậu, Lục Tân nói với Mạc Phàm. Lần trước Lục Nhất Lâm định giết tôi, bị tôi giết lại. Lần này Lục Trảm Thiên cũng muốn mạng của tôi, một câu không tìm đến tôi gây phiền phức để cho hắn sống. Mặt mũi của Lục gia cũng lớn quá ha, Mạc Phàm nói. Lục Tân cắn răng, Trúc Mông lắc đầu, thế là lại thở dài rồi nói, Mạc Phàm, là Lục Tân tôi dạy dỗ không nghiêm, tôi sẽ bồi thường cho hành động liều lĩnh của hai đứa kia. Tôi chỉ có thể làm tới mức này, dù sao thì con trai tôi cũng không làm cha cậu bị thương. Xin hãy tha cho nó một mạng đi. Hừ, nếu con trai ông gây ra một ít vết thương trên người của cha tôi, thì hắn đã là một người chết, Mạc Phàm nói. Nói xong thì Mạc Phàm ra hiệu cho Bowler thả người. Bowler buông tay ra, Lục Trảm Thiên ngã trên mặt đất. Tình trạng thê thảm của Lục Trảm Thiên khiến những người khác không nhận ra. Lục Tân vội vàng chạy tới, vừa cảm ơn Mạc Phàm vừa cho người khác đưa Lục Trảm Thiên đi chữa trị. Lục Tân, con trai ông lạm dụng chức quyền, chờ vết thương lành lại rồi tôi sẽ dẫn cậu ta tới chỗ nghị trưởng. Đến lúc phán tội thì tôi mong ông không có cản trở. Ông phải biết là nghị trưởng không nương tay với những người như này. Dù sao việc Lục Trảm Thiên làm cũng để cho trái tim người ta trở nên lạnh lùng, Trúc Mông nói với Lục Tân. Lục Tân cũng đã đoán trước kết quả việc này sẽ hỏng bét, nhưng không nghĩ tới hỏng bét đến mức độ này. Có trách thì trách bản thân mình không đủ cứng rắn, không ngăn cản Lục Trảm Thiên dùng thủ đoạn để trả thù Mạc, mới làm ra chuyện khó có thể chấp nhận như này. Cũng còn may là bảo vệ được cái mạng nhỏ. Còn sống là tốt. Nếu Mạc Phàm ra tay khi đó thì mình đã mất hai đứa con trai rồi. Trên thực tế thì Lục Trảm Thiên cũng coi như thành công. Lục Tân cũng không đảm bảo Lục Trảm Thiên sẽ sống sót. Ngay cả chức nghị viên như Lục Tân cũng không thể so sánh được với Mạc Phàm. Mặc dù mới lên chức chánh án, cho dù có lý do chính đáng thì cũng thành công tự chui đầu vào giọ. Trúc Mông không để Mạc Phàm phải thất vọng. Người bị Lục Trảm Thiên mua chuộc đã bị xử lý. Tội nhận hối lộ trong quân đội sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Rõ ràng là nếu tên này không có chỗ tốt chống lưng, tuân thủ các quy định thì thẩm phán hội sẽ không có tư cách mang Mạc Gia Hưng đi. Có một số việc họ không truy sâu, nếu mà truy sâu thì họ cũng có chứng cứ. Mạc Gia Hưng không quen sống ở Ma Đô, thế là đi về Bắc Thành sau chuyện này. Thành phố quá lớn mang đến một cảm giác xa lạ không có cách nào quen được. Còn Bắc Thành sau khi sửa sang lại mặc dù không lớn, mọi người lại sống chung với nhau như người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi Mạc Phàm đưa lão cha về nhà, căn cứ quân sự bên kia giận tím mặt, khiển trách những thuộc hạ. Đối với mỗi một người chiến sĩ mà nói, thì sự an toàn của người nhà đặt lên trên tất cả. Nếu người nhà không an toàn thì làm sao có thể cống hiến vì quốc gia? Mạc Phàm tĩnh tâm ngồi đọc sách ở quầy bar tại hội thợ săn Thanh Thiên. Đó là một cuốn sách ghi chép linh tinh về lòng chảo Tarim. Tác giả là một thợ săn đại sư viết, So sánh khác nhau của nơi này cùng với nơi khác, luôn nhắc nhở các đội ngũ khi đến đây thì phải luôn chú ý đến bẫy. Mạc Phàm, bên thẩm phán hội còn đào ra một chuyện rất thú vị. Linh Linh, cũng đang cầm trên tay một quyển sách, giả vờ đọc, thấy bầu không khí yên tĩnh cho nên nói, Vũ Ngang bị thẩm phán hội bắt từ nửa năm trước, giao lại cho thẩm phán hội núi Bắc Vũ, có ý là muốn lợi dụng Vũ Ngang, để loại bỏ những thành viên Hắc giáo đình đang ẩn núp. Kết quả Vũ Ngang chỉ ra thì có hai người trong sạch, trong đó có một thuộc hạ trong số những kẻ thù của Lục Trảm Thiên. Nói trắng ra Lục Trảm Thiên lợi dụng Vũ Ngang để loại bỏ kẻ thù của mình, để có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng, tội danh này đủ làm hắn trở nên ngu đi ở Song Thủ Các cả đời. Vũ Ngang chỉ là một nhân vật bé nhỏ, chưa từng tiếp xúc với những cao tầng của Hắc giáo đình, Mạc Phàm nói. Còn nữa, 2-3 năm trước hắn còn cùng anh chiến đấu ngang sức được, còn hiện tại thì một bàn tay cũng đủ để bóp chết, Linh Linh nói. Thực lực của Mạc Phàm tăng nhanh đến mức khoa trương, ai có thể ngờ rằng Mạc Phàm có thể hạ gục các thẩm phán viên mạnh, mà tại học phủ Chi Tranh thì Mạc Phàm cũng đã thu hoạch được rất nhiều. Anh về nghỉ ngơi trước đây, thấy hơi mệt, sau khi nghỉ thì khỏe lại, chờ kim chiến đoàn thợ săn chuẩn bị xong thì chúng ta có thể xuất phát, Mạc Phàm, để quyển sách xuống, rời khỏi hội săn Thanh Thiên. Liễu Như cùng Bowler đi phía sau Mạc Phàm, Mạc Phàm quay đầu lại nhìn hai người họ, nở nụ cười nói, Liễu Như, tôi mua lại căn nhà bên cạnh, sau này sẽ là nhà của hai người, dù sao thì hai người cũng là huyết tộc, thân phận lại mẫn cảm, tốt hơn là nên ở chỗ của Bao lão đầu. Liễu Như gật đầu, nở nụ cười. Liễu Như thích sống ở đây, từ nhỏ đã lớn lên ở Thượng Hải, ở đây có Linh Linh, Lãnh Thanh, Bao lão đầu cùng các đệ tử xuất quỷ nhập thần tốt với mình của ông ấy. Tuy rằng Mạc Phàm luôn vắng mặt nhưng lại luôn có cảm giác như là ở nhà. Bowler ở trong một hoàn cảnh mới, tâm trạng tốt giống như là có cuộc sống mới vậy. Còn nữa, may là Bowler là một quý ông, khi nào cần máu ác ma của Mạc Phàm, để sống thì kiên quyết bắt Mạc Phàm rút máu ra, sau đó đưa cho Bowler, Bowler không quen gặm cổ đàn ông. Mạc Phàm cũng có suy nghĩ giống với Bowler, bị Liễu Như hôn cổ thì không sao, đôi môi Liễu Như mềm mại, thơm ngào ngạt, rất là hưởng thụ. Nếu đổi lại là Bowler làm vậy thì tình nguyện để cho lão yêu quái này chết. Như thế thì Bowler cũng coi như là ở gần hội thợ săn Thanh Thiên, có Bowler thì việc khống chế khu vực màu xám ở Ma Đô của Liễu Như cũng sẽ hiệu quả hơn. Bowler đã sống rất lâu cho nên không cần danh lợi gì, không có Mạc Phàm ở đây, thì Bowler cũng tình nguyện bảo vệ cho Mục Ninh Tuyết với Liễu Như, khi cần ra tay thì sẽ không khách khí. Mạc Phàm không hoài nghi về sự trung thành của Bowler, tên này cần máu của mình để sống, nếu có phản loạn thì không cần đến mình ra tay, thì máu ác ma cũng sẽ biến Bowler thành một cái xác khô. Quay trở về phòng, Mạc Phàm đi tắm, cả người mới thả lỏng ra. Ngồi ở ban công, chỉ mở một bóng đèn nhỏ, Mạc Phàm nằm trên ghế sofa ánh mắt nhìn cảnh đêm của Ma Đô, ánh đèn khác nhau đan xen chiếu vào bầu trời đêm, ngay cả mây cũng đổi màu, chưa cần nói tới đẹp hay không thì nhiều người cũng sẽ nói là một thành phố ô nhiễm ánh sáng, làm mất đi vẻ đẹp cảnh sắc về đêm, đừng nói không thấy một vì sao, nhìn thấy mặt trăng cũng đã tốt rồi. Ở Bắc Thành thì mỗi khi về đêm thì ánh sao luôn nhiều, phát sáng như thủy tinh. Chỗ dày đặc, chỗ thưa thớt, nhưng ánh sáng phát ra thì thuần khiết. Lần này Vũ Ngang xuất hiện cũng làm cho Mạc Phàm nhớ lại thời gian còn ở Bắc Thành. Cậu đang ở đây, một âm thanh trong trẻo phát ra từ trong nhà, một thân ảnh di chuyển thướt tha trong bóng tối, mang theo hương thơm ngây ngất. Mạc Phàm uể oải nâng ánh mắt lên, nhìn thấy Mục Nô Kiều đang ăn mặc tùy ý, lập tức nở nụ cười. Mạc Phàm thích ở nơi này vì mỗi khi có tâm trạng không tốt, thì luôn có thể nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp để mở rộng tầm mắt. Khi ở nhà thì Mục Nô Kiều đang mặc áo 2 giây, nếu biết Mạc Phàm trở về thì đã khoác một cái áo mỏng. Nhìn Mục Nô Kiều lộ ra bờ vai trắng, con mắt Mạc Phàm không khỏi híp lại, lập tức nhìn hai ngọn đồi nhô ra trông thật hấp dẫn, vậy mà Mục Nô Kiều cứ giấu. Nếu không phải là lịch luyện kia xem các cô gái tắm bằng ám ảnh, hệ thì cũng không biết là to đến thế. Giờ có thể nắm lấy bằng một tay trong nháy mắt, Mạc Phàm ước gì mình là một con cầm thú, dù sao bây giờ cũng không có ai khác. Mục Nô Kiều thấy không được tự nhiên khi Mạc Phàm cứ nhìn chằm chằm. Mặc như này cũng không quá đáng, các cô gái trẻ khác cũng mặc như này cho nên, Mục Nô Kiều cũng không phải là người bảo thủ theo trường phái không lộ ra thịt. Mục Nô Kiều không rời đi, thấy được trong đôi mắt uể oải kia có một sự phiền muộn. Im lặng một lúc Mục Nô Kiều mới lên tiếng hỏi, cậu có dự định gì chưa, tớ thì đang gặp trở ngại trong quá trình tu luyện, người nhà lại cho tớ nhiều tài nguyên nhưng không thể nào đột phá được, tớ nghĩ là tớ thiếu kinh nghiệm thực chiến a, tớ suýt nữa quên mất việc này, bị hai con chó quấy rối làm đầu óc tớ hơi loạn rồi. Mạc Phàm nhớ ra còn chưa nói chuyện kia với Mục Nô Kiều, kết quả lại để Mục Nô Kiều nói trước, tớ định đi sa mạc Tách La Ma Can một chuyến, Tiểu Viêm Cơ xảy ra chuyện a. Tiểu Viêm Cơ bị sao vậy? Mục Nô Kiều vội vàng hỏi. Tiểu Viêm Cơ gọi những cô gái xung quanh Mạc Phàm theo số lượng, Tâm Hạ là mẹ lớn, Mục Ninh Tuyết là mẹ nhỏ, Mục Nô Kiều là mẹ thứ ba, Ngải Đồ Đồ là mẹ thứ tư. Mặc dù Tiểu Viêm Cơ không nói tiếng của con người được, nhưng Mạc Phàm biết trong lòng của Tiểu Viêm Cơ sắp xếp như này. Mục Nô Kiều cũng thích Tiểu Viêm Cơ, cho nên khi nghe cô bé này xảy ra chuyện thì sắc mặt cũng thay đổi. Cũng không phải chuyện lớn, Tiểu Viêm Cơ cần một thánh địa nguyên tố mênh mông để trùng sinh. Tớ có xem qua một chút tư liệu, thì ở sa mạc Tách La Ma Can xuất hiện một mạch núi lửa, nơi đó thích hợp cho sự trùng sinh với thay đổi của Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm nói. Cậu xác định Tiểu Viêm Cơ không sao chứ? Mục Nô Kiều vẫn đang lo lắng cho Tiểu Viêm Cơ. Yên tâm đi, vẫn ổn cả, không có việc gì. Mạc Phàm cũng không tính nói cho Mục Nô Kiều về chuyện Paternan thần miếu, càng ít người biết thì càng tốt. Vậy thì khi nào xuất phát? Mục Nô Kiều hỏi. Nơi đó rất nguy hiểm, không phải chỗ dành cho cậu đi lịch luyện, Mạc Phàm nói. Không phải nơi càng nguy hiểm thì mới đột phá được sao? Ngay cả cậu khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm cũng trở nên mạnh đó thôi, Mục Nô Kiều nói. Mạc Phàm nhìn vào mắt Mục Nô Kiều thấy được khát vọng mạnh mẽ, tham gia học phủ chi tranh đã là một cơ hội tuyệt vời, được gia tộc coi trọng cho nên Mục Nô Kiều cần phải mạnh hơn nữa. Sẽ xuất phát cùng với Kim Chiến Đoàn Thợ Săn, đợi bọn họ chuẩn bị xong thì sẽ xuất phát, nơi đó nguy hiểm, chúng ta lại lấy danh nghĩa là đội khai khoang cho nên nếu đi sai đường thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Mạc Phàm nói. Cho dù nguy hiểm thì vẫn còn có cậu nha, Mục Nô Kiều cười, không biết từ khi nào lại đối với Mạc Phàm có sự tin tưởng lớn như vậy. Mạc Phàm nghe xong thì tinh thần hơi chấn động, điên cuồng tự nhủ với bản thân mình là cầm thú, nếu có đè Mục Nô Kiều thì cũng chỉ hơi phản kháng mà thôi. Đấu tranh tư tưởng một lúc thì Mạc Phàm thở dài. Quả nhiên mình là một người tốt, làm một anh hùng vì đất nước đều dễ, tại sao muốn làm cầm thú lại khó đến như vậy? Do mình thiếu đi tính cách như tiện nhân Triệu Mãn Duyên, bên cạnh mình lại còn có những người liêm khiết như Trương Tiểu Hầu, Tâm Hạ, Trảm Không, Đường Nguyệt, Mục Ninh Tuyết, cho nên mỗi khi mình muốn làm chuyện xấu thì cảm thấy cắn rứt lương tâm. Một chữ thôi, phiền. Gieo hạt giống vào trong lòng, không phá đi được. Nói thì cũng nhớ đến Triệu Mãn Duyên, không biết còn sống hay đã chết, chết thì cũng nói với mình một tiếng để mình đỡ phải lo lắng. Đến ngày đi sa mạc Tách La Ma Can thì thời tiết không lạnh như mùa thu, ánh nắng ấm ấp chiếu lên người, rất dễ chịu. Mạc Phàm đến sân bay mà Cát Minh nói sẽ tập trung mọi người ở đó. Bên phía Mạc Phàm có mấy người, Trương Tiểu Hầu sẽ bay từ Tân Cương qua Thượng Hải, đơn giản thì bay từ phía Tây qua phía Đông, bay khắp cả nước. Cũng chỉ như này mới thấy Trung Quốc rộng như nào, chắc là bay qua cả chục quốc gia nếu ở châu Âu. Đến sân bay, Mạc Phàm phát hiện có người chạy tới, đúng là ngoài ý muốn. Ha ha, tớ nghe Mục Ninh Tuyết nói là mấy cậu đi sa mạc Tách La Ma Can, tớ nói này Mạc Phàm, chúng ta đúng là có duyên nha. Tớ cũng định đến đó để tìm một món đồ tương thiểu nhứ, luôn nói những lời trêu ghẹo đàn ông, cười khanh khách nói. Cậu đến đó làm gì? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Chuyện này rất quan trọng, yên tâm đi, tớ không gây phiền phức đâu. Chỉ là nếu ở một sa mạc hoang vắng mà không có một pháp sư tâm linh, hệ thì các cậu chắc chắn là an toàn chứ. Tương thiểu nhứ không có ý định rời đi. Mạc Phàm cũng bó tay, tương thiểu nhứ đến đây chắc là chuyện phải đi. Được rồi, để tớ nói qua với Cát Minh một tiếng, Mạc Phàm nói. Có Tương Thiểu Nhứ gia nhập thì Mạc Phàm ủng hộ hai tay, pháp sư tâm linh hệ đi đâu cũng được chào đón, bất kể là chiến đấu, hành tẩu trong đế quốc yêu ma, nhiều cuộc đánh nhau sức đầu mẻ chán đều có pháp sư tâm linh hệ hòa giải. Mạc Phàm nói với Cát Minh cũng không nói gì. Chỉ là sau khi lên máy bay, những người bên phía Cát Minh thấy Mạc Phàm dẫn theo ba người đẹp thì con mắt sáng lên, xong rồi khịt mũi coi thường, châm chọc khiêu khích. Theo Mạc Phàm có Linh Linh, Mục Nô Kiều, Tương Thiểu Nhứ. Linh Linh thật sự là một loli, dễ thương đến mức chảy máu mũi, cả nam lẫn nữ đều bị sự dễ thương đó giết chết, ai cũng muốn ôm vào lòng, rất là bắt mắt. Mục Nô Kiều thì không cần phải nói, là hoa khôi của học phủ Minh Châu, xinh đẹp tao nhã, tiểu thư khuê các, hào phóng, nếu quay đầu lại nhìn lại thì những phấn son thua xa. Tương Thiểu Nhứ cũng là xinh đẹp tự nhiên, ánh mắt chớp chớp cùng khuôn mặt quyến rũ có thể câu hồn bất cứ người đàn ông nào. Mạc Phàm đem ba cô gái này theo, trực tiếp hạ gục tất cả đàn ông ở đây. Cho dù Mạc Phàm là một người bình thường, nhưng mà có ba người đẹp đi theo, cũng đã cho thấy mình là một người đàn ông có sức quyến rũ mạnh tới cỡ nào. Một số người của Kim Đoàn Thợ Săn lại không vui vẻ. Lần này bọn họ đến sa mạc được mệnh danh là Quỷ Môn Quan, lựa chọn ra những tinh anh trong đội, không chỉ là những người có kinh nghiệm lâu năm mà còn quen với việc giao kề ngay cổ. Chưa đến sa mạc Tách La Ma Can nhưng bọn họ đã đứng ngồi không yên, chỉ sợ lần này đi không trở về được nữa. Bọn họ lo lắng. Khẩn trương như vậy, nghiêm túc vậy mà Mạc Phàm còn mang ba mỹ nữ đi du ngoạn. Điều này như xúc phạm cái sự nguy hiểm tới tính mạng, nhưng quyết tâm đi tới của bọn họ. Ê nhóc, dẫn mấy cô gái này đi nghỉ phép hay gì? Thợ săn đại sư Lô Phương người dẫn đường trong chuyến đi này nói. Tôi hy vọng cậu không quên mục đích tới đây. Nếu như cậu muốn nhờ việc này chỉ để ngồi mát ăn bát vàng, hưởng thành tích thì đổi một đội khác đi. Đến nơi đó thì bọn tôi cũng chuẩn bị tâm lý để chết bất cứ khi nào ở nơi đó. Rồi một người không lớn tuổi hơn Mạc Phàm, bao nhiêu nói. Người này mặc dù đang nói nhưng ánh mắt lộ cảm xúc khác, bị Tương Thiểu Như nhìn thấy được. Yên tâm đi, tôi cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng như mấy người rồi, Mạc Phàm trả lời lại. Lúc này Cát Minh đứng ra hòa giải, Cát Minh biết được thân phận của Mạc Phàm, biết Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như là thành viên đội quốc phủ, thực lực sẽ không yếu. Tiếc là nhiều người không xem học phủ chi tranh, nói ngay đâu xa, Lô Phương cùng Trịnh Thông không coi học phủ chi tranh ra gì, bọn họ chỉ xem giải thi đấu của thợ săn mà thôi. Rất nhiều thợ săn tự phụ cũng như thế, khinh thường những ma pháp sư chưa từng chém giết qua yêu ma, xem thường những trận đấu giả vờ giả vịt kia, cho nên dù có nói những người này đều là những cường giả của học phủ thì bọn họ cũng nhìn với ánh mắt đối đãi với những đứa trẻ mồm còn hôi sữa. Cũng không phải là đám thợ săn này cực đoan, vì những người có vị trí cao trong đô thị khi chiến đấu với yêu ma thì trở nên yếu đuối, cạn bã, bị thợ săn khinh bỉ là chuyện bình thường. Các thành viên học phủ sẽ làm trong các cơ quan chính phủ, trong các hiệp hội ma pháp. Đám thợ săn rất khinh thường những người này, nhất là Mạc Phàm mang theo ba cô gái này, rõ ràng là một bình hoa. Cái tên Trịnh Thông đang ghen tị với cậu Tương Thiểu Như nói. Mạc Phàm cười. Trịnh Thông là một thợ săn trẻ tuổi, phụ trách chiến đấu, con mắt luôn nhìn Mục Nô Kiều, cho dù miệng nói khinh thường phụ nữ nhưng lại có ý đồ với Mục Nô Kiều. Mạc Phàm cũng chẳng quan tâm bọn họ có nghi ngờ hay không, những thành tích, công tích, chiến tích của mình thì có mấy ai là biết được. Đứng trước những người lạ nói về những thứ đó, nói mình lợi hại các kiểu thì cũng chả làm gì được, ngược lại còn ghen tị, Mạc Phàm thích loại cảm giác này. Lúc trước đi dạo cùng Mục Ninh Tuyết thì Mạc Phàm cũng thấy nhiều những ánh mắt như này, nhưng hôm nay một hơi mang ba người, tất nhiên là mạnh hơn nhiều so với chỉ một mình Mục Ninh Tuyết. Mọi người đang ngồi trên máy bay của quân đội thay vì máy bay dân dụng. Máy bay quân sự đều có những phi công lành nghề, lần này phải đi qua nhiều khu vực không có người sống, đó là những nơi mà các yêu ma lớn cùng địa bàn của chúng ở đó, đi bằng thuyền cũng chưa chắc đã an toàn 100%. Vậy thì ngồi máy bay quân đội là nhanh nhất. Không cần nhanh cũng được, cứ từ từ bay qua địa bàn của sinh vật cấp quân chủ, đoán chừng không tới một giây đã bị kéo xuống mặt đất, cho nên phải bay thật nhanh. Chưa tới 3 tiếng, máy bay đã dừng lại, ở một sân bay căn cứ quân đội gần lòng chảo Tarim của sa mạc Tách Lamakan. Trương Tiểu Hầu cũng đã đứng đây chờ sẵn, vừa nhìn thấy Mạc Phàm thì đã vui vẻ chạy tới. Cậu ta cũng đi. Trịnh Thông nhìn Trương Tiểu Hầu, hừ lạnh một tiếng. Dáng vóc của Trương Tiểu Hầu không cao lắm, lại gầy, bị Mạc Phàm gọi là hầu tử cũng có nguyên nhân cả. Thêm khuôn mặt chất phác, cho người ta cảm giác chưa trưởng thành và hay phạm sai lầm. Trương Tiểu Hầu cũng không nhịn được, tuổi thì lớn nhưng dáng vóc như học sinh cấp 3 chưa tốt nghiệp, khuôn mặt cũng không thay đổi nhiều từ ngày vào quân đội, có thể thấy sát khí khi lên chiến trường, nhưng khi thấy đại ca Mạc Phàm thì cũng giấu không hết. Lỗ Phương cũng không nhịn được, có người gia nhập vào đội thì đã không vui vẻ, không sợ yêu ma mạnh mà chỉ sợ đồng đội như con heo. Mạc Phàm đã mang theo ba cô gái, đã chưa nguôi giận rồi mà còn thêm một thanh niên khờ khạo. Đoàn trưởng à, rốt cuộc anh nhận bao nhiêu tiền của bọn họ vậy? Thế nào, tôi không thể đi sao? Trương Tiểu Hầu không biết mâu thuẫn gì, tưởng là do mình nên chỉ ngón tay vào bản thân, nói. Trịnh Thông cười, không giấu sự khinh miệt trong mắt nữa, nói, chuyến đi lần này đều là thợ săn đại sư. Nếu không phải thợ săn thì cái loại tân binh mới nhập ngũ, như cậu cũng đừng nghĩ đến việc gia nhập với chúng tôi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày, chúng tôi đi khai hoang chứ không phải nơi cho cậu đến. Trương Tiểu Hầu không mặc quân phục, dáng người nhỏ, lại còn đen, đứng trước quân nhân khác thì đúng là tân binh. Trước đó Cát Minh chỉ đồng ý 4 người ngoài đội này tham gia, Mạc Phàm mang theo 3 cô gái, mọi người cũng đã nể mặt Cát Minh mà cho qua, giờ lại có thêm một người, Trịnh Thông càng có lý do để từ chối. Cũng chửi bóng gió Mạc Phàm, để cậu ta bớt coi việc này không ra gì. Tôi, Trương Tiểu Hầu bị đối phương miệt thị, cũng không biết phải trả lời như nào. Đúng lúc có mấy sĩ quan đang chuyển hàng từ máy bay xuống đi tới hướng này, thấy Trương Tiểu Hầu đang ở đây, thế nên dừng bước lại chào theo kiểu nhà binh Trương quân thống. May mà có ngài cùng các cấp dưới của ngài tiêu diệt yêu ma bay ở Tần Lĩnh, nếu không đường hàng không của chúng tôi không thể nào bay được an toàn. Trong đó có một sĩ quan mang theo phần tôn kính nói, à... việc nhỏ thôi, mấy người cứ làm việc của mình đi, Trương Tiểu Hầu chào lại. Trịnh Thông thấy cảnh như thế này thì sắc mặt khá là phong phú. Tình huống này như nào thế? Người như này mà là quân thống. Cấp bậc trong quân đội vô cùng nghiêm ngặt, cứ cho là quân thống sẽ ngang hàng với thợ săn đại sư trong xã hội. Thế nhưng một quân thống có thể quản lý được một đại đội quân nhân ma pháp sư, cũng đủ nghiền nát thợ săn đại sư, bất kể là thực lực, kinh nghiệm, chiến tích, chỉ huy. Pháp sư cao giai chưa chắc đã làm quân thống. Nhưng quân thống chắc chắn là pháp sư cao giai, năng lực toàn diện đều xuất sắc. Quan trọng nhất là bộ tộc yêu ma bay ở Tần Lĩnh lại bị người này tiêu diệt. Tần Lĩnh cũng là một nơi nguy hiểm đó, có thể tiêu diệt tộc yêu ma, thì nhất định là người mạnh mẽ đã từng nhuốm máu rất nhiều. Trịnh Thông xấu hổ, So với thành tích của đối phương thì bản thân thì thợ săn đại sư cũng chỉ như tân binh. Thợ săn đơn độc khi gặp nguy hiểm cũng không thể nào bằng được chiến tranh với yêu ma. Trương Tiểu Hầu đi ra từ chiến tranh như vậy. Anh Phàm, hình như bọn họ không hoan nghênh em thì phải. Trương Tiểu Hầu nói. Không có, không có, chỉ là không nghĩ tới người còn trẻ như cậu đã là quân thống. Chỉ là lần này tới nơi vô cùng nguy hiểm, cho nên yêu cầu mỗi thành viên đều có năng lực tự vệ mà thôi. Cát Minh vội vàng đứng ra hòa giải. Cát Minh cũng biết Trương Tiểu Hầu là quân thống, cho nên mắt sáng lên, người như này gia nhập vào thì càng có thêm bảo hộ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ có đi về phía Tây mới cảm thấy sự táo bạo của khí hậu thiên nhiên. Mạc Phàm đến từ phía Nam, ở đó đồi núi chập trùng, không sắc bén, không nhọn. Dù đã đi khắp thế giới, thì khi đến phía Tây vẫn sẽ choáng ngợp với cảnh sắc hùng vĩ nơi đây, cảm thấy bản thân nhỏ bé. Sức mạnh đỉnh cao của loài người là cấm chú, mà Mạc Phàm biết sức mạnh lớn là ác ma hệ. Nhưng cho dù có hóa thân thành ác ma thì vẫn cảm thấy nhỏ bé như hạt cát. Như cũ khi đứng ở đây, cái gì mà sức mạnh phá núi diệt đất, có đến đây thử thì cũng không tạo ra được một vết tích gì, còn chẳng đủ để gãi ngứa. Sa mạc Tách La Ma Ca nằm ở giữa lòng chảo Tarim, mặc dù chưa là gì với sa mạc Sahara, nhưng khi con người bước vào đây, thì như bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, nguy hiểm mới, ở sa mạc cũng chỉ có yêu ma mới tồn tại được. Ở sa mạc Tách La Ma Ca này có một bộ lạc yêu ma lớn đứng đầu, tổng số lên tới hàng triệu. Ngoài ra còn 7 bộ lạc vừa và 30 bộ lạc nhỏ. Số lượng không thể nào nắm rõ, phân bố dày đặc trong sa mạc. Lần này chúng ta tới đây để mở một con đường đến hồ sa mạc. Theo những gì mà những người đi trước để lại, thì hồ sa mạc này là một ốc đảo nhỏ. Trước đó thì quân đội đã dựng lên một trạm dịch, về sau thì sa mạc có sự thay đổi lớn, yêu ma tràn lan, cả tuyến đường cũng đã bị chiếm cứ. Không phải chỉ một hai bộ lạc Cát Minh nói mục đích chính khi tới sa mạc lần này. Trạm dịch của quân đội đã bị vùi lấp ở nơi đó 11 năm rồi, ngoại trừ một đoạn đường vẫn có thể đi. Những chỗ khác thì vẫn phải thăm dò, chúng ta đã mô phỏng ra tuyến đường. Đây đều là kết quả chính xác từ những lão thợ săn có kinh nghiệm Lô Phương nói. Khi nói đến tuyến đường, thì người đàn ông trung niên ăn mặc lôi thôi này lại tỏ ra rất nghiêm túc, trong mắt cũng tỏa sáng, đó là sự tin tưởng, tự tin chuyên nghiệp. Đây lấy giờ yêu ma trong phạm vi 10 dặm, khi đến núi Đại Hoàng thì chúng ta sẽ chôn nó xuống, có thể bảo đảm cho chúng ta khi di chuyển trong vòng 5 km tiếp theo, không bị yêu ma tấn công phục trách dẫn đường Vương Cửu Minh nói. Được, vậy thì chúng ta đến núi Đại Hoàng trước, làm từng bước một, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không có nhiều kinh nghiệm về sa mạc, suýt chút nữa còn lạc ở sa mạc Sahara, cho nên Mạc Phàm cùng Tương Thiểu Nhứ hình thành một nỗi sợ với sa mạc. Tuy nhiên Mạc Phàm có việc cần làm thì mới đến đây, Tương Thiểu Nhứ chắc chắn cũng thế. Chỉ có thể đi bộ, trong đội này không có pháp sư triệu hoán hệ, những người có triệu hoán hệ mà Cát Minh quen biết đều là trung giai, sơ giai, cũng không nên kêu tới đây để mất mạng. Vật phẩm mà mọi người mang theo được một ma pháp sư thổ hệ phụ trách nắm giữ. Ở sa mạc này thì các pháp sư thổ hệ liên tục xử địa ba, có thể mang hành lý và không cần phải đi bộ. Nói đến sa mạc thì thứ đáng sợ nhất là lạc đường. Mọi người đem theo rất nhiều đồ ăn, thuốc men, nước uống. Thể lực của Linh Linh rất yếu cho nên trong suốt quãng đường di chuyển đều do Mạc Phàm cõng. Cũng may là cô nhóc này không nặng, cõng lên cảm thấy rất nhẹ. Mỗi khi nhìn thấy thứ gì đặc biệt thì đôi mắt của Linh Linh sẽ sáng lên. Có thể thấy được có rất nhiều nơi Linh Linh muốn đi. Chỉ là người nào đó rời xa khiến ước mơ ấy bị phong bế lại. Đường đi của bọn họ có thực sự an toàn không? Mạc Phàm nói nhỏ với Linh Linh một câu. Về cơ bản thì không có vấn đề gì, Linh Linh nói. Trạm dịch kia đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm nói. Em cũng không rõ, việc đó đã được 11 năm rồi, anh nói xem lúc đó em mấy tuổi? Linh Linh nói. Mạc Phàm đảo mắt, bộ não bé nhỏ này, chứa đầy kiến thức có thể làm nổ tung mấy lão quái vật tự xưng là chuyên gia và giáo sư. Đi đến khu vực sa mạc, cát bắt đầu thổi dày hơn, lúc mới đạp thì rất mềm, nhưng sau đó như có một lực nào đó làm cứng lại, cát bao phủ hai chân, loại này di chuyển sẽ rất khó khăn, sẽ hao tổn thể lực hơn rất nhiều, lại thêm cái nóng cùng khô sẽ làm cho mọi người mau chóng thấm mệt, trong vòng chưa đầy nửa tiếng di chuyển. Lão đồng, tiễn đến đây được rồi, tiếp theo chúng ta tự đi là được, Trương Tiểu Hầu vỗ vai một vị sĩ quan đưa bọn họ đến đây. Chuyện này, tôi có thể đi cùng mọi người được không? Đồng Lập lúng túng nói. Cậu cũng muốn đi vào sao? Trương Tiểu Hầu bất ngờ hỏi. Đồng Lập là pháp sư cao giai, nhưng quân công không cao, quân hàm sĩ quan, thấp hơn Trương Tiểu Hầu một cấp bậc lớn. Đồng Lập lớn lên ở phía Tây, hiểu rõ sa mạc Tách La Ma Can cùng lòng chảo Tarim. Trương Tiểu Hầu đến đây cùng với đội ngũ, Đồng Lập muốn làm người dẫn đường, để cho họ không đi nhầm đường. Sa mạc sẽ thay đổi, lối vào sa mạc cứ cách vài tháng là lại bị cát vùi lấp. Cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân khó vẽ ra một bản đồ về sa mạc. có sĩ quan đồng cùng đi thì đây là một chuyện vô cùng tốt, Cát Minh rất hoan nghênh. Những người trong kim chiến đoàn thợ săn cũng không có ý kiến gì, Đồng Lập là người bản địa, còn ai có thể hiểu biết rõ về sa mạc hơn cậu ta. Những người kim chiến đoàn thợ săn mặc dù có chuẩn bị nhưng cũng cần những người này, để tránh những chuyện phiền phức. Mạc Phàm quan sát Đồng Lập thì cảm thấy người này còn đang giấu chuyện gì đó, nhưng Đồng Lập không nói, Mạc Phàm cũng không hỏi nhiều. Mọi người đến địa điểm như đã nói trước đó, nơi này bị cát vùi lấp, khác hoàn toàn với những gì mọi người tưởng tượng trước đó. Đã sai ngay từ điểm đầu tiên vậy thì làm sao mà tin tưởng tuyến đường này được nữa, nhìn rừng cây phòng hộ lâu năm biến mất thì sắc mặt của ai nấy đều rất khó coi. Xuất sư bất lợi, cát chỗ mày mỏng hơn những chỗ khác, nghĩa là rừng phòng hộ ở chỗ này, nếu tính toán tốc độ của gió mùa cát bay, thì chỗ mà chúng ta cần tới khoảng gần 1 km nữa, Đồng Lập tự tin nói ra. Để tôi xem một chút, Trương Tiểu Hầu thổi ra một trận gió nhẹ, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người. Cũng không lâu lắm thì Trương Tiểu Hầu tới chỗ mà Đồng Lập suy đoán trước đó, đem tay mình ấn xuống cát, dùng thổ hệ để thăm dò phía dưới. Đồng Lập nói đúng, phía dưới cát có thực vật, đang bắt đầu mục nát. Trương Tiểu Hầu quay trở về nói với mọi người. Chỉ cần dựa vào độ dày của cát cùng gió mùa, thì đã có thể suy nghĩ ra là rừng bị vùi lấp. Đồng Lập nhìn thế mà lại là một chuyên gia, Cát Minh không tiếc lời khen ngợi. Những người khác cũng nhìn Đồng Lập với vẻ ngưỡng mộ, cậu ta đã giúp bớt đi được một việc phiền phức. Đi thôi, nơi này cũng chưa phải là nơi an toàn. Nếu đi dọc theo hướng này thì có thể đến được núi Đại Hoàng, Đồng Lập nói. Núi Đại Hoàng là một ngọn núi cao mọc lên đột ngột từ mặt đất, về sau thì cát lấp dần cho nên lớn hơn. Đã có người từng đào lớp cát để thấy vẻ ban đầu của núi Đại Hoàng. Kết quả phát hiện ra lớp cát dày hơn 50 mét, độ dày này làm cho người ta sợ hãi. Có trời mới biết dưới 50 mét kia có sinh vật đáng sợ nào tồn tại. Mọi người thuận lợi tới núi Đại Hoàng, nhưng nhìn ngọn núi cao này chắn lại thì có cảm giác như là thất bại. Ngọn núi này có thể nói là cột mốc biên giới của sa mạc Tách La Ma Can, bên kia là Hoàng Sơn Thiên Đường của Yêu Ma, mấy năm nay không có ai thấy đằng sau núi Đại Hoàng. Có một sinh vật tồn tại ở núi Đại Hoàng, có quy mô là một tộc đàn. Lúc đầu ai đến đây cũng phải trải qua một trận chiến trước khi đến đây, nếu không thì sẽ không đi qua được núi Đại Hoàng. Nhưng mà đi đến lưng chừng núi thì cũng không có sinh vật nào tới gây chuyện. Không nghĩ tới là chúng ta có một pháp sư tâm linh hệ, bạn của cậu lợi hại thật đó, Mạc Phàm Cát Minh nhìn Tương Thiểu Như. Tôi đã nói là không phải khách du lịch rồi mà, Mạc Phàm nhún vai cười nói. Tương Thiểu Như là một pháp sư tâm linh hệ chuyên nghiệp, chỉ cần một tâm linh gợn sóng, thì sinh vật trong vòng 1 cây số đều sẽ không làm gì cả. Di chuyển trong những nơi hoang dã thì tránh được cái gì thì cứ tránh, nhưng không may tâm linh hệ cũng có hạn chế không có tác dụng. Bị các thợ săn trong đội gọi là bác sĩ tâm lý, pháp sư tâm linh hệ mạnh mẽ đôi khi còn hơn cả chỉ dũ hệ, làm cho một đội ngũ trở nên cuồng nhiệt, sẽ không bị thương khi không chiến đấu. Tâm linh hệ của Tương Thiểu Như mạnh đến mức khoa trương khiến mọi người đi suốt đêm không ngủ để vượt qua núi Đại Hoàng, thuận lợi đến sa mạc Tách La Ma Can. Dưới núi Đại Hoàng là một màu cát vàng đập màu mắt bọn họ, bãi cát yên lặng uy nghiêm cùng bầu trời xanh thẳm tạo ra sự khác nhau, nhưng cũng mang đến cảnh sắc hùng vĩ cho những người xem. Cát vàng trải dài cùng bầu trời xanh vô tận là khung cảnh mà bọn họ sẽ nhìn trong suốt nửa tháng. Ngăn cách, bí ẩn và đáng sợ. Mỗi bước di chuyển tiếp theo của chúng ta thì cần phải vô cùng cẩn thận. Vương Cửu Minh, đi tìm chỗ nào chôn máy thăm dò xuống đi, Cát Minh nói nghiêm túc. Được, Vương Cát Minh nói. Cụ thể cần bao nhiêu thời gian? 1 tiếng 10 phút. Vương Cửu Minh sững sờ khi thấy tiểu loli này nghiêm túc như vậy. Giúp tôi kết nối với máy tính, tôi sẽ làm ra bản đồ phân bố linh linh. Đưa Vương Cửu Minh một thiết bị cùng máy tính bảng. Nào, mọi người giữ vững tinh thần để còn chiến đấu, Cát Minh nói. Bất luận là máy thăm dò yêu ma hay máy dò mật độ phân bố của yêu ma, thì đều có ưu nhược điểm rất lớn. Nhược điểm là khi hoạt động, thì sẽ phát ra âm thanh hấp dẫn yêu ma ở xung quanh tới, phạm vi rộng rộng nhưng cũng không dễ đối phó. Âm thanh này gây ra thù hận, ma pháp tâm linh hệ của Tương Thiểu Như trấn an không được. Hành động này như là lắp loa đài trước mặt yêu ma, làm chúng nó không thể ngủ. Những sinh vật nóng này sẽ đến xem xét. Có động tĩnh gì không? Trịnh Thông nhìn xung quanh, tỏ ra rất bình tĩnh nhưng ánh mắt phản chủ, lo lắng, đây là lần đầu tiên Trịnh Thông tới sa mạc. Không, mới có 10 phút trôi qua thôi, Vương Cửu Minh nói. Không có thì không phải chuyện tốt sao, không chừng sẽ không có chuyện gì xảy ra trong 1 tiếng nữa, như vậy thì 5 km tiếp theo an toàn rồi, Tương Thiểu Như nói. Dụng cụ phân tích chỉ là một món đồ trợ giúp, một phần dữ liệu, nếu trinh sát trong vòng 5 km mà không có xào huyệt yêu ma nào thì cũng chưa chắc đã an toàn tuyệt đối, linh linh. Nhấn mạnh một câu cô gái nhỏ này nói đúng, dụng cụ là để trợ giúp, đường đi thật sự vẫn là do chúng ta tự mình kiểm tra, Vương Cửu Minh, vừa nói vừa cười, hiện ra mấy phần chất phác. Còn nữa, cậu bạn quân thống của cậu đâu rồi, sao lại chạy loạn lên như thế, không sợ bị yêu ma ăn thịt sao? Lô Phương không thấy Trương Tiểu Hầu đâu nên hỏi Mạc Phàm. Đi vào sa mạc thì mọi người phải đi theo đoàn, như thế thì khả năng lạc nhau là dưới 10%, và không có ai phải bỏ mạng ở nơi này. Người anh em Lỗ Phương, không cần phải lo lắng cho quân thống đâu, quân thống là lính trinh sát, cứ coi như là không may chạy tới bộ lạc yêu ma, thì vẫn có thể thoát ra được một cách an toàn. Cũng thường hay dụ những bộ tộc yêu ma chạy ngược hướng với đại đội, không tới mức là lạc đường đâu. Quân thống đã để lại vô số cơn lốc nhỏ cho nên, có thể biết được phương hướng của chúng ta thông qua những cái này đồng lập, hiểu rõ. Trương Tiểu Hầu, nói. À, vậy thì tốt rồi. Lô Phương gật đầu nhẹ. Mạc Phàm không để ý tới Trương Tiểu Hầu, nhìn vậy mà còn đáng tin hơn cả Lê Khải Phong cùng Quan Ngư khi phụ trách trinh sát. Kinh nghiệm thực chiến thì hai người này không thể so sánh được, ai bị yêu ma vây quanh chứ riêng Trương Tiểu Hầu thì không rồi, chạy rất là nhanh. Kỳ lạ thật, sao không có yêu ma nào đến đây? Không phải là không có một sinh vật nào sống ở đây đấy chứ, không phải vậy rồi, theo như những thông tin mà tôi có được có một đám xác chết cát trùng ở dưới núi Đại Hoàng, chẳng lẽ chúng nó ngu tới mức không phát hiện ra ba động của máy dò đang làm việc. Trịnh Thông nói, đã thu thập xong dữ liệu. Linh Linh nói, vậy thì thật kỳ lạ, có thứ gì đó đang đến. Trịnh Thông nhìn về phía trước, thấy một thứ đang thổi cát đang chạy tới đây. Sắc mặt của Trịnh Thông ngưng lại, dưới chân đã xuất hiện một tinh đồ. Đừng nóng vội, là Trương Tiểu Hầu. Mạc Phàm cười nói. Không khí màu xanh lam, đó chính là hồn trùng phong hệ của Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu là đối tượng bồi dưỡng quan trọng của quân đội, lại thêm chiến công, vật phẩm cũng ít hơn so với quốc phủ. Dù sao tranh tài là tranh tài, không thể so sánh với quân công khi chiến tranh được. Anh Phàm, em phát hiện ở phía trước có một đám xác trùng, bọn chúng cứ như là đi tới chỗ này. Sau đó em trộm đi trứng trùng của chúng nó, dụ chúng nó đi về phía nam, không cho chúng nó đi về hướng này nữa. Trương Tiểu Hầu báo cáo. Cái này, chỗ mà cậu lấy trứng trùng là sao huyệt của bọn chúng đấy. Cát Minh mở to hai mắt nói. Bọn chúng rất để ý tới trứng trùng, tôi trộm trứng của một sào huyệt thì những sào huyệt khác cũng đuổi theo tôi. Trương Tiểu Hầu. Sau đó cậu cứ như thế mà bình yên vô sự trở về đây. Vương Cửu Minh cũng không tưởng tượng nổi. Những người trong đội ngũ cũng lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ không nghĩ lần này đi sa mạc lại thuận lợi như thế, những nơi đáng ra phải chiến đấu thì những người mạnh đã xử lý xong. Bọn họ buộc dây thừng ở quanh eo, nhìn những người mới gia nhập có thực lực như vậy thì tâm trạng bất an của bọn cũng đỡ đi rất nhiều. Thật sự cũng bớt đi lo lắng khi được làm đồng đội với những người này. Xem ra lần này chúng ta cũng đã thuận lợi vượt qua. Cát Minh cười, vo tròn tờ giấy chiến lược rồi ném đi. Mất công chuẩn bị các bước chuẩn bị, phân tích tập tính của những sinh vật sống trong sa mạc, tìm ra điểm yếu, diễn tập trước trận hình, kết quả cho tới bây giờ còn chưa phóng ra ma pháp nào. Phải biết rằng rất nhiều thợ săn đại sư lập một đi vào trong sa mạc với bọn họ, thì đều có những vết thương, còn bây giờ thì nghỉ ngơi, tán gẫu là vượt qua được. Hoàn tất thu thập, lão Lô, qua đây phân tích tuyến đường đi. Vương Cửu Minh rút máy thăm dò ra rồi đưa cho Lô Phương. Lô Phương nhận lấy dụng cụ, đem dữ liệu vừa mới phân tích được vào thiết bị. Dữ liệu còn chưa tải xong thì âm thanh của Tiểu Loli vang lên. Bây giờ chúng ta xuất phát, đi về dãy núi bên kia của núi Tiểu Hoàng, đi về chỗ có ánh nắng, đi tới chỗ bồn cát trước khi mặt trời lặn thì sẽ an toàn hơn. Linh Linh đưa bản vẽ đã được in ra, tiện tay đưa cho Cát Minh. Lô Phương ở một bên khóe miệng hơi giật, định mắng Tiểu Loli này đừng có vẽ lung tung. Lô Phương nhìn qua máy tính bảng có bản đồ phân bố yêu ma của Linh Linh thì sắc mặt thay đổi. Lão Lô, có chuyện gì vậy? Cát Minh thấy sắc mặt của Lô Phương thì lập tức hỏi. Nói thật thì Cát Minh cũng không tin vào bản đồ của Tiểu Loli này lắm. Lô Phương nhìn qua hướng mặt trời, lại liếc nhìn bản vẽ, sau đó nghiêm túc nói, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức trước khi trời tối, nếu không sẽ gặp phiền phức lớn. Mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý, bước nhanh như bay. Trương Tiểu Hầu cùng một người khác ở phía trước dò đường, những người khác cũng thi triển ma pháp để tăng tốc độ di chuyển. Trịnh Thông cùng Vương Cửu Minh không hiểu vì sao Lô Phương lại đồng ý theo ý kiến của Linh Linh, cuối cùng vẫn là Cát Minh hỏi, Lô Phương, làm sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Tin tức của chúng ta sai, phía dưới núi Đại Hoàng không đơn giản là xác trùng, còn có một đám dạ xa phố ma, bọn chúng ở dưới cát khoảng 40 mét, phân bố xung quanh chỗ chúng ta đứng khoảng 4 km, khi mặt trời lặn, không có ánh sáng chiếu đến, thì những con dạ xa phố ma này sẽ lôi tất cả những vật sống xuống dưới lớp cát, số lượng của chúng nó rất nhiều. Rất khó để chúng ta đối phó với chúng. Sắc mặt Lô Phương hiện ra vẻ nghiêm trọng, nói, cái này, những con buôn thông tin chết tiệt, nói dưới núi Đại Hoàng không có thứ gì nguy hiểm, trở về được nhất định sẽ làm thịt những người này. Trịnh Thông hơi tức giận, dạ sa phố ma, chính là yêu ma mà lữ khách đi qua sa mạc không muốn thấy nhất. Chúng ta đi kim rừng hoang thành không phải cũng đã gặp qua phố ma rồi sao, dạ sa phố ma có giống nó không? Mục Nô Kiểu nhớ ra gì đó, nói nhỏ bên tai của Mạc Phàm. Ừ, cùng một loại sinh vật, chỉ là sống ở những nơi khác nhau thôi. Dạ sa phố ma thường sống ở nơi khô ráo, không thích ánh nắng, xuất hiện về đêm. Trên máy tính của Linh Linh hiện ra thì ở đây có khoảng 500 con dạ sa phố ma, Một khi những cái rễ của bọn chúng cảm nhất được vật sống đi trên sa mạc, thì chúng sẽ xuất hiện, cậu có thể tưởng tượng ra. Cảnh toàn bộ những con dạ xa phố ma đồng loạt xuất nó khủng khiếp, như thế nào rồi chứ trước khi đến đây thì Mạc Phàm cũng đã đọc qua sách rồi. Mục Nô Kiều không nói, lúc trước ở Kim Rừng Hoang Thành, đã gặp được một con phố ma làm suýt nữa cả đám bị diệt sạch. Vậy mà ở đây có tận 500 con, đơn giản là một mồ chôn người sống. Nha đầu, làm sao biết được những thứ này là phố ma Lô Phương? Bước nhanh tới chỗ của Linh Linh hỏi. Tôi tên Linh Linh, Linh Linh hơi bất mãn. Ồ, Linh Linh. Bây giờ Lô Phương bối rối, càng nhiều hơn là may mắn. Nếu mà dựa vào tốc độ phân tích của Lô Phương thì trời đã tối. Đến lúc đó thì tuyến đường cũng không đúng bởi vì không có mặt trời. Lúc đó sẽ tràn ngập dạ xa phố ma. Chỉ là Lô Phương bất ngờ với tư duy nhanh nhạy của Linh Linh. Không biết tới cỡ nào, vậy mà đã phân tích nhanh hơn mình cái nơi nguy hiểm này. Thông tin mà bọn họ có được là ở đây chỉ có sắc trùng. Nhưng đó là những người đi vào ban ngày, còn mà tới vào buổi tối. Yêu ma hỗn loạn, có đem theo quân đội thì cũng bị nuốt hết. Sinh mạng của chúng rất thấp, nhưng lại bao phủ gần như ở mọi nơi. Đã rất kỳ lạ. Sau đó trong vòng 5 km chỉ còn hai sự sống. Một là loại dưới mặt đất, hai là sắc trùng. Không còn gì khác. Sắc trùng là loại yêu ma mà thực vật ăn thịt ghét nhất, vì chúng nó không thể tiêu hóa hết vỏ. Cho nên càng khẳng định rằng có yêu ma thực vật dưới cát, bởi vì tất cả những yêu ma không vó đã bị chúng nó ăn từ lâu rồi. Linh Linh, nói nghiêm túc. Nói như nào thì may mắn lần này cũng nhờ có cô bé này, Lô Phương nói. Ông không để ý tới ngày và đêm thôi, cái này là một sai lầm lớn. Linh Linh ra dáng những người già dạy bảo. Lô Phương xấu hổ, nhưng cũng may là tránh được nguy hiểm. Sa mạc này quả thực rất khủng khiếp, nếu cứ làm theo kế hoạch ban đầu thì đã bị những dạ xa phố ma bao vây, có thể thoát ra được không thì rất khó nói. Càng nghĩ thì Lô Phương càng run lên vì sợ. Đi mau, đi mau, tôi thấy có những bóng đen đang hướng về phía chúng ta, Trương Tiểu Hầu lớn tiếng nói. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có thể cảm nhận rõ cát đang dâng lên xung quanh. Nơi này cát cũng không dày như trong tưởng tượng, phía trên là cát còn phía dưới là đất, mà giờ phút này cát lại rung lên cho thấy có thứ gì đó sắp chui ra khỏi mặt đất. Tốc độ của Trương Tiểu Hầu khá nhanh. Quan sát từ trên cao, có ánh hoàng hôn, có nơi lại không có ánh nắng, mà nhưng nơi không có ánh nắng xuất hiện những rễ cây trông như con rết màu đen, nhuyễn trùng màu đen, tất cả đều ở trong những nơi có bóng tối. Ánh nắng ở đâu tắt thì nơi đó có bọn chúng, một con thú lớn không may đi nhầm vào nơi đó, kết quả là nó bị những rễ cây kia kéo xuống lớp cát. Không cần đoán cũng biết con thú kia rất nhanh đã trở thành một bộ xương, máu, thân thể, nội tạng đều trở thành chất dinh dưỡng cho những dạ xa phố ma này. Đi nhanh, Trương Tiểu Hầu thúc giục mọi người. Thời gian mặt trời xuống núi còn nhanh hơn mọi người tưởng tượng, nếu không đến được nơi an toàn, thì những rễ cây này sẽ tạo ra một sự phiền phức lớn. Hầu tử, làm đất cứng lại trước đi, đừng để những cái rễ chui ra khỏi một cách dễ dàng, Mạc Phàm nói với Trương Tiểu Hầu. Được, trong số mọi người còn ai là pháp sư thổ hệ không? Trương Tiểu Hầu hỏi. Có hai thợ săn đứng dậy, Trương Tiểu Hầu gọi ra Phong Chi Dực mang theo hai người này, bay về phía trước để chuẩn bị cách đối phó với phố ma. Tốc độ di chuyển nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ mặt trời lặn, ánh sáng lờ mờ đang thay thế dần những màu cam ban đầu, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm dần. Bầu không khí cũng thay đổi, không còn nắng gắt nữa mà chuyển qua tối đen, lạnh lẽo. Mọi người đến chỗ tôi nhanh, Trương Tiểu Hầu cao giọng nói với mọi người. Mọi người đã đến chỗ của Trương Tiểu Hầu cùng hai thợ săn, cát ở đây được nén chặt lại cứng như đá, khó có thể xuyên qua. Nơi ánh sáng tắt có những rễ cây màu đen đâm lên khỏi mặt cát. Giờ đây cát như là biển bị vô số đàn cá tới đây quấy phá, bắn tung tóe, bọn chúng giống như là những con quỷ xúc tu đói khát bao vây những người di chuyển qua đây. Khi chúng cách đội ngũ 300 mét thì có thể thấy bọn chúng bị cản lại, những hạt cát được nén chặt khiến chúng không thể đi qua một cách dễ dàng. Đi mau, bọn chúng sẽ sớm tới đây thôi, Lô Phương hô lớn. Mọi người không dám dừng lại, tiếp tục di chuyển tới nơi đã nói trước đó. Để tôi mở đường cũng là một pháp sư chủ tu phong hệ, Cát Minh và những người khác đều gọi người này là chuột bay. Bước đi của chuột bay rất linh hoạt và nhẹ nhàng, mượn sức gió để di chuyển cho nên không để lại một dấu chân nào. Nơi này không có vấn đề gì, đi tới chỗ tôi. Oa! Một tiếng nổ lớn, cát làm nổ tung một con sói màu vàng lớn, những hạt cát rơi xuống như mưa. Bên trong mưa cát có yêu ma thực vật đột ngột trồi lên từ mặt đất, tất cả cành cây của nó đều dùng để tấn công, bao gồm cả những sợi rễ cây che giấu ở phía dưới cát. Những rễ cây này tạo thành một lồng giam, nhốt chuột bay lại, chuột bay quay đầu lại với ánh mắt khó tin. Phát hiện mình bị những dây leo gỗ này tạo thành một không gian chết, cảm thấy rất khó thở. Chuột bay, Lô Phương hô lớn một tiếng. Cát Minh phản ứng rất nhanh, đã hoàn thành ma pháp quang hệ trong nháy mắt, tạo thành hàng trăm thanh kiếm ánh sáng phóng tới chém những rễ cây cùng dây leo kia. Nhưng mà rễ cây cùng dây leo quá dày không thể tạo ra một lỗ để tới chỗ chuột bay đang bị giam. Đoàn trưởng, mau nhìn sau lưng chúng ta, Trịnh Thông cao giọng nói. Cát Minh không hiểu chuyện gì, quay đầu lại, chắc hẳn là những rễ cây cùng dây leo mọc đan xen nhau không có khe hở. Mọi người tiếp tục chống đỡ, tôi đi cứu chuột bay, Cát Minh lớn tiếng nói. Chuột bay cũng lo lắng, con đường vừa nãy nói không khả thi mấy, năng lực nhận biết sinh vật ở dưới mặt đất còn quá yếu. Đi mau, nếu không thì sẽ không ai thoát được khỏi nơi này đâu, Lô Phương thuyết phục. Đi theo tôi, đừng có bước nhầm, những sinh vật này biết bố trí những cái bẫy. Nếu chúng ta mà không may bước nhầm vào, thì sẽ rất khó thoát ra được, Trương Tiểu Hầu nói. Trương Tiểu Hầu không bay nữa, đi bộ trên mặt đất, giống như là lấy thân đón xét. Mỗi một con phố ma đều có phạm vi hoạt động hạn chế, Mạc Phàm nói. Phố ma là sinh vật di chuyển chậm chạp, ngụy trang bản thân mình chờ đợi những con mồi đi qua bãi săn của mình. Một con phố ma có thể phân tán rễ cây cùng dây leo trong phạm vi 300 mét, mà phố ma càng gần nhau thì càng khó để mà tránh bẫy. Vừa rồi chuột bay bị nhốt lại là do cách phố ma quá gần. Trương Tiểu Hầu đi trước mọi người 500 mét, xung quanh được bao phủ màu lam nhạt của phong quỹ, số lượng không đếm hết, có thể giúp Trương Tiểu Hầu đi hướng nào cũng có thể đạt tới tốc độ tối đa. Oa! Lại một tiếng vang thật lớn, một phố ma đã bỏ lớp ngụy trang của mình để bắt lấy Trương Tiểu Hầu, dám đi vào bãi săn của nó. Có vô số sợi rễ cũng chui lên từ mặt đất, thân thể của phố ma trở nên như những xúc tu có khả năng buộc chặt những rễ cây cùng dây leo lại, để khóa chặt con mồi rồi kéo xuống dưới đất từ từ thưởng thức. Đi hướng khác mau, Trương Tiểu Hầu quay đầu lại hét to với mọi người. Con đường này không đi được, cần phải tránh qua phạm vi 300 mét nguy hiểm này. Tất cả mọi người đi hướng khác, thấy thân thể Trương Tiểu Hầu xẹt qua từng đường màu lam nhạt. Những rễ cây cùng dây leo không thể tóm được Trương Tiểu Hầu. Mỗi lần gần giam được thì Trương Tiểu Hầu linh hoạt thoát ra từ lỗ hổng. Hầu tử có thể ứng phó, chúng ta đi mau, những phố ma kia có tốc độ di chuyển chậm. Nếu để chúng bao vây chúng ta lại thì chỉ có chết mà thôi, Mạc Phàm nói. Cái kia, vậy ai sẽ là người đi trước dò đường? Trịnh Thông nói, nhất định phải có người đi trước, phố ma rất xảo quyệt. Khi những vật sống đi vào bãi săn của nó thì bọn chúng vẫn bất động. Chỉ khi nào tới gần hoặc vào trung tâm thì bọn chúng sẽ lộ diện để tấn công. Lúc đó thì đã chạy không kịp rồi. Phải có người dẫm lên quả mìn trước, nếu không thì mọi người sẽ chết. Để tôi làm việc đó, Mục Nô Kiều nói vậy. Trịnh Thông chưa nói hết thì Mục Nô Kiều đã hóa thành một cơn gió xinh đẹp biến mất trước mặt của mọi người. Đi theo cô ấy, Mạc Phàm nói. Mọi người ngay lập tức đi theo Mục Nô Kiều, đồng thời cũng giữ khoảng cách an toàn, tránh để phố ma tóm gọn mọi người. Trịnh Thông, cậu khiến người ta thất vọng thật đấy, Lô Phương nhìn bóng dáng Mục Nô Kiều đi phía trước, thở dài nói với Trịnh Thông. Lúc Trịnh Thông nói ai sẽ là người đi trước thì nhìn về Mạc Phàm, Trịnh Thông ngứa mắt nhất chính là Mạc Phàm, từ đầu đến giờ chẳng làm thứ gì mà gái vẫn mu quanh. Ai ngờ Mục Nô Kiều lại xung phong làm người đi trước, làm Trịnh Thông khó xử, là vì để một người con gái mạo hiểm đi phía trước, hay là vì nhan sắc cùng dáng người xinh đẹp. Nếu cô ấy có chuyện gì thì cậu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, Trịnh Thông, bị Lô Phương chất vấn nên chút giận lên Mạc Phàm. Tôi cũng đã chịu trách nhiệm với cô ấy từ trước rồi, còn những khía cạnh khác thì cậu cũng không cần quan tâm đâu, Mạc Phàm cười, trả lời lại. Trịnh Thông tức giận khi thấy Mạc Phàm còn cười được. Bên này an toàn, âm thanh của Mục Nô Kiều phát ra. Lô Phương cùng những người khác đi đến chỗ của Mục Nô Kiều. Đi tiếp 500 mét thì Mục Nô Kiều lại chỉ một địa điểm an toàn. Có an toàn khi để cô bé này dẫn đường không? Một thợ săn khoảng chừng 50 tuổi bắt đầu nghi ngờ. Nếu ông cảm thấy không an toàn thì ông dẫn đường đi, Tương Thiểu Như bất mãn nói. Ai dẫn là người dẫn đường thì người đó nguy hiểm tới tính mạng. Mục Nô Kiều lại liều mạng dẫm quả mìn cho mọi người, thế mà lão thợ săn lại dùng giọng điệu này để nói. Tôi cũng vì mọi người thôi. Cô bé đó không biết rõ chỗ đó như nào mà bảo chúng ta qua đó. Hay là vì sợ cách chúng ta quá xa cho nên, sợ sẽ nguy hiểm tới tính mạng, lão thợ săn nói. Đúng thế, tôi cảm thấy chỉ làm qua loa mà thôi, có người đồng tình với lời của lão thợ săn. Tôi cảm thấy đi bên này sẽ an toàn hơn, để người đi trước trở lại đây đi. Việc liên quan đến tính mạng này thì để đại kiện làm đi, một tên thợ săn nói. Được đại kiện gật đầu, nhìn qua rất dũng cảm, không chút do dự đi về hướng khác, gần nơi an toàn. Đại kiện đi được 300 mét, Mục Nô Kiều cau mày, không biết trong đội đã xảy ra chuyện gì, hô to lên, đừng đi vào chỗ đó, cô nhóc này, cô muốn chúng ta bị chôn sống à, tôi lần tu chính là thổ hệ, cô đứng ở đó, mà không biết có thứ gì ở dưới đất ba động à, lão thợ săn nói. Mục Nô Kiều sững sờ, nhanh chóng trả lời lại, chỗ của tôi đúng là có một phố ma, nhưng mà... Hừ, mọi người nghe gì chưa, cô bé cũng đã nói ở đó có phố ma, chúng ta đi theo hướng của đại kiện đi, còn cô nhanh chóng trở lại đây kẻo mất mạng. Cô xung phong dẫn đường thì chúng tôi rất cảm kích, nhưng phải lượng sức của mình mà làm, lão thợ săn Hứa Bình Đông nói. Đừng đi nơi đó, Mục Nô Kiều thấy đại kiện đi hướng khác, sắc mặt thay đổi, lập tức lên giọng. Xuất hiện ba tiếng vang lớn, mặt cát vỡ tung ra, mưa cát có thể gây sát thương. Người tên đại kiện mới đi được hơn 100 mét, thì có ba con dạ xà phố ma to lớn, lớp ngụy trang bằng cát vừa biến mất, thì vô số những rễ cây hiện ra dưới chân của đại kiện, giống như những con nhuyễn trùng đói khát. Đại kiện sững sờ, đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như thế này. Có một số khe hở trong lồng giam của chuột bay, có Cát Minh ra tay, thì tin tưởng chuột bay sẽ sống sót được khi bị kéo xuống dưới đất. Còn tình huống bây giờ của đại kiện thì khác gì bước vào quỷ môn quan, Cát Minh có thấy cũng không cứu được. Dịch chuyển. Thân Mạc Phàm tỏa ra ánh sáng bạc nhưng mà chưa được một nửa thì từ bỏ. Chỗ đại kiện đứng đã bị những rễ cây cùng dây leo bao phủ kín, không có khe hở để Mạc Phàm dịch chuyển tức thời để cứu người. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của đại kiện, trước khi bị bao phủ làm trong lòng của Mạc Phàm cảm thấy khó chịu. Thành kiến có thể giết chết người, ngay từ đầu Mạc Phàm không gây xung đột gì với Kim Chiến Đoàn thợ săn, nhưng cuối cùng chuyện này cũng đã xảy ra. Mau tới nơi này nhanh lên, Mục Nô Kiều nói lớn khi mọi người còn đang thất thần. Chỗ đó cũng có phố ma Hứa Bình Đông giận dữ kêu lên. Đại kiện không sống được nữa rồi, bị ba dạ xà phố ma bao vây thì ngay cả một pháp sư siêu giai cũng không sống được. Hứa Bình Đông tự trách bản thân, không thể chấp nhận được sự thật này, chỉ có thể dùng cơn giận trút lên Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều nghe xong thì sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Đi mau. Nhưng mà, cậu ta chết chắc, chúng ta cũng bất lực không làm được gì. Mọi người nghe theo lời của Mục Nô Kiều, nhìn Mục Nô Kiều đứng an toàn ở đó thì cho thấy chỗ đó tạm thời an toàn. Khi mọi người đến chỗ của Mục Nô Kiều, cát dưới chân bỗng chuyển động, sắc mặt của mọi người thay đổi. Trong lúc mọi người đang sợ hãi thì trên thân của Mục Nô Kiều nổi lên ánh sáng xanh lá. Rễ của phố ma trồi lên cùng những dây leo điên cuồng như đang múa. Bọn chúng đang cố gắng kéo từng người xuống dưới lòng đất. Nhưng rất nhanh có những quỷ mộc màu xanh xuất hiện quấn những rễ cùng dây leo lại. Những quỷ mộc không nhiều nhưng khá mạnh, để cho mọi người thuận lợi tránh khỏi. Chỉ cần để ý những đòn tấn công là được. Phía trước an toàn rồi, Mục Nô Kiều vẫn ở lại để đối phó những rễ cây cùng dây leo bằng quỷ mộc. Âm thanh nghiêm túc nhưng không có cảm xúc, như giận dữ nhưng không mất đi lý trí. Mọi người tiếp tục đi lên phía trước, cả con đường đều an toàn. Cũng không mất bao lâu thì mọi người đã đến chỗ cần tới. Phần lớn mọi người đều không bị sao, trên mặt mọi người đều hiện vẻ chán nản, lo lắng, khó mà bình tĩnh được. Một lúc sau thì Trương Tiểu Hầu cùng Mục Nô Kiều đã tới chỗ của mọi người. Họ không sao, mấy vết thương thì chỉ cần bôi thuốc là ổn. Qua một lúc nữa thì Cát Minh khiêng một người be bét máu từ trong lồng giam ra, là pháp sư siêu giai duy nhất trong đội, thì cũng chỉ Cát Minh mới có thể làm điều này. Còn may là vẫn cứu được Cát Minh đặt chuột bay xuống, để những người khác xử lý vết thương. Chuột bay chủ yếu bị thương ở ngoài da, thân thể không sao, nếu có pháp sư chỉ rũ hệ ở đây thì hồi phục lại trong một tiếng. Đây cũng gọi là trong cái rủi có cái may. Cát Minh nhìn mọi người, nở nụ cười nói, mọi người làm sao vậy, không phải tôi đã cứu chuột bay rồi sao, nơi này rất nguy hiểm, cũng còn may là mọi người không sao, đường đi của chúng ta còn dài, mất đi ý chí cũng không tốt. Đoàn trưởng, đại kiện, cậu ta. Giọng nói của Lô Phương run rẩy. Đoàn trưởng, là cô gái này mang chúng tôi đến chỗ có phố ma. Tôi chất vấn về tuyến đường đi xong để đại kiện đi một hướng khác, kết quả. Hứa Bình Đông đứng lên, ánh mắt giận dữ nhìn Mục Nô Kiều. Khuôn mặt của Cát Minh kéo xuống. Đại kiện là người mạnh mẽ luôn nghe theo lệnh, được Cát Minh rất coi trọng, người như này không thể trở thành chỉ huy được, nhưng cũng sẽ là một phụ tá đắc lực, mà một người chỉ huy sẽ cần tới chỉ là Cát Minh, cố gắng để tất cả đội viên được sống sót, vậy mà đã mất đi một người. Cát Minh không phải là người sinh ra họ, nhưng cũng cảm thấy đau lòng cùng bất lực. Cô biết nơi đó có phố ma đúng không? Ánh mắt Cát Minh nhìn Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều gật đầu, cái loại trốn tránh trách nhiệm như Hứa Bình Đông thì thật đáng khinh thường. Mục Nô Kiều bình tĩnh nói, đường đi tới đây chỗ nào cũng có phố ma, đi hướng nào cũng sẽ dính bẫy của bọn chúng, vị trí tôi đứng chỉ có một, còn những chỗ khác thì nhiều. Mọi người đến chỗ tôi, thì tôi dùng quỷ mộc để áp chế những rễ cây cùng dây leo là, có thể đi qua an toàn. Hứa Bình Đông nghe Mục Nô Kiều nói xong thì sốc. Hứa Bình Đông nhìn Mục Nô Kiều, mặt mũi chảy mồ hôi lạnh, sợ hãi nói, cô, tại sao cô không nói sớm? Tôi cũng cần thời gian để mà nói, ông đừng có tự cho mình là đúng. Mặc kệ ông là thợ săn đại sư hay cái cấp bậc gì thì ở sa mạc này thì ai, cũng như ai mà thôi, chỉ là một thợ săn sơ cấp. Mục Nô Kiều lạnh lùng nói. Lão Hứa, ông không nên tự thay đổi đường đi một mình, Lô Phương thở dài nói. Tất cả những người trong Kim Chiến Đoàn thợ săn đều phân biệt được ai đúng ai sai, chuyện này không phải do Mục Nô Kiều, cô ấy đã chọn con đường an toàn nhất. Hứa Bình Đông phải chịu trách nhiệm về cái chết của đại kiện, cũng chính Hứa Bình Đông là người phản đối ý kiến của Mục Nô Kiều. Sau khi biết rõ sự việc thì khuôn mặt của Cát Minh không có cảm xúc. Cát Minh không nói gì, không có răn đe, thì càng làm cho những người khác khó chịu. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi, ổn định tinh thần rồi thì chúng ta tiếp tục lên đường. Qua một hồi lâu Cát Minh mới lên tiếng. Đoàn trưởng, tôi sẽ bù đắp cho người nhà của đại kiện. Hứa Bình Đông đã rơm rớm nước mắt, không kìm nổi mà lăn xuống, trong lòng lại tự trách bản thân, vô cùng hối hận. Không phải lỗi của ông không đẩy cậu ta vào chỗ chết, là tự đại kiện chọn con đường đó, Cát Minh trả lời. Nhưng mà đoàn trưởng, cẩn thận hơn một chút, tỉnh táo vào, mỗi người ở đây đều không muốn chết, cho nên đừng khinh thường ai hết, lúc ông bằng tuổi bọn họ đã dám ra khu vực an toàn đâu. Mà bọn họ lại đến một trong những nơi nguy hiểm, cho nên ông đừng có lấy tuổi của mình ra để xem thường thực lực cùng lòng dũng cảm của bọn họ, Cát Minh nói. Tôi hiểu rồi, tôi thật sự xin lỗi. Mới có một đêm đầu tiên ở sa mạc mà đã mất đi một người, ngay cả hài cốt của đại kiện mọi người cũng không lấy được, chỉ có thể để mặc ở dưới lớp cát rồi bị lãng quên theo thời gian. Màn đêm buông xuống thì nơi đây trở nên rất lạnh lẽo, khác biệt một trời một vực so với ban ngày nắng gắt bầu trời đầy sao. Mạc Phàm đến chỗ của Tương Thiểu Nhữ, thấy cô ấy đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao ở sa mạc, nhưng trong lòng nghĩ đến việc khác. Cậu theo chúng tớ đến nơi này làm gì, cậu cũng thấy rồi đấy. Nếu cậu ở nơi này mà bước vào chỗ chết thì ngay cả tớ cũng không cứu được, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm muốn cứu đại kiện, người này khác với những đội viên khác, trong đôi mắt đó không có sự tự cao, nhưng tốc độ giết người của phố ma quá nhanh, không cho người khác cơ hội đến cứu. Tớ đến đây trải nghiệm thử một lần, Tưởng Thiểu Như trả lời. Trải nghiệm? Cậu không quan tâm cái mạng nhỏ của mình à, Mạc Phàm nói. Lúc trước đi lịch luyện là đều có những con đường an toàn, nhưng sa mạc Tách La Ma Can này là một vùng đất chết, kể cả những thợ săn đại sư cũng sẽ chết. Tớ có một người anh trai, anh ấy luôn yêu thích mạo hiểm, có một niềm đam mê với những di tích cổ xưa. Chỉ là tớ không hiểu những nơi này đều gần với cái chết thì có gì mà đáng giá. Sống một sống bình thường, thành thị yên bình cùng vui vẻ bên những người thân trong gia đình mới là quan trọng, Tương Thiểu Như nói. Cho nên cậu cũng muốn trải nghiệm loại cảm giác này, cậu đúng là ngây thơ thật. Con người không ai giống nhau cả, có người coi cái chết là một mối tình đầu khó mà quên được, cảm giác đó mang lại cho họ sự sung sướng, kích thích, thoải mái hơn là ân ái. Anh của cậu là người như thế, còn cậu thì không, Mạc Phàm nói. Tương Thiểu Như cười khúc khích, phong tình vạn trùng đẩy Mạc Phàm một cái, cậu không để chú ý đến lời nói của mình được sao? Rõ ràng là tớ đang kể cho cậu nghe chuyện rất là ưu thương. Ưu thương không nhất định phải buồn bã, âu sầu. Có thể trêu ghẹo, cũng có thể cười, Mạc Phàm nói. Cậu rất giống anh trai của tớ, ở một số chỗ tâm trạng của Tương Thiểu Như đã tốt hơn nhiều. Thảo nào cậu lại si mê tớ như vậy, ý của tớ là cậu giống với anh trai của tớ ở điểm là thích lao đầu vào chỗ chết, không thể sửa được. Tớ rất quý trọng mạng sống của mình, nhưng mà nếu như có chuyện gì quan trọng xảy ra cậu cũng không tiếc hy sinh mạng của mình, có đúng không? Tương Thiểu Như cười cười. Cứ cho là vậy đi, sinh mệnh rất quan trọng. Anh trai cậu đã chết thành công ở chỗ nào rồi? Tớ đang đi tìm, có lẽ là ở sa mạc này, hoặc cũng có thể là chỗ khác. Lần cuối cùng tớ gặp anh trai, thì anh trai tớ có nói là khả năng sẽ đi tìm di tích của đồ đằng mạnh nhất, Tương Thiểu Như nói. Vào lúc nửa đêm thì sa mạc lạnh trở nên lạnh buốt, cứ như là đang đi trên băng tuyết. Gió thổi vào mặt đang lạnh cóng, buốt đến nức muốn nứt ra. Trời chưa sáng thì mọi người đã tiếp tục di chuyển. Khi trời sáng, những ánh nắng chiếu xuống thật dễ chịu, chỉ là thời gian càng trôi qua thì mọi người đều chán ghét nắng nóng này. Sa mạc là như vậy, không cho con người cảm giác thoải mái, các thợ săn luôn kinh nhi viễn chi với nơi này. Đi hướng này sẽ thấy được sông Sa Khúc, chúng ta đi dọc theo sông Sa Khúc xuống đến hạ lưu thì có thể tới trạm dịch ngày trước. Lô Phương mở bản đồ ra, nói là sông nhưng cũng chỉ là một cái rãnh sâu, không có một giọt nước, chỉ toàn là cát lún khiến cho người ta khó nhấc chân lên. Sa Khúc cũng đã từng là một nơi quan trọng, bọn họ phải bỏ ra thời gian dài để đến đây, nếu không thì có thể đã đi nhầm hướng. Đi dọc theo con sông là được, không cần phải hoạch định đường đi nước bước, chỉ là con sông này không êm đềm như người ta tưởng tượng. Mọi người có nhận ra hạt cát ở đây không những mềm, lại còn dính, nếu đi chậm một chút thì cảm giác cơ thể sẽ chìm xuống một chút. Giờ vẫn là đầu nguồn, đi đến hạ lưu thì cát sẽ như một đầm lầy, không có trọng lượng. Chúng ta phải nhanh lên nếu không muốn chìm xuống, Cát Mạc Phàm nói. Mạc Phàm tìm hiểu qua cũng không ít, thế nên cũng hiểu về sông Sa Khúc. Cát không thể cứng lại sao? Cát Minh hỏi, bất giác nhìn về các pháp sư thổ hệ trong đội. Các pháp sư thổ hệ lắc đầu, nói, cát ở chỗ này không dễ khống chế, cho nên không thấy chúng tôi không dùng được địa bà à. Vậy thì phiền phức rồi. Tôi thử đi chậm, đúng là chìm xuống dưới thật, vậy thì nhanh lên, một đội mười mấy người, không ngừng để lại dấu chân sâu ở sông Sa Khúc, chân mỗi người đều dính cát, càng dính nhiều cát thì bước chân càng nặng, nếu mà thời gian ngắn thì không sao, nhưng bọn họ đã chạy được nửa ngày rồi. Kéo tôi lên, tôi như muốn chìm xuống, một thợ săn phụ trách hậu cần ở đằng sau kêu lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, hơn nửa chân đã chìm xuống cát, giống như một người bước vào vũng bùn ở sông vậy. Lão Tứ, đang làm cái gì thế hả? Chạy nhanh một chút đi, mặt cát ở đây chỉ nặng như tờ giấy, không có tốc độ chống đỡ thì chúng ta sẽ chìm xuống, Cát Minh quát mắng. Tôi, Tôi. Có thứ đang cầm chân của tôi bỗng nhiên Lý Tứ Trọng kêu lên, giống như một người sắp chết chìm kêu lên. Bởi vì Lý Tứ Trọng giảm tốc độ mà chìm xuống, những người khác dừng lại cũng sẽ chìm xuống bên trong sông xa khúc đáng sợ này, nơi này mang theo tính tấn công, sẽ đem những người ngừng lại bao trùm không cho thoát ra, lực hút mạnh không khác gì lực cắn của một sinh vật cấp chiến tướng, đây cũng là điểm đáng sợ nhất của sông xa khúc. Không có ai cầm chân cả, chỉ là chìm sâu xuống thôi, chờ tôi kéo lên Cát Minh duy trì tốc độ, chạy xung quanh vũng cát để giúp Lý Tứ Trọng. Để tôi Mạc Phàm nói với Cát Minh. Khi Cát Minh chuẩn bị xong thì Lý Tứ Trọng cũng đã chìm nghỉm rồi. Niệm khống hư chảo Mạc Phàm hơi tập trung ý niệm, màu bạc vô hình hóa thành một bàn tay, lập tức tóm lấy Lý Tứ Trọng. Lên Mạc Phàm dùng niệm lực kéo Lý Tứ Trọng ra khỏi cát, có một sức mạnh nào đó cản lại làm tinh thần của Mạc Phàm hơi dao động, vậy mà không kéo được Lý Tứ Trọng lên được, điều này làm Mạc Phàm kinh hãi. Thân thể của Lý Tứ Trọng chìm xuống một nửa, lực hút như man lực của hàng trăm con ác quỷ, tóm chặt lấy Lý Tứ Trọng không cho ra khỏi. Mạc Phàm vốn cho rằng niệm lực của mình sẽ đưa Lý Tứ Trọng thoát ra một cách nhẹ nhõm, vậy mà lại thất bại. Mạc Phàm tập trung tinh thần của mình cao hơn nữa. Á, đau, đau, đau đột nhiên Lý Tứ Trọng kêu lên, biểu cảm không phải là giả. Hầu tử, giúp anh xua tan những cát ăn thịt người này đi. Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, quay mặt nói với Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu cũng nhận ra được nguy hiểm, trước tiên phóng ra gió lốc để mình trụ vững ở trên không trung, sau đó lại thi triển nha ma chi đồng để ép những lớp cát kia. Sau khi thi triển ma pháp thổ hệ cao giai thì Trương Tiểu Hầu mới nhận ra chỗ này đáng sợ như thế nào, cũng hiểu rõ tại sao Mạc Phàm lại gọi là cát ăn thịt người, những hạt cát này dường như có sinh mệnh vậy. Những hạt cát này làm chậm các thứ đến gần rồi, như một con thú đói khát tranh nhau một cách điên cuồng, sức lôi kéo mạnh kinh người. Mạc Phàm dùng niệm lực kéo Lý Tứ Trọng lên, những hạt cát lại kéo xuống điên cuồng làm Mạc Phàm không dám tăng niệm lực, bởi vì sợ có thể làm thân thể của Lý Tứ Trọng thành hai đoạn, khó đối phó hơn là tưởng tượng. Trương Tiểu Hầu dùng nha ma chi đồng để cưỡng ép những hạt cát kia ra, Mạc Phàm thấy như vậy thì không trì hoãn, dùng hư chảo để mang Lý Tứ Trọng lên. Rắc, mọi người nghe thấy âm thanh của xương đứt gãy, còn Lý Tứ Trọng, vì đau quá nên đã ngất đi. Cái này, mọi người cũng bất ngờ vì không ngờ cát này lại có thể nuốt, cũng may Mạc Phàm là ma pháp sư không gian hệ, nếu không bọn họ cũng không biết làm thế nào mới lôi được Lý Tứ Trọng ra ngoài. Chỉ là chật khớp, không đáng ngại, những hạt cát ăn thịt người này có lực hấp 5 tấn. Càng chìm sâu thì lực hấp thụ sẽ tăng gấp đôi. Cho nên mọi người chú ý đừng có chìm xuống. Nếu lực hấp thụ vượt quá 10 tấn thì tôi cũng có thể kéo ra. Nhưng lúc đó thân thể của mọi người đã bị chia làm hai đoạn rồi. Mạc Phàm nói với mọi người một cách vô cùng nghiêm túc. Vừa rồi mọi người cũng đã thấy, cho nên càng thêm tin vào những lời này của Mạc Phàm. Thế cho nên mọi người đã tăng tốc để tránh bị chìm xuống. Chưa đến điểm cuối mà chân tôi đã nặng 1 tấn, Trịnh Thông nói. Cho dù chạy nhanh trên cát thì sẽ cảm thấy nhanh mệt hơn bình thường. Cứ chạy mãi như thế này thì sẽ mau chóng kiệt sức, một số người cũng đã không chịu nổi sau khi chạy quá lâu. Tôi cũng cảm thấy thế, không chịu nổi nữa rồi. Chuột bay vẫn còn vết thương nói. Đoàn trưởng ơi, còn chưa tới điểm cuối à. Mặt Cát Minh trầm xuống, từ chỗ sông xa khúc ăn thịt người này thì phải đi 5 tiếng liên tục, mà giờ mọi người đã không chịu nổi được nữa thì khá là phiền phức. Sông này không quá rộng nhưng hai bên bờ đều cách 1-2 km, có thể chạy đến đó được, nhưng hai bên đều là lãnh đại của bạo bụi châu chấu ma. Là điển hình của những thảm họa do yêu ma gây nên. Mỗi lần bọn chúng xuất hiện thì số lượng lên tới hàng vạn. Chúng không ăn thực vật mà là ăn vật sống. Bạo bụi châu chấu ma rất đáng sợ. Một khi bị để ý đến là sẽ có một màn truy sát vô tận. Mà nếu là như thế thì một pháp sư siêu giai cũng khó mà đảm bảo tính mạng của các đội viên của mình được an toàn. Cho nên không thể đi vào bờ được. Như thế thì chẳng khác nào dâng bữa trưa cho bạo bụi châu chấu ma. Trên thực tế, việc xây dựng căn cứ quân sự ở lòng chảo Tarim chủ yếu là để ngăn cản cơn bão bộ lạc bạo bụi châu chấu ma này, một khi tấn công thì sức hủy diệt lên tận cấp S. Trong vòng mấy chục năm gần đây, thì nhiều thành phố phía Tây phải hứng chịu những đợt càn quét của bạo bụi châu chấu ma. Đây mới là địa ngục trần gian, con người, gia súc, thực vật, các tòa nhà, nếu chỉ cần hứng chịu một đợt càn quét của bạo bụi châu chấu ma, thì không còn lại cái gì. Lãnh địa của bộ lạc bạo bụi châu chấu ma rất rộng lớn, chỉ có thể tránh chúng nó bằng cách đi qua sông Sa Khúc, nhưng mà sông Sa Khúc cũng đáng sợ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Còn đi tiếp nữa thì chúng ta sẽ chìm mất, phải lên bờ thôi, Lô Phương nói. Không phải ai cũng có thể lực như Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu được, Tương Thiểu Như cùng Mục Nô Kiều cũng đã không chịu nổi nữa. Mạc Phàm cõng Linh Linh, cũng thay phiên cõng Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như, thì vẫn có thể kiên trì do thể chất ác ma, còn những thợ săn thì không chịu nổi. Lên bờ thôi, nếu còn đi tiếp nữa, thì tất cả chúng ta sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho những hạt cát này, Vương Cửu Minh nói. Nhưng bên trên còn đáng sợ hơn, ngay khi chúng ta vừa lên bờ thì những bạo bụi châu chấu ma sẽ phát hiện ra chúng ta, cái này không được, cái kia cũng không được, chẳng lẽ chờ chết hay sao, đã có người không nhịn được, nói. không thể trêu chọc những bạo bụi châu chấu ma, mọi người thay nhau mở đường, cũng đừng có tiết kiệm ma năng, đi ra khỏi nơi này rồi nói. Trước tiên tôi sẽ dùng ma pháp băng hệ để mở đường, sau đó dùng thực vật hệ, phong hệ để tăng tốc cho mọi người, Mục Nô Kiều nói. Mọi người nhìn vào Cát Minh, đi ở bên ngoài, ma năng dùng để đi đường vậy thì coi như là đánh cược một nửa mạng sống. Lỡ may trên đường đi còn phải chiến đấu thì ma năng đâu ra. Cũng chỉ còn cách này, băng hệ, thổ hệ, thực vật hệ phụ trách mở đường. Phong hệ phụ trách tăng tốc, đi nhanh, đừng chậm trễ, Cát Minh nói. Trên thân Mục Nô Kiều tỏa ra băng xương, những tinh thể băng sắc bén bay về phía trước tạo thành một đường màu trắng. Cát Minh đi đầu chạy trên đường băng. Nhanh nào mọi người, đám thợ săn thở dài, lại cố gắng mà tiếp tục thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để mà mở một con đường có thể đi ở sông Sa Khúc, thì sẽ hao tổn một lượng lớn ma năng của các pháp sư, nói thế nào thì cũng cần một thời gian dài. Đi được 10 km thì ma năng băng hệ của Mục Nô Kiều cũng không còn lại bao nhiêu. Mục Nô Kiều sử dụng thực vật hệ thì ma năng hao tổn ít, chỉ cần cho những dây leo về phía trước thì không cần phải tạo dây leo mới. Nhưng cũng chỉ được 20 km thì ma năng thực vật hệ cũng gần như là cạn sạch. Sau đó là Hứa Bình Đông làm thay, sử dụng thổ hệ cùng băng hệ, nhưng ma năng cũng không nhiều bằng Mục Nô Kiều, cũng trèo chống được 20 km. Cả Mục Nô Kiều cùng Hứa Bình Đông đã tiêu hao hết ma năng, cũng đi được 50 km, đi 50 km cũng như là không đi được đoạn nào ở sông Sa Khúc. Những người khác thay thế nhau mở đường, sau khi đã tiêu hao gần hết ma năng thổ hệ, băng hệ, thực vật hệ thì mọi người cảm thấy ít nhất còn khoảng 70 km nữa. Chỉ còn cách chuyển đổi ma năng, tôi có vòng tay chuyển đổi nhưng hiệu suất rất thấp, nhưng mà có còn hơn không, Cát Minh nói. Chuyển đổi ma năng từ các hệ khác sang thực vật hệ, phong hệ, thổ hệ cũng chỉ được 30%, nhưng nếu không có ma năng thì đoạn đường tiếp theo phải làm như thế nào, đoàn trưởng à, cái này cũng qua loa quá đi, Lô Phương kiên quyết không đồng ý với điều này. Giải quyết vấn đề trước mắt, nếu không thì có muốn cũng không quay lại được, Cát Minh nói. Mọi người dùng vòng tay chuyển đổi ma năng để nạp ma năng cho Mục Nô Kiều, Hứa Bình Đông, Trương Tiểu Hầu. Tỷ lệ chuyển đổi 30% có nghĩa là một người cần gấp 3 lần ma năng so với lần tiêu hao trước, không bao lâu thì hơn một nửa người ở đây sẽ rơi vào tình trạng ma năng hai hệ cạn sạch. Hai hệ đều cạn sạch ma năng thì chẳng khác nào là chặt đi hai tay. Ở sa mạc nguy hiểm này khiến người ta không có cảm giác an toàn. Cho dù có đi đến điểm cuối của sông Sa Khúc thì cũng không làm mọi người khá hơn. Ma năng của ma pháp sư hồi phục rất chậm. Những thợ săn coi ma năng như sinh mệnh của mình. Để qua được sông Sa Khúc ăn thịt người này thì bọn họ đã phải trả giá đắt. Đến được trạm dịch thì sẽ có chỗ cho chúng ta nghỉ ngơi. Mọi người đừng uể oải. Con sông này còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng, Cát Minh trấn an các đội viên. Mạc Phàm là ma pháp sư chiến đấu cho nên không đưa ma năng cho ai, chỉ còn 4 người còn đầy ma năng là Mạc Phàm, Cát Minh, Trịnh Thông và một người được gọi là Đồng Tráng. Vẫn còn bạo bụi châu chấu ma ở đây, chúng ta phải đi nhanh lên, Cát Minh nói. Đi thêm 1 km nữa thì phải sử dụng tới máy dò, nếu không sẽ rất dễ đi lạc vào bộ lạc yêu ma, mà ở đồi núi sa mạc này có tới 3 bộ lạc nhỏ, Vương Cửu Minh nói. Đừng có đùa, mọi người đã không còn sức để chôn máy dò. Đây không phải là đang tìm đường chết hay sao, yêu ma xung quanh sẽ tới đây, còn chúng ta thì không chống đỡ được, Đồng Tráng phản đối. Đi tiếp một cách mù quáng cũng chết, ở lại đây cũng chết, không bằng là liều mạng chống đỡ trong vòng 1 tiếng 10 phút. Nếu xong thì chúng ta có thể tiếp tục đi lên phía trước, Vương Cửu Minh nói. Đoàn trưởng, mọi người đã kiệt sức sau khi đi qua sông Sa Khúc rồi, giờ còn chôn máy dò xuống thì chẳng khác nào là tự sát, Đồng Tráng nói. Cát Minh cau mày lại, không biết phải quyết định như nào. Trong thời điểm này mà chiến đấu thì sẽ rất nguy hiểm, ma năng của mọi người không còn bao nhiêu, nếu không cẩn thận xuất hiện yêu ma cấp thống lĩnh, hay một bộ lạc yêu ma có số lượng khổng lồ thì sẽ không còn đường sống. Hô hô, Mạc Phàm không hiểu vì sao gió lại thổi mạnh hơn, nhìn trên trời thì bầu trời màu lam đang bị một đám mây màu vàng đục che đi. Nhìn như là đứng im nhưng khi nhìn thấy thì nó đang che phủ một cách từ từ. Bão cát, Tương Thiểu như thấy cảnh này thì không khỏi lo lắng. Không thể không nghĩ tới hung thần bão cát trên sa mạc, thân ảnh đứng ngạo nghễ trên bão cát. Không, so với bão cát thì thứ kia còn đáng sợ hơn, Linh Linh lắc đầu nói. Cát Minh mở to hai mắt để nhìn, sắc mặt dần dần trở nên sợ hãi. Là bạo bụi châu chấu ma, trời ơi, không phải chúng ta đã đi ra khỏi địa bàn của bọn chúng rồi ư? Bạo bụi châu chấu ma có tính xâm lược cực mạnh, thường xuyên càn quét những nơi khác. Mặc dù bọn chúng không bay tới chỗ chúng ta, nhưng nếu chúng ta vẫn còn ở lại nơi này thì sẽ bị ảnh hưởng, Mạc Phàm nói. Bạo bụi châu chấu ma, đây cũng là thứ đáng sợ nhất khi nhắc tới sa mạc Tách La Ma Can. Giống như bão cát, nhưng so với bọn chúng thì bão cát cũng như những tinh linh tốt bụng, những bức ảnh được đăng tải về những nơi mà bạo bụi châu chấu ma đi qua, thì rất đáng sợ, không còn một ngọn cỏ, khắp nơi đều là hài cốt, trải dài khắp ngàn dặm. Đi lên phía trước mau lên, Cát Minh cũng không còn cách nào khác, lập tức ra lệnh cho mọi người. mọi người cũng không nói gì, đi lên phía trước với cảm xúc lo sợ, ma pháp cũng không chống lại được những thứ che phủ bầu trời. Bọn chúng muốn tới chỗ chúng ta cần khoảng 2 tiếng. Trương Tiểu Hầu nhìn bầu trời, tính toán ra thời gian bằng tốc độ bay của chúng. Vậy thì không có thời gian để dò khu vực phân bố của yêu ma vương Cửu Minh nói. Con mẹ nó, đời tôi chưa bao giờ đến một nơi đáng sợ như này. Nếu mà còn sống sót trở về thì riêng cái này, cũng đủ để khoe khoang với những người khác rồi. Lô Phương mắng chửi, như là để làm cho bản thân can đảm lên một chút. Đúng vậy nha, cửu tử nhất sinh mà. Giờ tôi đang hối hận vì đồng ý tới nơi này đây. Chỗ sa mạc vô danh này còn đáng sợ hơn mọi người nghĩ tới. Đi qua những nơi này mà đã gặp đủ loại nguy hiểm rồi. Cứ như là nếu không để ý thì toàn quân sẽ bị diệt sạch vậy. Mọi người nói nên làm gì tiếp theo đi. Dù sao ma năng của tôi cũng đã cạn rồi, Hứa Bình Đông nói. Đúng vậy, bọn tôi cũng đã cạn ma năng theo như mọi người nói. Thì bão bụi châu chấu ma sẽ tới chỗ của chúng ta. Vậy còn những yêu ma có thời gian mà để ý tới chúng ta không? Có người nói nhỏ. Câu nói này làm đôi mắt của mọi người sáng lên, nghe cũng rất hợp lý. Bão bụi châu chấu ma tới thì không phải yêu ma đều bị dọa chạy hết đi à? Là như này. Mạc Phàm dội gáo nước lạnh xuống đầu của mọi người. Những bộ lạc gần với bạo bụi châu chấu ma, có thể là do bạo bụi châu chấu ma kén ăn hoặc sợ những bộ lạc đó cho nên, cũng không phải là điều may mắn đâu hừ, có vẻ cậu không thèm quan tâm thì phải, từ đầu cho đến hiện tại thì cậu chưa làm được việc gì, bảo cậu chia sẻ ma năng thì cũng không chịu. Trịnh Thông tức giận, ngữ khí thiếu thân thiện. Tiểu Trịnh, nếu không có cậu ấy dùng ma pháp không gian hệ thì Lý Tứ Trọng cũng đã phải bỏ mạng ở sông Sa Khúc rồi, Lô Phương nói. Tôi mà may mắn thì cũng thức tỉnh được không gian hệ rồi. Nhưng không gian hệ cũng chỉ là một ma pháp vô dụng, chả làm được con mẹ gì cả. Khi chiến đấu thì cũng chỉ làm vài việc vặt, Trịnh Thông nói. Trịnh Thông nói nhưng lời này thì một người nhìn cao gầy yếu ớt, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tôi không tu luyện đến nơi đến chốn, tháng trước tôi mới biết cách để không gian hệ mạnh hơn. Chỉ cần cảnh giới tinh thần đủ cao, thì có thể khống chế được, người cao gầy yếu ớt nói. Thực sự không hiểu tại sao một người như thế lại có thể thức tỉnh được không gian, hệ, Trịnh Thông nói. Tôi cũng có biết đâu, bây giờ tôi đang hối hận đây, người cao gầy yếu ớt nói. Hệ thứ ba của người này là không gian hệ, mà không gian hệ chỉ có thể thức tỉnh khi lên cao giai, rất hiếm thấy cũng như rất bí ẩn. Dương Bảo tưởng mình sẽ hàm ngư phiên thân, sẽ nổi trội hơn những người bạn của mình, sẽ nhận được sự kỳ vọng của toàn bộ thành viên của Kim Chiến Đoàn Thợ Săn. Ai biết được không gian hệ lại khó như vậy, còn uy lực thì yếu hơn các ma pháp khác, bất luận là niệm khống hay là không gian rung động. Hiện tại Dương Bảo chỉ muốn tu luyện không gian hệ lên cao giai để học dịch chuyển tức thời, như vậy sẽ có ích hơn rất nhiều. Xem ra lòng đố kỵ của Trịnh Thông, không chỉ nói riêng cậu mà là với mọi người tương thiểu nhứ, ghé sát tai Mạc Phàm nói nhỏ. Đúng vậy, người này xấu tính hơn những người khác, Mạc Phàm nói. Sao cậu không dạy dỗ một trận, trong đội quốc phủ thì cậu đâu có để yên cho những người như thế này. Tương thiểu nhứ khó hiểu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trịnh Thông châm chọc, vậy mà Mạc Phàm lại thờ ơ làm tương thiểu nhứ cảm thấy kỳ lạ. Lần này không giống với lần lịch luyện. Dù sao bây giờ cũng ngồi chung một thuyền châu chấu cho nên, gây xung đột hay mâu thuẫn với những người này đều không tốt, Mạc Phàm nói. Trong đầu Mạc Phàm chỉ có tới đây để phục sinh Tiểu Viêm Cơ, không suy nghĩ những việc khác. Trước đó thì Cát Minh cũng đã nói qua tính cách của Trịnh Thông. Là châu chấu trên một sợi dây, tương thiểu như tức giận sửa lại, chết tiệt, đừng có nhắc đến châu chấu. Nhắc đến châu chấu thì tương thiểu như lại nhìn lên bầu trời, nhìn bão cát màu vàng lâu nhạt, không khỏi dùng mình. Vương Cửu Minh đã chôn dụng cụ sâu xuống cát. Đây là một thung lũng trong sa mạc được bao quanh bởi ba ngọn núi bằng cát lớn. Nếu yêu ma xuất hiện đều tới từ chỗ không có núi cát, bởi vì đi qua núi cát rất mất thời gian, cho nên có thể giải thích được vì sao yêu ma lại ngụy trang. Tôi đã mở thiết bị, mặt Vương Khải Minh nghiêm túc. Mọi người đang trong tư thế cảnh giác, một khi dụng cụ hoạt động thì yêu ma xung quanh đây sẽ xuất hiện. Tiếng rít của bão cát vang bên tai kèm theo một tiếng gầm nhẹ làm người ta sợ hãi, cái này làm mọi người trở nên căng thẳng. Không chỉ đối phó với yêu ma xung quanh bị thu hút khi dụng cụ đang hoạt động, mà còn có thể bị những bạo bụi châu chấu ma tấn công, cảm giác này như bị ai đó bóp cổ họng, rất khó thở. Đến đây, có ít nhất 200 con, bọn chúng đến từ nơi không có núi, Trương Tiểu Hầu nói. Là thứ gì vậy? Mục Nô Kiều hỏi. Là báo gấm Bích Khôi, có lẽ xào huyệt của chúng nó ở gần đây, đây là những con được cử đi xem xét tình hình, Trương Tiểu Hầu nói. Thứ này rất khó đối phó, toàn thân được bao phủ bộ giáp cát đá xanh biếc, đuôi có thể so với rắn và bọ cạp, rất độc và có tính xuyên thấu. Có thuộc tính thổ, có thể tùy ý điều khiển cát đá, sức mạnh của chúng cũng hơn nhiều loài khác, Cát Minh nói. Báo gấm Bích Khôi là loại gần như toàn diện, không có điểm yếu. Loại yêu ma này có sức uy hiếp lớn với các ma pháp sư, đội hình mà tan rã thì sẽ rất nguy hiểm. Đoàn trưởng, tình hình không ổn, một thợ săn phong hệ chạy về, vẻ mặt u sầu nói. Chỗ cậu điều tra cũng có yêu ma xuất hiện. Cát Minh hỏi. Tạm thời thì không, nhưng tôi phát hiện một xào huyệt lớn, Một khi dụng cụ phát ra âm thanh to thì yêu ma trong đó sẽ tới đây, chúng ta sẽ rất khó đối phó, thợ săn phòng hệ nói. Có bao nhiêu con? Cát Minh hỏi. Không ít hơn 1.000 con, đoàn trưởng. Bọn chúng chưa xuất động đúng không? Cát Minh hỏi. Đúng vậy, nhưng đã có dục dịch lô phương, nơi này ông chỉ huy, còn tôi nghĩ biện pháp ngăn xào huyệt lớn kia. Hơn 1.000 con báo gấm bích khôi đợi chúng ta hết ma năng rồi sẽ tấn công, không thể để nó làm như vậy, Cát Minh nói. Đoàn trưởng đi rồi thì chúng tôi biết phải làm sao, ma năng của chúng tôi cũng đã không còn bao nhiêu, vẻ mặt Lý Tứ Trọng, như đưa đám nói. Cát Minh không nói gì, một khi xào huyệt yêu ma lớn kia xuất động thì mọi người cũng không có khả năng sống sót, dù thế nào cũng không để những yêu ma kia tới đây. Cát Minh là một pháp sư siêu giai, đi về xào huyệt lớn kia sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà làm thế thì mọi người lại càng bất an, trước mặt một nhóm nhỏ cũng đã không làm gì được rồi. Giống giống, nhưng tiếng gào thét vang lên liên tục từ thung lũng của hai cồn cát lớn. Nhưng thân ảnh màu xanh lam đang xuất hiện từ từ, không chạy nhanh vội vàng mà bước đi từ từ trên cát mềm để đến gần. Khi chúng nó xác nhận là có con người ở đây thì gầm lên vài tiếng, hiển nhiên là đang gọi đồng loại tới thưởng thức đồ ăn ngon ở nơi này. Không lâu sau thì trên những con đường cùng sườn cát xuất hiện càng nhiều đồng loại, võ trang đầy đủ từ đầu đến cuối, phần lưng có những gai ngọn, theo cảm xúc đói khát, tham lam mà trở nên sắc bén đáng sợ. Đuôi của bọn chúng rất dài, như là một chiếc roi khóa được khóa với nhau bằng các vòng thép, nhất là huyết thứ dài đến nửa mét, giống như là một thanh rapier. Có phải là hơi nhiều quá rồi không? Giọng của Vương Cửu Minh càng cứng lại khi thấy nhiều thân ảnh xuất hiện. Những ai không còn ma năng thì lui ra sau, tự bảo vệ tốt bản thân, Lô Phương nói. Trịnh Thông, nhờ vào các cậu rồi, Hứa Bình Đông nói. Hiện tại thì người vẫn còn sức chiến đấu là Trịnh Thông, Mạc Phàm, Đồng Tráng, Dương Bảo. Bọn họ phải thủ vững ở đây, không cho báo gấm bích khôi tới gần. Những người cạn ma năng mà bị tách riêng ra thì sẽ mất mạng. Dương Bảo thủ trên sườn núi, tôi cùng Đồng Tráng phụ trách ở đầu đường. Còn cậu tốt nhất là trốn ở đằng sau đi, lỡ may xảy ra chuyện gì, thì đoàn trưởng lại mắng chúng tôi không bảo vệ được cậu, Trịnh Thông nói. Mạc Phàm còn chưa nói gì thì Trịnh Thông cùng Đồng Tráng đã đi lên phía trước. Trịnh Thông chủ tu hỏa hệ, là một pháp sư chiến đấu cũng chỉ có lôi hệ hoặc hỏa hệ. Trịnh Thông đặt hai tay trước ngực, một ngọn lửa xanh lá từ từ bốc cháy, dần dần tách ra mười mấy quả cầu lửa. Những cầu lửa này dường như có thể định vị, không cần Trịnh Thông điều khiển thì cũng biết tự tìm mục tiêu gần nhất. Đồng Tráng là pháp sư nguyền rủa hệ đang bắt đầu tạo ra những cái bẫy, những mạng nhện đỏ nhanh chóng được dệt ra trên con đường cát. Một số con báo gấm bích khôi dẫm lên và chết ngay lập tức. Hồn phách lập tức bay về chuỗi hạt trên tay của Đồng Tráng. Khi Đồng Tráng hét lên thì nguyền rủa như một làn sóng tâm linh sợ hãi bay tới những con báo gấm bích trụ khác, có thể thấy 4-5 con đang sợ hãi chạy trốn, trên thân chúng nó còn có làn khói nguyền rủa. Mạc Phàm nhìn pháp sư nguyền rủa hệ này thì không khỏi ngạc nhiên, có vẻ như người này chỉ mạnh sau Cát Minh. Người này rất kiệm lời và đã chứng minh được câu chó cắn thường không sủa, mà cái này có vẻ không phù hợp cho lắm. Hống hống hống, cầu lửa của Trịnh Thông cũng nhanh chóng phát huy sức mạnh, sau khi đốt cháy hai con báo gấm bích khôi thì lửa vẫn còn cháy trên cát, tạo thành một bức tường lửa ngăn những con báo gấm bích khôi khác tới gần. Hô hô, những con báo gấm bích khôi dường như đã nhận ra những con người này rất khó đối phó, vì thế bắt đầu gầm thét dữ dội. Tiếng gầm vang ra xa, sau đó lại có những tiếng gầm khác vang lên, thứ gì đó đang xuất hiện. Là những con khác đang chạy tới đây, Trương Tiểu Hầu đang ở trên quan sát, nói với mọi người. Hừ, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, chúng nó cũng chỉ được có như vậy, Trịnh Thông nói. Trịnh Thông chưa thi triển ma pháp cao giai, chứng tỏ sinh vật này không khó đối phó như trong tưởng tượng, nhưng mà điều đó lại trở nên sai lầm. Hô hô, rất nhiều báo gấm bích trụ xuất hiện, Mạc Phàm nhận ra những con vừa mới xuất hiện này khác so với những con trước đó. Hô, một trong ba con báo gấm bích trụ nhìn Trịnh Thông, lộ ra vẻ xảo quyệt cùng sức mạnh khá kinh ngạc. Nhân lúc Trịnh Thông còn đang đối phó với báo gấm bích trụ khác thì nó lao lên, Trịnh Thông thấy thế thì sững sờ. Trịnh Thông cũng là một thợ săn có kinh nghiệm, thi triển ra thủy ngự để bảo vệ mình. Thủy ngự cũng không chịu nổi được đòn tấn công, Trịnh Thông văng ra xa 10 mét. Trịnh Thông đứng lên, tức giận nhìn con báo gấm bích trụ ba đuôi. Đồ chết tiệt, tao sẽ giết mày, Trịnh Thông hét lớn, giơ hai tay lên cao tạo ra ngọn lửa dày đặc. Ngọn lửa biến thành một cơn mưa lửa rơi xuống mặt cát. Giáp xanh của con báo gấm ba đuôi bị xé rách ra nhanh chóng. Hừ, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy, Trịnh Thông cười nhạo. Không mất nhiều thời gian để báo gấm ba đuôi bị đốt cháy thành than, Trịnh Thông nhìn mọi người, nói, tôi đã giết con đầu đàn, giờ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đầu đàn cái gì? Tương Thiểu Như nói. Trịnh Thông, cẩn thận, Lô Phương hét lên. Trịnh Thông sửng sốt quay đầu nhìn lại, thì thấy hơn chục con báo gấm bích khôi đang lao về phía này, những chiếc đuôi của chúng nó khi va chạm, thì sẽ tạo ra âm thanh của kim loại cọ sát chói tai. Tất cả đều có ba đuôi, những con này đều oai vệ hơn những con trước, đặc biệt là phần đuôi có thể điều khiển theo ý muốn. Khi chúng nó tấn công, thì những chiếc đuôi sẽ đâm một cách nhanh đến mức không thể nhìn thấy để mà tránh. Trịnh Thông sững sờ, chẳng lẽ báo gấm bích khôi thật sự có ba đuôi? Còn những con báo gấm bích khôi bị giết trước đó là những con chưa trưởng thành. Trịnh Thông vừa dùng ma pháp hỏa hệ cao giai để giết một con báo gấm ba đuôi, bây giờ lại xuất hiện 15, 16 con báo gấm ba đuôi khác. Giúp tôi, ai đó giúp tôi. Với lúc này Dương Bảo đứng ở trên sườn núi kêu lên. Trịnh Thông bây giờ đang ở tình huống tiến thoái lưỡng nan, làm gì có thời gian để quan tâm tới Dương Bảo. Nhìn thấy Dương Bảo phải đối mặt với gần 30 con báo gấm ba đuôi thì đồng tráng vội vàng tới cứu. Hống, đột nhiên một tia lôi điện phóng xuống đánh thẳng vào một con báo gấm ba đuôi đang định vồ đồng tráng. Xác con báo gấm ba đuôi cũng hoàn toàn biến mất. Đồng tráng sửng sốt, bản thân vội tới cứu Dương Bảo, mà không để ý tới có một con báo gấm ba đuôi rành mãnh núp sau cồn cát muốn cắn lén. Cái làm đồng tráng sửng sốt là một tia lôi điện giết chết báo gấm bích khôi ngay lập tức. Vừa rồi Trịnh Thông giết một con báo gấm ba đuôi cũng phải mất thời gian. Cảm ơn đồng tráng nói với Mạc Phàm cách đó không xa. Cậu và Dương Bảo đối phó ở trên cao, tôi sẽ trông chừng ở chỗ này, Mạc Phàm nói với đồng tráng. Được đồng tráng nói nhưng trong đầu vẫn còn chấn động sau khi nhìn cảnh vừa rồi. Uy lực lôi điện này có phải quá mạnh rồi không? Có phải là uy lực của ma pháp cao giai hủy diệt? Mạc Phàm đi tới đầu đường, lúc này đã có hơn 40 con báo gấm bích khôi vây quanh Trịnh Thông, một số khác thì tới chỗ những người khác. Trịnh Thông không ngăn cản được chúng, Lô Phương nói. Chúng ta phải rút lui thôi, đừng để bọn chúng phá tan đội hình của chúng ta, Lý Tư Trọng nói. Không sao, chúng ta tiếp tục bố trí đội hình phòng ngự, có Mạc Phàm ở đó rồi, Tương Thiểu Nhất nói. Cô đừng có mà đùa, ít nhất sẽ có 50 con báo gấm bích khôi tới, ngay cả Trịnh Thông với đồng tráng còn không chống đỡ nổi. Một mình cậu ta làm sao mà chống đỡ được? Ngữ khí của Lô Phương nặng nề. Lô Phương vừa mới nói xong thì trên đầu có một đám mây sét bay thấp ở cồn cát, xuất hiện một móng vuốt màu đen phóng xuống, trong giây lát đã biến mười mấy con báo gấm bích khôi ra từng mảnh, máu bắn tung tóe. Lô Phương, Lý Tứ Trọng, Hứa Bình Đông đều trợn tròn hai mắt. Thương lôi chảo màu đen được tạo thành từ những lôi điện cực mạnh, ba con báo gấm bích khôi đều bị nhiễu sát trong giây lát. Khói lan ra xung quanh, Trịnh Thông đứng cách đó không xa quay đầu nhìn Mạc Phàm. Lôi chảo vừa rồi là của cậu ta, chỉ một kỹ năng mà giết được nhiều báo gấm bích khôi như vậy. Vãi chưa, cậu ta còn là người sao? Lý Tứ Trọng kinh ngạc hô lên. Những người khác bao gồm cả Trịnh Thông cùng đồng tráng cũng phải tốn công sức để giết một con báo gấm ba đuôi này, còn Mạc Phàm thì chỉ cần tung ra một ma pháp cũng đã không còn con nào còn sống, trong nháy mắt đã thấy được sự chênh lệch thực. Lĩnh vực bạo quân Mạc Phàm không dừng lại, thấy toàn bộ con báo gấm bích khôi bao vây mình thì gọi ra lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực thì nguyên tố lôi càng nhiều, tốc độ phóng ma pháp lôi hệ của Mạc Phàm cũng sẽ tăng lên. Thấy những con báo gấm bích khôi không sợ chết vây quanh, Mạc Phàm ngửa mặt lên trời, vô số tia lôi điện bắt đầu oanh kích. Lôi điện loạn vũ, mỗi khi phóng xuống sẽ tách ra làm nhiều tia nhỏ hơn, tạo thành một ô lưới mạnh mẽ xung quanh Mạc Phàm, điên cuồng lan tới tận cồn cát phía trên. Phích lịch cấp 5 vẫn còn hiệu quả cực mạnh trong lần chiến đấu này, 30 con báo gấm bích khôi bị lôi điện của Mạc Phàm khóa chặt, lôi điện xuyên qua người của chúng. Oanh một tiếng vang thật lớn, mấy trăm đường lôi điện phóng xuống dưới chỗ Mạc Phàm. Những con báo gấm bích khôi mang theo ấn ký, bị trọng thương, bây giờ lại chịu đòn tấn công này thì biến mất không còn gì. Các thành viên của Kim Chiến Đoàn Thợ Săn đều chết lặng, mới trước đó còn bị yêu ma bao vây, mà sau khi lóe lóe lên lôi điện thì không còn gì cả. Trịnh Thông, đồng tráng Dương Bảo đối mặt với hơn 30 con bích khôi thì đều cảm thấy gian nan. Vậy mà người này chỉ thi triển ma pháp lôi hệ, mà đã giết hơn 50 con báo gấm bích khôi, cậu ta là một con quái vật. Không biết từ khi nào mà Trịnh Thông, đồng tráng, Dương Bảo, ba người đã đứng trên cồn cát cùng nhau để tránh cho báo gấm bích khôi chạy qua. Mọi người đang cố gắng hồi phục ma năng vẫn không thể nào rời mắt khỏi Mạc Phàm. Mạc Phàm đứng ở đầu đường, không sử dụng ma pháp của hệ khác, số lần phóng ma pháp cao dài cũng rất ít, những con báo gấm bích khôi không chịu nổi uy lực gấp 12 lần của bạo quân hoang lôi. Cảm giác một mình cậu ta có thể đối phó với toàn bộ, đây chính là thực lực của top một học phủ chi tranh sao. Giống như là người ngoài hành tinh hơn, trong lòng Lý Tứ Trọng gợn sóng không thôi. Mạnh, một người trẻ hơn bọn họ tới 10-20 tuổi này quá mạnh, giết những báo gấm bích khôi cứ như là đang giết gà, dê vậy. Bây giờ mọi người cũng đã hiểu vì sao Mục Nô Kiều, Tương Thiểu Nhứ, Trương Tiểu Hầu lại đi theo cậu ta, sức chiến đấu của cậu ta còn hơn một đội. Lại đây, tôi chữa thương cho mấy người, Lý Tứ Trọng nói. Tôi thì không cần, xem tình hình của bọn họ đi, nhưng cái gai kia có độc, phải xử lý chúng một cách nhanh chóng, Mạc Phàm nói. Đã giải quyết xong hai xào huyệt báo gấm bích khôi, Mạc Phàm giết hơn phần lớn, lôi điện lan tới đâu thì chết đến đó, dù sao thì Trịnh Thông, cùng những người khác cũng đã cố hết sức cho nên những con báo gấm bích khôi này, còn không bằng cấp nô bộc. mạnh mẽ và can đảm, trải qua một trận chiến mà không bị thương. Tôi thấy cậu chỉ thi triển ma pháp trung giai, chắc cũng không tốn bao nhiêu ma năng đâu nhỉ. Lúc này Lô Phương đã nhìn Mạc Phàm bằng con mắt khác, không thể nói là dụi mắt rồi nhìn được, đã cúi đầu bội phục rồi. Mới trẻ tuổi mà đã có tu vi như này, làm cho những lão thợ săn cao ngạo đều cảm thấy mất mặt. Sắc mặt Lô Phương còn tốt chán, sắc mặt Trịnh Thông mới là khó coi, tuy nguy hiểm đã qua nhưng cảm giác này còn khó chịu hơn là bị bao gấm bích khôi bao vây. Trên đường đi Trịnh Thông không ngừng châm chọc, khiêu khích Mạc Phàm vì không làm gì. Mạc Phàm không làm gì vì là một ma pháp sư chiến đấu, là một người mù đường khi nói đến đường đi, chỉ huy có Cát Minh, dẫn đường có các pháp sư phong hệ, dò đường có Trương Tiểu Hầu. Quả thật trước đó Mạc Phàm cũng chẳng làm việc gì. Đã không ra tay thì thôi, một khi mà ra tay sẽ làm cho các lão thợ săn ướt đũng quần. Cho dù đoàn trưởng Cát Minh ở đây thì Mạc Phàm cũng không kém bao nhiêu. Cậu thấy đó Mạc Phàm, lúc đầu chúng tôi còn phản đối các cậu gia nhập đội, nhưng thật không ngờ mỗi người các cậu đều là cao thủ. Trước đó có đã đắc tội, hy vọng đừng để bụng. Lô Phương cười, trên mặt lộ vẻ khâm phục. Đi ra từ học phủ, không có kinh nghiệm thực chiến nhiều, nên các ông phản đối cũng là điều bình thường. Mạc Phàm thấy thái độ của mọi người hiện tại đã khác với lúc trước, cả người cảm thấy hơi thoải mái. Còn mẹ nó, không, im lặng đã lâu còn không phải vì chờ một cơ hội, để cho người khác trợn mắt lên vì kinh ngạc à? Mạc Phàm cũng là thợ săn đại sư, còn cao hơn một số người trong đội, bao gồm cả cô nhóc Linh Linh này nữa, nhìn có vẻ tầm thường nhưng vẫn là một thợ săn đại sư. Có lẽ trong đội này thì thợ săn đại sư đã là cao nhất rồi. Mọi người nghỉ ngơi một lúc thì có một đám yêu ma chạy tới, nhưng mà yếu hơn báo gấm bích khôi nhiều, số lượng không lớn. Mạc Phàm không khách khí thu lượm tàn phách của chúng nó bỏ vô túi. Lần này thì Dương Bảo với Đồng Tráng không ra tay, vì tốc độ giết quá chậm, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức như những người khác. Nếu xuất hiện sinh vật cấp thống lĩnh thì cũng đủ sức mà đối phó. Trịnh Thông không phục, muốn vượt qua danh tiếng của Mạc Phàm, nhưng uy lực ma pháp cao giai của Trịnh Thông còn thua uy lực của phích lịch cấp 5 của Mạc Phàm. Điều này làm lòng tự trọng của Trịnh Thông bị đả kích cực lớn. Sơ giai, trung giai, cao giai, siêu giai, uy lực của mỗi giai đều cách nhau 10 lần, thậm chí các ma pháp khác nhau đều có sự chênh lệch lớn, nhưng ma pháp trung giai lại có uy lực ngang với cao giai, làm cho người ta có cảm giác muốn hủy diệt trời đất, hận không thể phế đi tu vi của bản thân. Cuối cùng thì Trịnh Thông sức cùng lực kiệt, còn Mạc Phàm thì vẫn ung dung nhàn nhã, không cần xài ma pháp hệ khác, xài mỗi lôi hệ cũng đã hoành hành từ phía trong sa mạc. Mọi người vẫn ổn chứ? Chẳng biết từ khi nào mà giọng của Cát Minh phát ra từ đằng sau mọi người. Cát Minh đáp xuống trước mặt của mọi người, thấy sắc mặt của mọi người kỳ lạ, chẳng lẽ lại có người chết? Đoàn trưởng, anh kết bạn với người anh em này ở đâu thế? Một mình cậu ta đối phó với những yêu ma đi tới, chúng tôi còn không cần phải ra tay, còn tưởng là sẽ có một trận ác chiến cơ, ai dè ngồi đây phơi nắng. Đồng Tráng nói. Cát Minh không thấy có ai chết, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn Mạc Phàm vừa mới kết thúc trận chiến. Cát Minh chưa thấy Mạc Phàm ra tay lần nào, cả học phủ chi tranh cũng vậy, nhưng nhìn lôi điện phá hủy thi thể, cũng đủ biết sức chiến đấu khủng bố tới cỡ nào rồi. Trong đợt truy quét Hắc Giáo Đình lần trước thì suýt nữa dính bẫy của bọn chúng, may là có Mạc Phàm cứu giúp. Cát Minh nói. Tôi có nhớ hình như là lúc trước hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Gác Chuông Hàn Tịch có công bố một chuyện, người này chắc hẳn là Mạc Phàm. Lô Phương bỗng nhớ tới cái gì đó, kinh ngạc nói. Đúng, là cậu ta. Cát Minh vãi lúa. Sao anh không nói sớm hả đoàn trưởng, tôi tưởng mọi người đều biết rồi làm sao mà biết được, chúng tôi đâu quan tâm những chuyện như này, chỉ lo vào rừng chém giết yêu ma, khó trách thực lực lại khủng bố như vậy, có một người trong đội thì đoạn đường phía trước an tâm hơn rất nhiều rồi. Chỉ là cậu ta còn trẻ quá, làm những lão giả như chúng tôi đây xấu hổ, mặc dù là phần lớn đều hết ma năng, cho nên ứng phó mới khó khăn, nhưng sức chiến đấu của Mạc Phàm hơn cả một, quá mức khoa trương, cho dù đã thấy qua lĩnh vực cao giai của nhiều pháp sư khác, nhưng cũng không mạnh bằng Mạc Phàm được. Mục Nô Kiều này, cậu có cảm thấy Mạc Phàm bây giờ mạnh hơn lúc còn thi đấu không? Tương Thiểu Như hỏi. Mục Nô Kiều gật đầu chắc nịch. Hai người đều biết Mạc Phàm mạnh, nhưng lần này Mạc Phàm ra tay thì khó có thể giải thích được sự thay đổi này. Đoán chừng Mạc Phàm đã nhận được uy lực cơ sở cao của thần ấn tán dương, cậu nhìn lôi hệ mà xem. Uy lực hồn trùng ở đâu? Cái này còn cao hơn cả hồn trùng một bậc. Tương Thiểu Như nói. Xác thực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi việc diễn ra thuận lợi, cho nên không bao lâu sau một bản đồ trong 5 km được vẽ ra. Mạc Phàm nhìn vào máy tính của Linh Linh, phát hiện ra những chấm tím lít nha lít nhít chuyển thành màu đen, có thể thấy được số lượng bạo bụi châu chấu ma nhiều tới đáng sợ như thế nào. Đi mau, những bạo bụi châu chấu ma cách chúng ta không xa. Cát Minh vẫn còn sợ hãi khi nhìn bạo bụi châu chấu ma. Có bản đồ mới thì mọi người có thể chọn được tuyến đường mới nhanh nhất. Mọi người nhanh chóng tăng tốc độ di chuyển, cứ cho là bạo bụi châu chấu ma không hướng tới nơi này, nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó vô cùng rộng. nếu không đi ra khỏi phạm vi của chúng thì bị gặm đến mức xương cũng chẳng còn. Đi được 3 km thì có một cơn gió nóng thổi, làm mọi người như muốn bốc cháy. Quay đầu nhìn lại thì đã thấy bạo bụi châu chấu ma xuất hiện ở chỗ mà bọn họ đứng ở đó lúc trước. Những sinh vật ác độc này không có hứng thú với báo gấm Bích Khôi, điều này cũng giúp cho báo gấm Bích Khôi một chiếc ô lớn, để chúng nó trở nên vô địch, và cũng vì thế mà số lượng báo gấm Bích Khôi cũng tăng lên rất nhiều. Nhiệt độ ở sa mạc ngày càng cao, mỗi một hạt cát đều rất nóng, như là ở trong lò vậy, đây là một cực hình. Các pháp sư băng hệ cùng thủy hệ liên tục thi triển ma pháp, để mọi người cảm thấy dễ chịu hơn trước sức nóng này. Một nhóm mười mấy người, các pháp sư băng hệ cùng thủy hệ không ngừng tiêu hao ma năng, thì sức chiến đấu cũng giảm đi. Chúng ta nhanh chóng tới trạm dịch cũ, trước kia tốt xấu thì cũng sẽ có một vài thợ săn ở nơi đó, còn hiện tại bị vùi lấp đã lâu như thế, ven đường lại còn có yêu ma, cho nên trạm dịch này coi như bị bỏ hoang, Cát Minh nói. Dù sao cũng phải cắm cờ, nếu không có những pháp sư như chúng ta đặt dấu chân, thì thế giới này không phải toàn yêu ma rồi sao? Hẳn là ở phía trước, Đồng Lập nói. Đồng Lập rất quen thuộc với sa mạc, cho nên thứ gì đó bị vùi lấp dưới cát thì đều có thể nhận ra. Mọi người đi trên con đường an toàn, đến trạm dịch ở ốc đảo thì bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi, dù sao thì lúc trước trạm dịch xây ở đó, không có nóng bức, có thực vật cùng nước. Trạm dịch được xây từ những tảng đá, nhìn từ xa thì cát mới vùi lấp được một nửa, bên ngoài còn lộ ra phòng bằng gỗ, mái hiên cách chưa tới nửa mét. Đồng Lập vừa đến thì chạy nhanh vào, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chỗ trạm dịch này không có yêu ma, cũng chỉ có một ít những thực vật bám chắc, không bằng một công viên nhỏ xanh tươi trong thành thị, cho nên nóng bức cũng không giảm đi nhiều. Mạc Phàm, dãy núi lửa cách chỗ này không xa đâu, nhiệt độ ở chỗ này không bình thường, Linh Linh nói với Mạc Phàm. Trên đường đi thì Linh Linh không ngừng điều tra, không thể dùng máy dò nguyên tố, sử dụng một số dụng cụ đo nhiệt độ bình thường cũng được, gió nóng thổi từ hướng bắc của trạm dịch, cho nên, trước đó những lão thợ săn nói nhìn từ đây sẽ thấy dãy núi lửa cách không xa. Ừ, Mạc Phàm gật đầu, gọi Trương Tiểu Hầu tới, nói, Hầu tử, em thử đi hướng bắc một chút đi, nhớ nhìn cho kỹ vào. Ok, anh Phàm, chúng ta tách ra với bọn họ ở chỗ này sao? Trương Tiểu Hầu nói, bọn họ đi hướng tây, dù sao cũng là khai hoang, sẽ phải đi sâu vào sa mạc. Trạm dịch này trước đây là một nơi an toàn, cho các thợ săn cùng quân đội dừng chân nghỉ ngơi, không tính là một sa mạc rộng mở, Mạc Phàm nói. Thể lực của em cũng không yếu, để em đi về phía bắc xem sao, Trương Tiểu Hầu nói. Được rồi, nhớ cẩn thận một chút, Mạc Phàm dặn dò một tiếng. Trương Tiểu Hầu đi về hướng bắc, những người khác ở lại trạm dịch nghỉ ngơi. Trương Tiểu Hầu không bay, bay ở trong sa mạc là một lựa chọn không sáng suốt. Đi được khoảng 1 km thì Trương Tiểu Hầu không thấy cát nữa, mà là những tảng đá sẫm màu, những vết nứt ra do nham thạch chảy ra, thậm chí trong các vết nứt còn phụt ra lửa. Thấy phun ra lửa làm Trương Tiểu Hầu vui mừng ở trong lòng, xem ra là không tới nhầm chỗ. Có thể làm cho sa mạc nóng tới nhiệt độ này thì chỉ có thánh địa nguyên tố liệt hỏa, nơi này như một nhà máy chuyên sản xuất ra số lượng lớn linh chủng, hồn trùng hỏa hệ. Phát hiện ra thánh địa nguyên tố thì sẽ như diều gặp gió. Sao lại có hang động, không phải là xào huyệt của yêu ma đó chứ? Trương Tiểu Hầu đi lên vị trí cao, phát hiện một hang nhỏ đối mặt với trạm dịch. Hang không sâu, không như là có yêu ma ở trong. Trương Tiểu Hầu đi vào thì thấy trong này được trải một lớp lông thú. Trên lông thú còn vết cháy đen của đồ ăn, dụng cụ sinh hoạt gì xét, đao, đá lửa, nồi sắt. Ngay lúc Trương Tiểu Hầu còn nghĩ đây là những thứ mà những đội thợ săn trước đó đã bỏ lại, thì cảm thấy sau lưng có cảm giác nóng bỏng. Nguy hiểm. Trương Tiểu Hầu dùng tốc độ cực nhanh để tránh né, một đoàn hỏa diễm bay qua, đánh vào đá làm vỡ nát. Trương Tiểu Hầu xoay người lại, thì thấy một người mặc đồ da thú đen kịt đứng ở ngoài cửa động, tóc tai rối mù, râu che kín mặt, chỉ để lại ánh mắt như dã thú nhìn Trương Tiểu Hầu. Hỏa diễm còn sót lại soi sáng bên trong động, người hoang dã thấy dáng người Trương Tiểu Hầu thì sững sờ, hai mắt nhìn chằm chằm. Người này nói không rõ, như thể đã quên đi ngôn ngữ. Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Trương Tiểu Hầu cũng có chút sững sờ, nhìn những đồ dùng sinh hoạt ở đây đều có dấu hiệu sử dụng, thì chắc đây là nơi ở của người này. Ta, ngươi, quân ta, ở chỗ này, quá, người đàn ông này đã hoàn toàn quên đi ngôn ngữ, nói một câu cũng rất lâu. Sau một phen vất vả giao tiếp thì người này đưa một huân chương cho Trương Tiểu Hầu nhìn. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy huân chương, chào theo kiểu nhà binh, nói, hóa ra là quân nhân. Người này thấy Trương Tiểu Hầu chào theo kiểu nhà binh thì thân thể khẽ run lên, cũng chào lại kiểu nhà binh. Ở chỗ này được bao lâu rồi? Trương Tiểu Hầu nhìn người đàn ông hoang dã này, trong lòng cũng gợn sóng. Không biết, người đàn ông hoang dã lắc đầu. Nơi này đã bị vùi lấp 11 năm, ông ở chỗ này ròng rã suốt 11 năm qua ư? Trương Tiểu Hầu thấp giọng nói. Nghe câu hỏi này, người đàn ông hoang dã này chảy nước mắt không ngừng. Trương Tiểu Hầu mang người này đến trước mặt mọi người, nhưng khi người này thấy những người khác thì ánh mắt trở nên cảnh giác, ánh mắt như dã thú nhìn mọi người. Người này tên Lâm Phi Lịch, là một quân nhân, có vẻ như 11 năm trước không kịp rời khỏi nơi này. Con đường trở về bị bộ lạc yêu ma chiếm đóng cho nên đã sinh sống ở đây, kể từ đó Trương Tiểu Hầu nói sơ qua về người này. Mọi người vẫn còn kinh ngạc, bàn tán xôn xao, người này đã sống ở đây tận 11 năm, ý chí kiên cường như nào mới có thể như vậy. Con người không thể chiến thắng được sự cô độc, nếu một người bị giam hoặc ở một nơi nào đó, trong vòng 3 tháng thì tinh thần sẽ sụp đổ, qua 1 năm sẽ có suy nghĩ tự sát, 11 năm sống trong sa mạc không người, yêu ma thì tràn lan, khắp nơi đều thấy, phần tinh thần ngoan cường này đáng được người ta khâm phục. Phi Lịch, cậu là Lâm Phi Lịch, cậu còn nhận ra tôi không? Là tôi, Đồng Lập đây. Tôi là anh của Tần Tiểu Vũ, Lâm Phi Lịch, em gái của tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với tôi. Cậu có thể nhớ em gái Tần Tiểu Vũ của tôi đã đến nơi nào không? Tôi van xin cậu đấy, nói cho tôi biết đi. Đồng Lập vừa nghe tên của người này thì lập tức kích động, cầm tay của Lâm Phi Lịch, giống như nắm lấy một chút hy vọng trong nhiều năm qua. Lâm Phi Lịch tránh ra chỗ khác, ánh mắt có địch ý, có lẽ là ở đây, quá lâu cho nên đã mất đi năng lực nhận thức của một con người, đến cả gió thổi qua cũng có ánh mắt địch ý. Đồng Lập, trước tên đừng kích động, tinh thần của người này hơi thất thường, để tôi dùng ma pháp tâm linh hệ giúp người này khôi phục năng lực nhận thức tương thiểu như nói. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, do tôi kích động quá, chuyện của em gái tôi đã đè nén trong lòng tôi suốt mấy năm nay, nhưng trước đó tôi vẫn chưa thể đặt chân tới nơi này để tìm em ấy, lần này may mà có mấy người. Đồng Lập nói, hóa ra là cậu tới đây tìm người, nhưng đã qua 11 năm rồi, cái này có chút bất khả thi. Trương Tiểu Hầu nói, tôi vào quân đội đến năm thứ 3. Em gái của tôi cùng một đội khác được giao nhiệm vụ tới nơi này tuần tra, lúc đó thì sa mạc này không nguy hiểm như bây giờ, coi như là khu vực an toàn. Trạm dịch cũng trở thành nơi trao đổi những hàng hóa, nhưng không lâu sau thì tôi nghe tin trạm dịch bị vùi lấp, đến cả tin tức của em gái tôi cũng không có. Đồng Lập nói. Mọi người nghe Đồng Lập kể về quá khứ. Hóa ra trạm dịch trên ốc đảo này được gọi là trạm dịch Star, trước đây còn có một ngôi làng có quy mô, cách đó không xa là những viên đá màu đen được nung trong nhiệt độ cao. Là vật liệu quan trọng mà những kiến tạo sư cần. Các thành thị ở phía Tây cũng được xây nên từ loại này. Có loại đá đen này, thì những kiến tạo sư có thể nhẹ nhàng tạo ra những tòa nhà cao tầng. Bên trong đá đen còn chứa rất nhiều năng lượng thổ hệ. Cũng bởi vì thế mà trạm dịch Star trở nên vô cùng quan trọng. Bên phía quân đội cũng sẽ phái những quân nhân đến đây đóng quân. Các thợ săn cũng đến trạm dịch này, thăm dò sa mạc bí ẩn nhưng cũng ẩn chứa nhiều kho báu. Nhưng vào một ngày thì sa mạc Tách Lamakan xảy ra biến động lớn. Từng cồn cát di chuyển đến đây do một cơn gió lớn, trong vòng một đêm đã nuốt trọn trạm dịch ở ốc đảo này, từ một nơi yên bình thì nay đã trở thành một nơi nguy hiểm, sa mạc Tách Lamakan trở thành một nơi của yêu ma. Về những người thợ săn cùng những quân nhân đến nơi này canh giữ, trong đó có em gái của Đồng Lập đều không rõ tung tích. Nhiều năm qua Đồng Lập không có ý định từ bỏ, sau khi thấy đội của Cát Minh đi khai hoang thì có dũng khí để thực hiện chuyện này. Đồng Lập muốn tìm thấy người là rất mỏng manh, nhưng đến được đây rồi thì an tâm hơn. Để tôi khôi phục một chút ký ức, trấn an tinh thần của người này thì không bao lâu sẽ khỏi tương thiểu như nói. Được, người này rất quen thuộc, không chừng có thể đưa chúng ta được dãy núi đang cháy kia. Trương Tiểu Hầu nói. Hỏa Diệm Sơn còn cách chỗ này một khoảng rất dài, dựa vào nhiệt độ để xác định phương hướng, còn không thì cũng không biết khi nào mới tới được, ở trong sa mạc một ngày thì nguy hiểm càng tăng lên. Mấy người làm sao mà đến được đây? Sau khi được tương thiểu như, khôi phục tinh thần thì Lâm Phi Lịch đã có thể nói chuyện một cách trôi chảy hơn. Còn đến kiểu gì được nữa, cứ như thế mà xông tới thôi, chỉ là quá nhiều nguy hiểm, nhiều lúc tí thì chết, thật không dám tin 11 năm về trước nơi này là một nơi an toàn. Lô Phương nói. Lâm Phi Lịch, thực lực của anh không yếu, vậy tại sao lại không thử rời khỏi nơi này? Mạc Phàm có chút hiếu kỳ, hỏi. Tôi cũng không biết. Có lẽ đã quen sống như này, hoặc cũng có lẽ tôi đã quên đi. Lâm Phi Lịch nói. Mạc Phàm nhìn Tương Thiểu Như giải thích, hẳn là anh ta đã nhận kích thích tinh thần quá lớn, tớ chỉ có thể khôi phục lại một chút năng lực nói cùng một chút ít ký ức. Có thể là do tinh thần bị kích động cùng tinh thần trở nên căng thẳng, cho nên đã quên đi ký ức, tớ lại không có khả năng khôi phục những ký ức đó. Lâm Phi Lịch, cậu còn nhớ em gái của tôi không? Đồng Lập vội vã hỏi. Có ấn tượng, nhưng mà cô ấy hình như đã chết rồi. Lâm Phi Lịch nói. Em ấy không chạy đi cùng với những người ở trạm dịch sao? Âm thanh của Đồng Lập to hơn một tí. Tôi không nhớ kỹ. Lâm Phi Lịch nói. Đồng Lập, để cậu ta từ từ nhớ lại đi. Nói thật thì cậu cũng chỉ muốn xác nhận kết quả thôi. Chính cậu cũng biết rõ là em gái của cậu không còn sống. Cát Minh nói. Đồng Lập thở dài, không cố gắng gặng hỏi nữa. Có một dãy núi rực cháy. Nghe nói mấy năm trước một vị Liệp Vương từng đi qua đó. Anh có biết nơi đó không? Mạc Phàm hỏi thăm. việc liên quan đến phục sinh của Tiểu Viêm Cơ là Mạc Phàm có chút khẩn trương. Thánh địa hỏa diễm không phải nơi nào trên thế giới đều có, cũng không có nhiều nơi có thể đáp ứng điều kiện để phục sinh Tiểu Viêm Cơ. Nếu không tìm thấy hỏa diễm sơn thì Mạc Phàm lại phải tìm kiếm lại từ đầu, như thế sẽ rất mất thời gian, không biết khi nào Tiểu Viêm Cơ mới được phục sinh. Theo hướng đó, đến nửa đêm thì chỗ đó sẽ biến thành một chỗ cháy rực màu đỏ hồng. Lâm Phi Lịch chỉ về hướng bắc, nói: "Có thể dẫn chúng tôi đến chỗ đó không? Vừa nãy tôi đến xem thử mà cứ như bị lạc, giống như là trở về chỗ cũ." Trương Tiểu Hầu nói. Có thể Lâm Phi Lịch đồng ý, nhưng bỗng nhiên lại sửng sốt, biểu cảm trở nên kỳ lạ. Trương Tiểu Hầu cứ nghĩ Lâm Phi Lịch nhớ lại cái gì đó, nhưng im lặng một lúc rồi chỉ phía trước, nói: "Đi theo tôi." Nói thật là tôi cũng có hứng thú với Hỏa Diệm Sơn, vừa hay mấy người chúng tôi cũng không có mục đích gì, đi đến chỗ đó xem, chẳng may lại có đồ tốt. Đồng Tráng nói. Những người khác cũng gật đầu. Nếu đến được Hỏa Diệm Sơn thể tìm thấy đồ vật liên quan tới nguyên tố hỏa. Đã mất công tới được nơi này thì phải tìm được thứ gì đó, nếu không sẽ rất không cam tâm. Nếu được thì chúng ta cùng đi với nhau, vậy thì có thể chiếu cố lẫn nhau. Cát Minh nói với Mạc Phàm. Cũng được, có pháp sư siêu giai đi theo thì tôi cũng yên tâm được một chút, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm có thể chiến đấu được với sinh vật cấp thống lĩnh, chỉ sợ là nếu như xuất hiện cấp quân chủ, ác ma hệ lại còn đang trong thời gian hồi lại, lại không có pháp sư siêu giai thì tất cả mọi người sẽ chết hết. Mọi người nghỉ ngơi xong thì bắt đầu đi về hướng Hỏa Diệm Sơn. Đường đi này là do đá đen cùng cát tạo thành, ven đường cũng có ma thạch để bán lấy tiền, mọi người cũng tiện tay nhặt bỏ túi. Cũng chỉ nơi có nhiệt độ cao, không có yêu ma xuất hiện mới có ma thạch, những mảnh vỡ linh trùng nằm rải rác trên mặt đất không ai ghé thăm. Nhiệt độ bắt đầu tăng cao, ai nấy đều chảy mồ hôi hột như mưa, cho dù đây là nửa đêm thì vẫn không có cảm giác mát mẻ. Mạc Phàm ngẩng đầu, phát hiện phía trước một màu đen kịt. Bầu trời, mặt đất đều tối đen như mực, không có lấy một ngôi sao. Cho đến khi Mạc Phàm nhìn cẩn thận thì phát hiện ra đó không phải là bầu trời đen, mà là một dãy núi che kín bầu trời về đêm, làm cho người ta sinh ra một cảm giác kinh hồn bạt vía. Ngọn núi to ghê. Trương Tiểu Hầu hít vào một hơi. Kỳ lạ, ngọn núi này to lớn như thế, đáng lẽ khi ở trạm dịch chúng ta đã thấy nó rồi, tại sao khi đến đây mới thấy diện mạo của nó? Mục Nô Kiều nói, hẳn là do mê cung gây lẫn lộn thị giác của mọi người, không biết vì cái gì mà khi đến gần ngọn núi thì nhiệt độ không còn nóng nữa. Lâm Phích Lịch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một lát sau lại nhìn đỉnh núi màu đen sắp xuất hiện cái gì. Mạc Phàm không hiểu hỏi. Vừa nói xong thì một ngọn lửa từ đỉnh núi và lan rộng theo những đường nét của ngọn núi, trong thoáng chốc lan rộng ra mười mấy km, hiện rõ hình dáng của ngọn núi. Điều này xảy ra bất ngờ, mọi người còn chưa lấy lại được tinh thần thì một màn lửa xuất hiện. Cả đôi mắt đều chỉ thấy màn lửa này, dù nhìn ra chỗ khác thì cảnh tượng vẫn như cũ. Trước đó quá tối làm mọi người còn đang cảm giác mông lung, nhưng theo hỏa diễm chiếu rọi, cả ngọn núi hiện ra, cảm giác nhìn trực diện, sự to lớn ấy, sức nóng ấy, làm cho mọi người một cảm giác khó quên ở trong lòng. Ong ong, ánh sáng chiếu rọi cả bầu trời, bên tai mọi người lại có tiếng vỗ cánh rất ồn ào. Mọi người mau nhìn, là bạo bụi châu chấu ma. Trương Tiểu Hầu bỗng nhiên chỉ vào một nơi khác trên bầu trời. Giống như một đám mây đục ngầu. Bạo bụi châu chấu ma hiện ra thân hình theo ánh lửa, thấy những bạo bụi châu chấu ma bay vào Hỏa Diệm Sơn làm mọi người sợ hãi. Chúng nó muốn chết hay sao mà bay vào đó? Trương Tiểu Hầu khó hiểu. Cứ coi như là một nghi thức đi, chúng nó sẽ bay vào đó, đốt cháy sinh mệnh của mình trong hỏa diễm. Lâm Phi Lịch nói. Nghi thức quái quỷ gì thế? Trong lúc mọi người đang nói chuyện, thì bạo bụi châu chấu ma vẫn tiếp tục bay vào Hỏa Diệm Sơn, nhiều con đã bắt đầu bốc cháy. Dần số lượng trở nên nhiều hơn, tạo thành một mảnh bốc cháy rồi rơi xuống như lông vũ lửa. Cảnh tượng như thế làm bầu trời đêm của sa mạc sáng lên, sáng như một bầu trời đêm mơ mộng. Chỉ là cảnh tượng này do sinh mệnh của hàng triệu bạo bụi châu chấu ma tạo ra cho nên, nhìn rất kỳ lạ. Đây chính là nghi lễ của bọn chúng sao, là tự bay vào lửa ư? Tương Thiểu Như nói. Không thể tưởng tượng được số lượng bạo bụi châu chấu ma này có bao nhiêu, nếu mà Hỏa Diệm Sơn muốn đốt hết toàn bộ cũng cần thời gian rất lâu. Cho bụi bay đầy trong bầu trời, thời gian trôi qua thì ngọn lửa ở đây cũng đang dần tắt. Không còn hỏa diễm thì mọi người mới dám lại gần. Lâm Phi Lịch đi trước, mọi người đi theo một con đường dẫn lên tới đỉnh núi. Tôi cũng không biết, từ khi nào mà mỗi khi đến nửa đêm thì những con châu chấu ma tự sát tập thể, không do dự, không sợ hãi, lại còn có cảm giác như rất hưởng thụ. Tôi chưa từng thấy có con châu chấu ma nào sợ hãi trốn thoát cả, Lâm Phi Lịch nói. Anh nói là, cứ về đêm thì bọn chúng sẽ bay tới hỏa diễm sơn đang cháy để tự sát, mỗi ngày đều bị đốt, như thế thì chẳng phải những con châu chấu ma đó đã sớm không còn rồi. Tương Thiểu Như nói, không phải lúc nào Hỏa Diệm Sơn cũng cháy, tôi cũng không biết quy luật như nào, chỉ biết mỗi khi Hỏa Diệm Sơn cháy thì chúng nó sẽ bay đến, Lâm Phi Lịch nói. Thật sự rất kỳ lạ hừ, hơi kỳ lạ, bạo bụi châu chấu ma là thảm họa của phía Tây, đi qua chỗ nào thì chỗ đó không còn một ngọn cỏ, nếu chúng nó bay vào Hỏa Diệm Sơn tự sát tập thể, thì không phải là một chuyện tốt hay sao? Trịnh Thông nói, cũng đúng, chết càng nhiều thì càng có ít thảm họa xảy ra, chỉ sợ là mọi chuyện không đơn giản, như thế nhiệt lượng còn sót lại làm cho người ta có cảm giác đang bước đi trên một nồi lẩu, không bao lâu đã có người không chịu nổi được. Càng đi lên cao thì nhiệt độ cũng cao lên, cũng chỉ có những người tu luyện hỏa hệ mới có thể tiếp tục đi tiếp. Anh Phàm, chúng em không đi tiếp được, nhiệt độ cao quá. Trương Tiểu Hầu đang chảy mồ hôi như mưa, nói. Tương Thiểu Nhứ, Mục Nô Kiều, Linh Linh cũng không chịu nổi loại nhiệt độ cao này, nếu còn tiếp tục đi thì sẽ ngất do mất nước. Vậy mấy người về trạm dịch trước đi, để một mình tôi đi là được, Mạc Phàm cũng không ép buộc. Lâm Phi Lịch cũng tu luyện hỏa hệ, nói cho Mạc Phàm cứ đi thẳng theo đường núi này là có thể đến đỉnh núi, nơi đó sẽ có thánh địa hỏa hiểm. Mạc Phàm rời đội, mọi người cũng chỉ còn cách trở về. Đồng Lập vẫn còn quan tâm đến sự việc của em gái, vẫn không nhịn được mà hỏi, Phi Lịch, trong bức thư cuối cùng mà em gái gửi, cho tôi có nhắc đến em ấy cùng đội tuần tra đã phát hiện ra mỏ khoáng, em ấy khẳng định là như thế, cậu biết chỗ đó không? Tôi muốn đến nơi gió để xem còn dấu vết nào của em ấy không? Lâm Phi Lịch hơi do dự, giống như là không muốn ai nhắc đến hai từ mỏ khoáng, trên mặt lại xuất hiện địch ý. Những năm qua tôi bứt rứt không yên, tôi chỉ muốn biết kết quả. Phi Lịch, nếu cậu biết tung tích của em gái tôi thì xin hãy nói cho tôi biết đi, dù chỉ còn lại một bộ xương thôi cũng được, để tôi còn mang em ấy về quê hương an nghỉ. Lâm Phi Lịch, anh thật sự không nhớ rõ em gái của Đồng Lập sao? Tương Thiểu Như ôn nhu nói. Lâm Phi Lịch im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng nói, tôi dẫn anh đi, nhưng chỉ một mình anh mà thôi. Được, được, cảm ơn, tìm được hài cốt của em gái, thì tôi có thể giải thích được với cha mẹ của tôi rồi, Đồng Lập nói. Cậu, đi cùng với tôi. Lâm Phi Lịch chỉ vào Trương Tiểu Hầu. Tôi, hai người đi tìm hài cốt, sao tự nhiên lại kéo tôi theo? Trương Tiểu Hầu không hiểu. Tôi chỉ tin tưởng mỗi cậu, Lâm Phi Lịch nói. Đồng Lập cũng sẽ không hại anh, Trương Tiểu Hầu nói. Trương Tiểu Hầu, cậu đi cùng với hai người họ đi. Lâm Phi Lịch cùng sinh hoạt với yêu ma lâu như vậy, cho nên việc gì cũng rất nhạy cảm, sẽ sinh ra địch ý, Tương Thiểu Như nói. Vậy được. Nhưng người khác quay về trạm dịch để chuẩn bị cho lộ trình tiếp theo. Trương Tiểu Hầu, Lâm Phi Lịch, Đồng Lập đi về nơi mà trước đó đã phát hiện ra Lâm Phi Lịch. Ba người đến đó rất nhanh. Chúng ta đến đây làm gì? Trương Tiểu Hầu không hiểu. Lúc này Lâm Phi Lịch đi tới cuối hang, đẩy khối đá đang chắn ở đó. Sau khi đẩy cục đá ra thì Trương Tiểu Hầu phát hiện một lối đi khác, sâu đến mức không biết dẫn đến đâu. Ba người đi vào hang tối đen như mực, bên trong tối đen nhưng Lâm Phi Lịch đã quen đường, đôi mắt tỏa ra ánh sáng. Đi khoảng nửa giờ thì, ánh sáng hiện ra, ba người ra khỏi hang. Tới một lòng chảo được bao phủ toàn đá đen. Đá màu đen lởm chởm ở xung quanh, trong này không có hạt cát nào cho nên, đây là một nơi cách biệt với sa mạc bên ngoài. Cô ấy được chôn ở đây. Lâm Phi Lịch chỉ vào một đống đá nhô lên ở bên cạnh. Đồng Lập sững sờ, khóe mắt đã đỏ lên, thời gian qua lo lắng thì bây giờ cũng đã hoàn toàn an tâm. Tôi có thể mang em ấy đi được không? Đồng Lập hỏi. Có thể. Đồng Lập nhặt những hòn đá ra, bên trong còn lại một bộ hài cốt nhỏ. Đồng Lập nhặt từng khúc xương một cách cẩn thận rồi bỏ vào túi, có vẻ rất nâng niu. Đồng Lập, quê cậu ở đâu mà cũng có tập tục đưa người đã khuất về an nghỉ tại quê hương, vì điều này mà cậu không ngại đi theo chúng tôi đến nơi nguy hiểm, quả là một người trọng tình trọng nghĩa, Trương Tiểu Hầu nói. Người nhà biết tin này thì cảm thấy linh hồn khó mà an nghỉ. Trương Quân Thống, chúng tôi đã không thờ cũng tổ tiên, lần này tôi tới đây để tìm thấy em gái tôi trước ngày đó, để cho em ấy không thành cô hồn dã quỷ. Giờ đã tìm thấy cho nên không thể ở chỗ này cùng mọi người được nữa, Đồng Lập nói. Gấp như vậy sao? Trương Tiểu Hầu ngẩn người. Đúng thế, cứ 4 năm thì tổ chức một lần, dù ai đi đâu thì cứ tới ngày đó đều phải trở về, nếu không lại phải đợi 4 năm. Tôi cũng không biết có thể trở về được không, nhưng cũng không thể để hài cốt của em gái tôi ở nơi này được, Đồng Lập nói. Nhưng mọi người còn chưa có ý định trở về, mọi người đã đánh dấu hướng về rồi, tôi đi theo đó thì sẽ ổn thôi, cái phiền phức là sông Hà Khúc. Cũng may tôi tu phong hệ cho nên cũng sẽ không chìm xuống được, hẳn là có thể trở về một cách an toàn. Lần này đi theo mọi người cũng không ôm hy vọng gì, cũng không ngờ là gặp được Lâm Phi Lịch, người anh em Lâm Phi Lịch, cảm ơn cậu rất nhiều, Đồng Lập nói. Tôi cũng nói chuyện với cô ấy trong nhiều năm qua, cậu mang cô ấy đi cũng tốt, tôi cũng nhớ là cô ấy cũng hy vọng trở về, Lâm Phi Lịch nói. Trương Tiểu Hầu ngẩn người, chợt hiểu ra, hẳn là Lâm Phi Lịch thường ngồi cạnh ngôi mộ của người này bầu bạn. Chỉ là Trương Tiểu Hầu không hiểu vì sao Lâm Phi Lịch lại không trở lại thành thị, sống một mình ở nơi này, chẳng lẽ còn lo lắng điều gì đó không thể dứt bỏ sao? Nhìn bóng lưng của Đồng Lập rời đi, trong lòng Trương Tiểu Hầu cảm thấy xúc động, vì để mang hài cốt của người em gái về quê hương an nghỉ, mà không ngại chạy tới nơi nguy hiểm này, thật sự là đáng trân trọng. Trương Quân Thống là người ở nơi nào? Lâm Phi Lịch đã nói chuyện trôi chảy hơn rất nhiều. Đến từ phía Nam, Bắc Thành Trương Tiểu Hầu nói. Vậy tại sao lại đến phía Tây? Lâm Phi Lịch hỏi. Cứ coi như là để mở mang tầm mắt đi, ngược lại là cậu, tại sao lại kiên trì sống ở đây? Trương Tiểu Hầu hỏi. Có người bảo tôi ở chỗ này, Lâm Phi Lịch nói. Là mệnh lệnh của quân đội. Trương Tiểu Hầu sững sờ. Lâm Phi Lịch gật đầu. Suýt chút nữa thì cậu còn quên cả tên mình, còn ở nơi này thi hành quân lệnh làm cái gì, người ra lệnh cũng chưa chắc còn sống, Trương Tiểu Hầu nói. Người đó đã chết, tôi cũng gần chết ở đây. Nói đến đây Lâm Phi Lịch ngừng lại, nhìn lòng chảo trống rỗng này. Nơi này có cất giấu thứ gì sao? Tôi cảm thấy cậu rất để ý tới, Trương Tiểu Hầu thuận miệng hỏi. Ừm, tôi còn sống chính là để không muốn thứ đó hoàn toàn bị che giấu. Che giấu? Trương Tiểu Hầu không hiểu. Cậu vẫn tin rằng trạm dịch ở ốc đảo là do cát nuốt mất ư? Lâm Phi Lịch nói. Không phải như thế sao? Lâm Phi Lịch cười cay đắng, nhưng chẳng biết tại sao đôi mắt kia lại tràn ngập sự thù hận. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Trương Tiểu Hầu cảm giác là có chuyện gì đó, hỏi một cách nghiêm túc. Lâm Phi Lịch lắc đầu, không trả lời. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm cũng cảm nhận được cái nóng ở nơi đây, cho thấy nơi này có nhiệt độ cao như thế nào. Mạc Phàm đi theo đường đá hiểm trở thì cũng đã lên tới đỉnh, tuy không phải đỉnh cao nhất nhưng vẫn được coi là đỉnh núi. Ở độ cao này gió không thổi được cát sỏi bay tới đây, toàn bộ đỉnh núi đã được nung qua lửa cho nên rất rắn chắc, có thể nhìn thấy mảnh vỡ linh trùng khắp nơi. Mạc Phàm cũng không ngại mà bỏ hết vào túi, coi như là sữa bột cho Tiểu Viêm Cơ. Nơi này nhiều linh trùng như vậy thì Tiểu Viêm Cơ chắc chắn sẽ thích. Cứ ngồi ở đây chờ lần hỏa diễm tiếp theo sao? Mạc Phàm ngồi trên tảng đá suy nghĩ về vấn đề này. Khi hỏa diễm cháy lại thì không chỉ Tiểu Viêm Cơ hấp thụ, Mạc Phàm cũng đoán bản thân sẽ ở lại đây, cũng không biết thể chất của ác ma có giúp mình chịu được nhiệt độ cao ở nơi này không nữa. Ở lại thôi, đi đến đây cũng không dễ dàng gì, mấy người họ ở trạm dịch chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu, Mạc Phàm tự nói với bản thân mình. Mạc Phàm đã nói với bọn họ là sẽ chờ lần hỏa diễm cháy lại, chỉ có làm thế thì Mạc Phàm mới tìm ra được thánh địa hỏa diễm tinh khiết nhất, vì để phục sinh Tiểu Viêm Cơ thì ở đây một ngày hay một năm cũng được. Mạc Phàm nhắm mắt tiến vào minh tu, ở nơi nhiệt độ cao này tập trung khá nhiều nguyên tố hỏa hình thành từ thiên nhiên, so với Tam Bộ Tháp thì còn tốt hơn nhiều lần. Vừa vặn nhờ lần này để củng cố tu vi hỏa hệ, Mạc Phàm nhập tâm đến mức quên đi thời gian, bắt đầu chảy mồ hôi. Trước lúc nhắm mắt thì mặt trời vẫn còn trên cao, sau khi mở mắt thì mặt trời đã lặn, nhiệt độ cũng tăng lên khác với quy luật của mặt trời. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến nửa đêm, Lâm Phi Lịch đã nói với mình thì lúc này hỏa diễm sẽ lại cháy toàn bộ nơi này. Mạc Phàm lại nhìn thấy bạo bụi châu chấu đến đây để tự sát. Toàn bộ ngọn núi lại trở thành biển lửa, sức nóng vượt qua sự tưởng tượng của Mạc Phàm, thể chất ác ma cũng không chịu được, da thịt bắt đầu bong chóc ra. Không thể nào, sao lại mạnh như vậy, Mạc Phàm bị thiêu đốt, cứ như là bị ném vào lò quát quái của Tôn Ngộ Không. Khắp nơi đều là lửa thì làm sao mà mở mắt để tìm nguồn gốc của hỏa diễm được. Mạc Phàm dựa vào cảm giác mà di chuyển một cách chật vật. Hẳn là chỗ này. Chết tiệt, không nhìn thấy cái gì cả. Tất cả đều sống, Mạc Phàm đi lung tung hỏa diễm, quần áo đã bị thiêu sạch không còn gì, cho nên bây giờ Mạc Phàm đang lõa thể trên đỉnh núi. Những con châu chấu ma cũng đến quan sát, nhưng chúng không có tính kháng nguyên tố như Mạc Phàm cho nên rất nhanh đã bị thiêu rụi. Hả? Những bão bụi châu chấu ma đều bay về hướng đó, chẳng lẽ chỗ đó là thánh địa hỏa diễm? Mạc Phàm phát hiện ra cảnh tượng rất thú vị. Sinh vật đều tới những chỗ có lợi, mặc dù không biết tại sao bão bụi châu chấu ma lại muốn làm thế. Nhưng chắc là có cái gì đó mới khiến chúng liều lĩnh lao tới đó. Theo hướng di chuyển của bạo bụi châu chấu ma, mà Mạc Phàm đã tới chỗ có hàng tá tảng đá lớn vây quanh, hỏa diễm nơi này. Được gọi là thuần hỏa liệt, Mạc Phàm cũng cảm giác như mình sắp bị đốt cháy. Khá lắm, chính là chỗ này Mạc Phàm mừng rỡ như điên, đột nhiên lại cảm thấy những con châu chấu ma này trở nên đáng yêu, nếu không thì đã phải tìm quanh năm suốt tháng mới thấy được. Là hồn trùng sao? Mạc Phàm tò mò, cái gì có thể làm nơi này có nguồn năng lượng khổng lồ đến? Để mỗi đêm đều bùng cháy, nếu không phải ở trong sâu xa mà không có người, thì nhất định là một cảnh tượng tráng lệ. Mạc Phàm dùng ý niệm thăm dò nhưng không cảm thấy được hồn trùng. Trên ngọn núi này hẳn là có hồn trùng hỏa diễm, nhưng muốn tìm nó thì có một số khó khăn. Tiểu Viêm Cơ, con có hài lòng với nơi này không? Mạc Phàm nâng Tiểu Viêm Cơ trong hình dạng thiên kiếp quả trong lòng bàn tay, nụ cười trở nên khó coi khi bị lửa thiêu đốt. Tiểu Viêm Cơ dường như thích nơi này. Mạc Phàm không dám tới gần thánh địa hỏa diễm cho nên ném thiên kiếp quả về hướng đó, để cho Tiểu Viêm Cơ thỏa sức hấp thụ chất dinh dưỡng để mau chóng hồi phục. Không hổ danh là con gái cưng của hỏa diễm, thiên kiếp quả lơ lửng bị thiêu ở trong hỏa diễm mãnh liệt mà vẫn không bị sao, năng lượng của hỏa diễm đang tụ tập về phía Tiểu Viêm Cơ. Mạc Phàm không thể ở đây quá lâu, vội vàng rời khỏi. Nếu có Tiểu Viêm Cơ phụ thể thì rất mạnh, còn bây giờ dựa vào tu vi hỏa hệ của mình mà vào đó, thì khác nào là tra tấn. Con ở chỗ này tắm suối nước nóng cho tốt, ba ba không chịu nổi được nên đi ra ngoài một chút, chờ ngọn lửa yếu đi rồi quay lại, Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Nói xong thì Mạc Phàm chạy thật nhanh, nếu còn ở lại đây thêm một lúc nữa sẽ hóa thành tro tàn. Mạc Phàm chạy, cách 1 km với thánh địa nguyên tố, may mà nhiệt độ ở đây miễn cưỡng chịu được. Nhân lúc này Mạc Phàm tu luyện, chẳng có ai trên thế giới này ngồi trên đống lửa mà vẫn ngồi minh tu được, ác ma hệ thật sự mang lại cho mình thuận tiện. Phốc phốc. Mạc Phàm vừa định nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng vỗ cánh. Mạc Phàm quay đầu lại, thì phát hiện một đám bạo bụi châu chấu ma xanh đỏ đang vỗ cánh cách đó không xa. Xung quanh có hỏa diễm cao tới 4-5 mễ, những con này không giống những châu chấu ma bị thiêu chết trước đó, có năng lực miễn dịch như Mạc Phàm. Động tác của nó rất vụng về, thân hình nhỏ, không giống những con châu chấu ma bình thường, giống như vừa mới ra đời cách đây không lâu. Hóa ra là châu chấu ma biến dị, tới đây, tới làm bạn với anh nào, Mạc Phàm nở nụ cười nói. Bạo bụi châu chấu ma có thể chịu được nhiệt độ cao, nhưng vẫn e ngại hỏa diễm. Hỏa diễm có thể đốt cháy hết chúng nó. Mạc Phàm không ngờ tới, trong hàng vạn con chấu ma lại có một con biến dị không sợ lửa. Châu chấu ma nhỏ cũng không sợ, đậu bên cạnh Mạc Phàm, nhìn chằm chằm Mạc Phàm như thể có đồ ăn không. Đây, có lát thịt nướng, Mạc Phàm lấy từ không gian ra lấy ra một miếng thịt, đưa cho châu chấu ma nhỏ. Châu chấu nhỏ há miệng ăn thịt, đoán chừng miếng thịt này cháy đen. Con châu chấu ma nhỏ này không có địch ý với Mạc Phàm, Mạc Phàm cũng chẳng rảnh giết một con châu chấu nhỏ tuổi này. Mạc Phàm nhắm mắt tu luyện, mặc kệ châu chấu nhỏ nhảy tới nhảy lui, dĩ nhiên là đang luyện tập bay lượn rồi. Cánh của nó yếu ớt, cần phải qua mấy lần lột xác nữa thì mới có thể bay. Sau khi hỏa diễm kết thúc thì Mạc Phàm trở lại chỗ của Tiểu Viêm Cơ. Nhưng Tiểu Viêm Cơ vẫn chưa phá kén chưa ra, chắc là hấp thụ chưa đủ. Mạc Phàm bất lực, chỉ có thể đợi ngày mai để tiếp tục, bị thiêu như này Mạc Phàm cũng đã quen rồi. Những lớp da bị thiêu đều bong ra để mọc lớp da mới có tính chịu lửa. Châu chấu ma nhỏ biến dị đi theo Mạc Phàm, rất chăm chỉ, đôi mắt tham lam đòi ăn thêm thịt nướng hỏa diệm sơn. Qua ngày hôm sau, vẫn là nửa đêm, Mạc Phàm ngồi trên tảng đá chờ đợi ngọn lửa bao phủ hết ngọn núi. Những đàn châu chấu ma đến đúng hẹn, từng con bay về phía thánh địa hỏa diễm. Châu chấu ma nhỏ biến dị cũng ngẩng đầu lên xem cảnh sắc đẹp đẽ trên bầu trời giống như Mạc Phàm, chắc là nó không muốn nhìn thấy bạn bè. Cô dì chú bác của nó thể chất yếu bị ngọn lửa thiêu cháy, không phải là rất dễ chịu à? Mạc Phàm lại đưa Tiểu Viêm Cơ vào thánh địa hỏa diễm một lần nữa. Mạc Phàm không khỏi làm trò trẻ con, thử ném châu chấu ma nhỏ biến dị vào trong thánh địa hỏa diễm, nhưng nó cũng không chịu được nhiệt độ cao. Xem ra là đẳng cấp của Tiểu Viêm Cơ cao hơn Mạc Phàm, thấy châu chấu ma nhỏ biến dị trốn thoát, không khỏi phá lên cười. Còn tưởng châu chấu nhỏ biến dị miễn dịch hoàn toàn, xem ra là chạm vào ngọn lửa thuần khiết thì vẫn sẽ bị cháy thành tro. Crack, crack. Bỗng nhiên Mạc Phàm nghe thấy tiếng thiên kiếp quả nứt ra, không khỏi kích động. Lúc trước hỏa diệm ma nữ Khương Phượng, rót sinh mệnh còn lại của bản thân vô thiên kiếp quả, mới làm cho Tiểu Viêm Cơ được sinh ra. Còn hiện tại thấy Tiểu Viêm Cơ đang tỏa ra sinh mệnh thì Mạc Phàm càng lộ vẻ mừng rỡ. Mau hồi phục lại đi, Tiểu Viêm Cơ là con gái cưng của thiên hỏa. Trên thế giới này cũng chỉ có Tiểu Viêm Cơ được như thế, sinh sôi thật hà khắc, nếu không cẩn thận sẽ tuyệt chủng. Cũng chính vì thế mà sau khi phát triển cũng sẽ mạnh hơn. Mạc Phàm đang mong đợi sự thay đổi của Tiểu Viêm Cơ sau lần này. Lánh lánh, âm thanh quen thuộc vang lên, thiên kiếp quả vỡ ra, một sinh linh được lửa bao quanh đang hiện ra. Tiểu Viêm Cơ trong ngọn lửa như cá gặp nước chơi đùa thoải mái, nhưng mà cũng không tiếp tục hưởng thụ, mà bay đụng cái đầu bé bé xinh xinh vào ngực Mạc Phàm, cánh tay nhỏ ôm chặt Mạc Phàm không buông. Đến cả Mạc Phàm cũng sững sờ, cũng chưa thấy sự thay đổi của Tiểu Viêm Cơ, đã thấy Tiểu Viêm Cơ chìm hẳn vào trong vòng tay của mình. Hẳn là cô bé này nhớ mình lắm, nhớ nhung không dám nhìn. Muốn nhìn thấy sự thay đổi nhưng mà cảm giác ngực mình nóng như lửa, nhưng không nỡ buông Tiểu Viêm Cơ ra. Thình thịch, Mạc Phàm có thể nghe thấy nhịp tim của Tiểu Viêm Cơ, đó cũng là cảm xúc của tâm hạ. Chúng ta về nhà thôi, Mạc Phàm ôm Tiểu Viêm Cơ, cả người cũng trở nên nhẹ nhõm. Anh, Tiểu Viêm Cơ lắc đầu, nói nhỏ cho Mạc Phàm, con muốn cả ngọn núi này. Hỏa diễm ở đây có năng lượng khổng lồ, điều đó không thể nghi ngờ. Chỉ là Mạc Phàm hơi buồn bực, ngọn núi to như thế này là sao mà muốn thu lại được, chẳng lẽ là ăn luôn cả ngọn núi này. Mạc Phàm đứng một bên nhìn Tiểu Viêm Cơ bay đến chỗ thánh địa hỏa diễm. Bỗng nhiên Tiểu Viêm Cơ khơi dậy một tiềm năng khủng khiếp, cả ngọn núi theo hào quang này rung động nhỏ một cái, hỏa diễm xung quanh không ngừng uốn lượn rồi bay vào người của Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ như một cái động không đáy, toàn bộ biển lửa bị hấp thu hết cũng không lấp đầy hang động ấy. Từ đầu chỉ có mỗi hỏa diễm xung quanh Tiểu Viêm Cơ bị hấp thu, nhưng dần dần là cả hỏa diễm của ngọn núi này cũng bắt đầu xê dịch, tiến về thân ảnh lung linh ấy. Mạc Phàm không dám tin vào điều này. Tiểu Viêm Cơ đúng là một đứa bé thèm ăn, hỏa diễm không ngừng bị nuốt chửng rồi tiêu hóa, ngay cả thánh địa hỏa diễm cũng bị dung luyện vào cơ thể của Tiểu Viêm Cơ. Thân hình Tiểu Viêm Cơ tỏa ra màu đỏ dữ dội, quyến rũ nhưng cũng rất nguy hiểm. Đây là lửa gì? Mạc Phàm kinh ngạc trong lòng. Hỏa diễm thay đổi màu sắc, không còn là thiên kiếp hỏa màu nâu nữa, mà là một màu đỏ lộng lẫy và điên cuồng. Cho dù không cần chạm vào thì Mạc Phàm cũng biết đây là một ngọn lửa rất nóng cùng tính sát thương mạnh. Tiểu Viêm Cơ, con đang luyện chế lửa sao? Mạc Phàm hỏi. Hấp thu ngọn lửa từ Ma Sơn để rèn hỏa diễm của bản thân, lúc trước chỉ là hồi phục vết thương, còn bây giờ Tiểu Viêm Cơ đang muốn niết bàn bên trong ngọn lửa. Ô ô! Tiểu Viêm Cơ kêu lên, thân hình xinh đẹp đứng ở bên trong ngọn lửa hung bạo nhất của thánh địa lộ ra uy nghiêm của nữ vương, lửa xung quanh đây đều nghe lệnh của Tiểu Viêm Cơ, thiên địa chi hỏa cứ để Tiểu Viêm Cơ tùy ý khống chế. Hỏa diễm Ma Sơn dần dần tắt đi, rõ ràng là còn chưa tới thời gian, hỏa diễm nơi đây đã bị Tiểu Viêm Cơ hấp thu. Còn lại những hỏa diễm không tinh khiết hoặc không tính là mạnh cũng bị Tiểu Viêm Cơ làm đá mài để tôi luyện bản thân. Một loại liệt diễm bao phủ toàn thân Tiểu Viêm Cơ đang chậm rãi dung nhập vào cơ thể. Tiểu Viêm Cơ được hình thành từ ma hỏa, liệt hà chi hỏa càng làm Tiểu Viêm Cơ trở nên uy nghiêm bá khí hơn. Những thứ tiếp cận gần Viêm Cơ nữ vương không cẩn thận sẽ bị đốt cháy. Cũng không biết là đã qua bao lâu, hơi thở của hỏa diễm sơn đã biến mất hoàn toàn, nhiệt độ cũng giảm xuống mấy phần. Toàn thân Tiểu Viêm Cơ tỏa ra liệt diễm như ánh nắng chiều đỏ lúc này mới bay ra từ chỗ thánh địa đã tắt, trên môi nở nụ cười thỏa mãn. Con đã luyện ra được hỏa diễm gì rồi? Mạc Phàm hỏi. Tiểu Viêm Cơ cũng muốn khoe thực lực của mình, bàn tay thao túng một đoàn liệt diễm chi hỏa ném tùy tiện vào một tảng đá đang cháy. Rầm rầm. Liệt hỏa nhỏ giống như là kỹ năng hỏa tư, nhưng sau khi chạm vào tảng đá thì đốt sạch không còn gì. Đá trong sa mạc cũng có nhiệt độ cao chứ đừng nói tới đá ở đỉnh Ma Sơn này, bị nhiệt độ cao mài giũa không biết bao nhiêu năm. Là một tảng đá không bị thiêu đốt được vậy mà liệt hỏa của Tiểu Viêm Cơ lại thiêu rụi nó dễ như trở bàn tay. Đây là hồn lửa sao? Mạc Phàm vui mừng, Tiểu Viêm Cơ nắm trong tay hồn lửa này thì đồng nghĩa Mạc Phàm cũng có được hồn lửa này. Lánh lánh! Tiểu Viêm Cơ kêu lên, trên người bao phủ hỏa diễm màu nâu. Cái này thì Mạc Phàm quen thuộc, chính là lửa của Tiểu Viêm Cơ kiếp viêm. Mạc Phàm còn tưởng rằng kiếp viêm sẽ biến mất, trong lòng cảm thấy tiếc, kiếp viêm là hỏa diễm mạnh mẽ, tăng lên theo tu vi của Tiểu Viêm Cơ. Mạc Phàm cũng không đoán được Tiểu Viêm Cơ, không chỉ tôi luyện ra hồn trùng hỏa diễm mới mà vẫn còn giữ lại kiếp viêm. Nói như thế là con hiện giờ đang nắm trong tay hai loại hỏa diễm. Mạc Phàm kinh ngạc. Lánh! Tiểu Viêm Cơ cao hứng kêu lên. Mạc Phàm nhớ rõ trên thân hỏa diễm ma nữ Khương Phượng cũng có hai loại hỏa diễm, một loại dùng để tấn công, còn một loại lượn lờ xung quanh thân thể là phòng ngự trong phạm vi nhất định. Nói như vậy thì Tiểu Viêm Cơ đã gần tới cảnh giới của hỏa diễm ma nữ Khương Phượng. Có thể dùng hai loại ma hỏa là minh chứng rõ ràng nhất. Tiểu Viêm Cơ có hai loại hỏa diễm, còn mình thì có một, nếu phụ thể lại thì mình có tới ba loại hỏa diễm. Hỏa diễm khác nhau có những hiệu quả khác nhau, khác biệt về cả lĩnh vực. Mạc Phàm không thể tưởng tượng được sau khi mình có hồn trùng hỏa hệ, phụ thể với Tiểu Viêm Cơ thì sức chiến đấu có thể khoa trương tới mức nào. Liệt hà, hồng viêm, kiếp viêm, ha ha, ông đây lại phải vô địch rồi. Mạc Phàm nhịn không được chống nạnh rồi cười, thân thì lõa thể đứng trên đỉnh núi cười. Thêm thứ ở dưới lộ ra nữa càng trở nên rất là bá khí. Tiểu Viêm Cơ đứng trên đầu của Mạc Phàm, không biết gì cũng cười theo Mạc Phàm. Tiếng cười của tiểu ma nữ nghe dễ thương thêm một chút. Sau khi trải qua đại nạn thì Tiểu Viêm Cơ có thêm năng lực, đó là muốn có thể trở lại hình dáng nhỏ nhắn ban đầu, trở thành một con búp bê nhỏ nhắn xinh xắn, có thể nằm sấp trên đầu, có thể ngồi trên vai ba ba Mạc Phàm. Tiểu Viêm Cơ cũng học theo tiếng cười cuồng vọng của Mạc Phàm. Châu chấu nhỏ biến dị ở cách đó không xa nhìn hai con hàng này một cách khó hiểu. Cũng thét chói tai làm cho cảnh tượng này càng trở thêm quái dị đi. Đi xuống núi cùng ba ba, thấy ai khó chịu thì dẫm chết luôn. Mạc Phàm sải bước chân lên phía trước, tâm trạng trở nên tốt hơn. Tiểu Viêm Cơ rất thích phá phách, bây giờ có hai loại hỏa diễm, đốt chết những người xấu lại càng thuận buồm xuôi gió. Tạm biệt châu chấu ma nhỏ nha, nhớ là một con châu chấu ma tốt có biết chưa. Mạc Phàm có một trái tim lớn, không quên chào hỏi châu chấu ma nhỏ một tiếng. Châu chấu ma nhỏ cứ như không nỡ rời xa Mạc Phàm. Mạc Phàm đưa cho nó thêm một miếng thịt nữa. Châu chấu ma nhỏ mang Mạc Phàm bay đi một hướng khác. Bay được khoảng 1 km thì phát hiện những viên đá cuội màu đen ở khắp nơi, trông rất hùng vĩ. Châu chấu ma nhỏ đưa cho Mạc Phàm một khối đá đen sáng óng ánh, xem như là quà chia tay. Mạc Phàm sửng sốt nhìn viên đá, nhìn ánh sáng thì biết nó đã thành tinh thể, mà loại này lại có giá trị khá cao. Mạc Phàm không nghĩ châu chấu ma nhỏ lại đưa cho mình món quà lớn như này. ngươi có muốn xuống núi cùng nhau không? Mạc Phàm thuận tiện hỏi một câu, để cho Tiểu Viêm Cơ phiên dịch. Nhắc tới thì cũng thật kỳ lạ, Tiểu Viêm Cơ có thể giao tiếp với châu chấu ma nhỏ, mà châu chấu ma nhỏ sợ hãi Tiểu Viêm Cơ vì quanh người tỏa ra liệt diễm chi hỏa, là thuộc tính hỏa không có gì ngăn nổi. Lánh lánh. Rất nhanh Tiểu Viêm Cơ đem câu trả lời của châu chấu ma nhỏ cho Mạc Phàm nghe. Ngươi muốn ở lại chỗ này sao? Chỗ này có cái gì để cho ngươi phải ở lại? Rất nhiều đá cuội màu đen. Vậy chúng ta đi nha, nhớ đó, làm một châu chấu ma hiền lành, không được đi gây ra thiên tai đó nha. Mạc Phàm xoa đầu châu chấu ma nhỏ, lại nói tiếp, có phải người lớn hơn bữa trước không? Hôm trước đã lớn rồi, nay lại lớn hơn, có phải tộc các ngươi ăn đồ ăn không? Mạc Phàm mang Tiểu Viêm Cơ xuống núi, chỗ này cũng không còn gì giá trị lớn. Năng lượng thánh địa nguyên tố đã bị Tiểu Viêm Cơ hấp thụ hết, về sau có cháy thì cũng không mãnh liệt được nữa. Tiểu Viêm Cơ còn nói cho Mạc Phàm, nếu sau này có gặp những nơi như thế này nữa thì để cho Tiểu Viêm Cơ hấp thụ, luyện chế để tăng thêm uy lực. Điều này đối với Mạc Phàm là một tin tốt, Tiểu Viêm Cơ phát triển rất chậm, nếu muốn thành Viêm Cơ nữ vương trưởng thành thì phải mất nhiều năm. Nhưng nếu trong quá trình phát triển có thêm loại thánh địa này bồi bổ, đến lúc lột xác thành nữ vương thì không chỉ thực lực tăng lên, mà còn đột phá giới hạn của chủng tộc trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta nhanh nhất cũng đã ở đây cũng đã được 3 ngày, không biết bọn họ ra sao rồi. Mạc Phàm vội vàng xuống núi, vẫn nhớ đến Mục Nô Kiều, Tương Thiểu Nhứ, Linh Linh, Trương Tiểu Hầu, dù sao thì mình cũng rời đi hơi dài ngày. Xuyên qua khối đá đen thì cát bụi trở nên nhiều hơn. Mông lung trong bão cát, Mạc Phàm đã thấy được trạm dịch, nhưng không có ai cả. Kỳ lạ, bọn họ rời đi rồi sao? Những lẽ ra hầu tử bọn họ phải đợi mình mới đúng chứ? Mạc Phàm nói với bản thân. Tiểu Viêm Cơ bay tới bay lui giúp Mạc Phàm tìm những người khác, nhưng đi một vòng lớn không thấy ai cả. Linh Linh, Linh Linh ơi, nghe thấy thì trả lời anh. Anh xuống núi rồi, Mạc Phàm nói vào máy truyền tin, thử liên lạc với Linh Linh. Linh Linh không trả lời, chắc do thời tiết ở đây nên không có tín hiệu. Vấn đề là bọn họ đi đâu mới được, vì sao lại không để tin tức gì lại cho mình, thế này thì làm sao mà tìm được. Lánh, lánh, Tiểu Viêm Cơ đã phát hiện ra cái gì đó, kêu bằng một giọng đáng yêu gọi Mạc Phàm tới. Mạc Phàm thấy một cánh tay lộ ở đằng sau căn phòng bằng đá, những bộ phận khác đã bị cát chôn vùi. Trong lòng Mạc Phàm cảm thấy nặng nề, dùng ý niệm để tách cát ra. Thi thể đã khô, thời gian chết có lẽ là một ngày trước. Khi thấy được xác người này thì Mạc Phàm nhận ra đó là Lý Tứ Trọng, nhân viên đội hậu cần mà mình đã cứu. Mạc Phàm thở dài một hơi, thật may không phải là người của mình. Mạc Phàm lại nhanh chóng co mày lại, Lý Tứ Trọng chết ở đây thì có lẽ đã xảy ra chuyện nguy hiểm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thung lũng đá, một nhóm người mặc đồ màu xanh xám bao vây phía trong, bảo vệ ở lối ra. Đồng Lập, tại sao cậu lại làm như thế? Uổng công chúng tôi tin tưởng cậu, Trương Tiểu Hầu hét lên, ánh mắt giận dữ nhìn Đồng Lập. Vì đại sự cho nên dùng một chút thủ đoạn nhỏ cũng có thể hiểu được, chỉ là Lâm Phi Lịch không hiểu được điều ấy. Chẳng lẽ phải để hắn ta chết trong sa mạc, ôm bí mật xuống mồ mới bỏ qua sao? Đơn giản là não chết, giống đội trưởng Chu Như Đúc Đồng Lập nói. Ha ha, mấy người cũng thật là ngu xuẩn, thật sự nghĩ rằng chúng tôi đến đây khai hoang vì hạnh phúc của con người sao? Buồn cười thật đấy, lấy tính mạng chỉ để đổi lấy danh tiếng thôi sao? Người nào thích thì tự đi mà làm. Lúc đầu cũng chẳng liên quan tới mấy người đâu, nhưng mà do mấy người đã biết thứ không nên biết, vậy thì đành nhận kết cục xứng đáng thôi. Trịnh Thông phá lên cười. Trịnh Thông, cậu còn để đoàn trưởng tôi vào mắt không hả? Cát Minh tức giận nói. Thật có lỗi với đoàn trưởng, từ đầu chúng tôi muốn làm một cách lặng lẽ, nhưng mà do Lâm Phi Lịch nhận ra tôi cho nên, cũng không còn cách nào khác. Đồng Tráng nói. Mấy người trước kia từng là lính tuần tra ở đây. Cát Minh nhìn các đội viên phản bội, cả trái tim đều lạnh. Kim chiến đoàn thợ săn trải qua sự kiện Hắc Giáo Đình, cũng coi như là bị tổn thất nặng nề, cho nên Cát Minh muốn nhờ chuyện này để tăng thêm danh tiếng, để cho người mà mình tin tưởng Đồng Trắng phụ trách đi tìm người, nào ai biết hành động liều chết đi khai hoang bị người ta lợi dụng. Xung quanh đây là quân đội, nhìn thấy trung sĩ có sẹo trên mặt, Cát Minh càng thêm bất lực. Lâm Phi Lịch, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, đại địa chi nhị ở đâu? Đồng Lập bóp cổ Lâm Phi Lịch, đôi mắt muốn lồi ra, đó là một cảm xúc tham lam cùng phẫn nộ xen lẫn vào nhau. Trương Tiểu Hầu nhìn Đồng Lập cứ như biến thành một người khác, trong lòng càng tự trách bản thân. Tại sao mình lại suy nghĩ mọi chuyện đơn giản, tại sao lại tin những lời của Đồng Lập nói? Tên này không phải đến đây tìm hài cốt của em gái có chết thì hắn cũng không quan tâm, mà chỉ quan tâm tới đại địa chi nhị, thứ mà có thể tạo ra một thành thị trên sa mạc này. 11 năm trước trạm dịch bị vùi lấp là do mấy người đúng không? Tương Thiểu Như lạnh lùng hỏi. Trong quá trình Tương Thiểu Như giúp Lâm Phi Lịch khôi phục ký ức, thì có thấy một ít thông tin. Những hình ảnh đó đáng sợ ngay cả mình còn không dám nhìn chứ đừng có nói, là Lâm Phi Lịch, cho nên chỉ khôi phục năng lực ngôn ngữ cùng một chút ký ức, coi như là giúp Lâm Phi Lịch quên đi những chuyện kia. để ai cũng không nghĩ tới, lần này bọn họ đi theo đội khai hoang, thì còn có một đội quân của quân đội cũng đi theo sau, bọn họ đã sớm lên kế hoạch để đi vào sa mạc này một lần nữa. Đồng Lập trở về trước cũng không phải mang hài cốt của người em gái về, mà là thông báo cho đội quân này tới. Chờ đến lúc mọi người nhận ra thì cũng đã bị bao vây. Tôi là người đã diệt cái trạm dịch này, đúng lúc này thủ lĩnh quân Ti Thạch Thiên Thọ nói ra một cách vô cảm. Ông không sợ bị tòa án quân đội xử tử sao? Trương Tiểu Hầu tức giận nói. Cùng là quân nhân, Trương Tiểu Hầu không thể tha thứ cho hành vi này của Thạch Thiên Thọ được. Là quân nhân thì nên bảo vệ trạm dịch, bảo vệ thị trấn, bảo vệ thành phố. Đã không làm được những điều trên, mà còn phá hủy một trạm dịch có quy mô với một ngôi làng. Đáng hận hơn là hắn đã bịt kín thông tin, báo cáo với cấp trên là bị một trận bão cát lớn chôn vùi luôn tội ác tày trời 11 năm để mọi người quên việc này. Nếu không phải Lý Tứ Trọng phát hiện ra bí mật của đồng tráng cùng Trịnh Thông, thì bọn họ còn chẳng nhận ra mình đang bị lợi dụng. So với một thành phố thì một trạm dịch có đáng gì? Đừng nói với tôi đạo lý làm người, ở sa mạc chỉ có theo một quy tắc, ai còn sống thì mới có quyền được nói. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, đưa đại địa chi nhị ra đây. Giao cho những thành phố vô dụng thì chẳng mấy chốc mà cạn sạch năng lượng. Trạm dịch thì vẫn mãi là trạm dịch, không thể nào là một ngôi làng. Đưa đại địa chi nhị cho tôi tạo ra một thành phố. Một thành phố duy nhất có thể tồn tại được trong sa mạc, thành phố sa mạc, phía bắc là mỏ tài nguyên khoáng sản vô tận, xa hơn là núi lửa tự nhiên, phía tây là xác chết của những côn trùng khác nhau lấy mãi không hết, thành phố này sẽ trở nên siêu việt hơn tất cả, Thạch Thiên Thọ nói. Thân là một quân nhân, bất kỳ vật riêng đều phải nộp lên cho cứ điểm quân sự. Ông muốn chiếm làm của riêng, muốn làm hoàng đế một phương mà thôi, đừng nói những lời đàng hoàng như thế, loại người tự tay diệt đi một trạm dịch như ông, giống như những con côn trùng, những con giòi trong hang động. Kiến ma làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, Trương Tiểu Hầu tức giận nói. Lâm Phi Lịch, tôi biết, là lão đội trưởng đã bí mật nói cho cậu biết vị trí của đại địa chi nhị, tôi cũng biết là đại địa chi nhị ở chỗ này. Nhưng mà cậu biết không, tôi không có kiên nhẫn để lật từng hòn đá ở đây để tìm. Tôi cho cậu một cơ hội cùng, một là nói ra vị trí, hai là cậu có thể không nói, nhưng cứ một phút trôi qua thì tôi sẽ giết một người, giết đến khi nào chỉ còn mỗi mình cậu. Nếu cậu không nói thì những người vô tội này sẽ phải chôn cùng cậu. Còn tôi thì tay không đi về, Thạch Thiên Thọ nói. Ánh mắt Thạch Thiên Thọ nhìn Trương Tiểu Hầu. Ánh mắt của Thạch Thiên Thọ lạnh lùng. Đồng tráng cùng Trịnh Thông đi lên nhấn người Trương Tiểu Hầu xuống cát. Lâm Phi Lịch như một dã thú bị chọc giận, nhưng có nhiều quân nhân giữ lại, không thể động đậy. Những người khác cũng bị khóa chặt, ngay cả pháp sư siêu giai như Cát Minh cũng không thể động đậy. Tên nhóc thối, nhìn cậu ngông cuồng như thế nào cũng có chức vị cao, tiền đồ vô lượng, ha ha, nay rơi vào tay của bọn tao rồi. Thì biến thành một bộ xương khô nằm trong cát đi. Trịnh Thông đá Trương Tiểu Hầu một phát, chế giễu như một tên bệnh hoạn. Trịnh Thông cảm thấy tiếc rằng không phải là Mạc Phàm, để mình tự tay tra tấn nó, dù sao cũng đã ngứa mắt nó lâu rồi. Đã nhiều năm trôi qua, mà ngay cả một chút áy náy cũng không có, đôi mắt Lâm Phi Lịch đỏ bừng chất vấn. Tại sao lại phải áy náy? Người nên áy náy là lão đội trưởng ấy, nếu chịu giao đồ ra sớm, thì tôi cũng đã cho người tới đón những người ở trạm dịch đi rồi. Mà như thế những người đó đâu có bị châu chấu ma ăn đến không còn gì, Thạch Thiên Thọ nhướng mày nói. Những bạo bụi châu chấu ma đó là ông dẫn đến, đừng tưởng tôi không biết, Lâm Phi Lịch quát lên. Cứ coi như là tôi đi, còn cậu mau chóng quyết định đi, tôi biết cậu là người không sợ chết, chọn những người này chôn cùng bí mật theo cậu hay chọn giao đại địa chi nhị ra, đó là quyết định của cậu, Thạch Thiên Thọ nói. Lâm Phi Lịch suy sụp tinh thần, sự việc 11 năm trước đã là một sự đả kích lớn. Lâm Phi Lịch còn sống, việc đầu tiên là trông coi đại địa chi nhị, thứ hai là tự tay xé xác Thạch Thiên Thọ ra. Trạm dịch có hơn 200 người, có bộ đội tuần tra biên phòng, có thợ săn nghỉ ngơi ở đây, thậm chí là người dân bản địa sa mạc. Thạch Thiên Thọ dẫn bạo bụi châu chấu ma tới đây, ép đội trưởng phải giao ra đại địa chi nhị, đội trưởng không đồng ý ngay lập tức. Thạch Thiên Thọ cùng người vận chuyển của hắn thi triển linh vực ngăn lại nơi này, để cho những bạo bụi châu chấu ma ăn thịt từng người một. Lâm Phi Lịch sống sót là bởi vì trong lúc tuyệt vọng đã ăn rắn độc sa mạc, rơi vào tình trạng chết giả, bạo bụi châu chấu ma cũng không ăn xác chết chứa kịch độc. Lâm Phi Lịch tỉnh lại thì mỗi ngày đều tìm loại rắn độc sa mạc này để ăn, lấy độc trị độc để duy trì mạng sống, cho nên đây cũng là nguyên nhân Lâm Phi Lịch không rời khỏi sa mạc. Lâm Phi Lịch đã trở nên giống quái vật, nhưng như thế mới tồn tại được ở nơi này. Những người khác đều đã chết rồi, tất cả là do dã tâm của Thạch Thiên Thọ. Trong một khoảng thời gian dài thì Lâm Phi Lịch cảm thấy Thạch Thiên Thọ không có ý muốn giết tất cả mọi người, chỉ muốn lấy được đại địa chi nhị, cũng không nghĩ tới sẽ gây ra thảm kịch như này, chẳng qua là muốn hù dọa đội trưởng mà thôi. Nhưng Lâm Phi Lịch đã sai, Thạch Thiên Thọ không quan tâm tới sống chết của bất kỳ ai. Chỉ nghĩ đến thứ mình muốn, là một quân nhân, có được một quân đội riêng, càng muốn sống một cuộc sống giàu có, tạo ra một thành phố ở một nơi xung quanh tràn ngập nguy hiểm mày, là một vị vua sa mạc. Qua nhiều năm thì quân đội riêng đã trở nên to lớn, cho thấy từ đầu đến cuối vẫn không từ bỏ đại địa chi nhị, trong lòng không có ân hận về tội ác mà mình gây ra. Đã hết thời gian, chào tạm biệt người bạn cậu mới quen đi chứ. Ây, quên không nói đây là quân thống ở Tần Lĩnh, tuổi còn trẻ, thành tích nổi bật, là anh hùng của cố đô cứu sống hàng triệu người. Chậc chậc chậc, nếu thêm mấy năm nữa có thể ngồi vào cấp bậc như tôi, là một người có tiền đồ vô lượng, lại vì loại người ngu xuẩn như cậu mà bị chôn xác ở chỗ này Thạch Thiên Thọ, đạo đức giả nói. Lâm Phi Lịch sững sờ, nhìn Trương Tiểu Hầu, không ngờ rằng còn trẻ như vậy đã là quân thống, lại còn cứu nhiều người. Tôi sẽ nói, nhưng ông có cam đoan là thả bọn họ ra không? Lâm Phi Lịch hít vào một hơi thật sâu, nói với Thạch Thiên Thọ. Đó là chuyện đương nhiên nhưng bọn họ đã biết bí mật của ông, tôi lại cảm thấy ông sẽ không để một ai sống, Lâm Phi Lịch nói. Ha ha, sao cậu ngu vậy hả Lâm Phi Lịch, sự việc 11 năm trước thì còn ai quan tâm? Cho dù chứng minh được thì làm sao? Giờ tôi là một quân ti, không có bằng chứng thì tòa án quân sự cũng chẳng làm gì được. Cho dù họ nghe được thì sao, tôi cũng kể chuyện cũ, đó cũng không phải bằng chứng, Thạch Thiên Thọ cười, không để ai vào mắt, bao gồm cả Cát Minh. Dù cho Cát Minh là ma pháp sư siêu giai thì, so về quyền lực cùng chức vị thì một kim chiến đoàn thợ săn làm sao, mà bằng được với một quân ti, như Thạch Thiên Thọ. Thả bọn họ ra rồi tôi nói vị trí, Lâm Phi Lịch nói. Được, Trịnh Thông, Đồng Tráng, thả người. Để các cô gái đi trước, Trương Tiểu Hầu chỉ Mục Nô Kiều, Tương Thiểu Nhứ. Vẫn tỏ ra là một anh hùng, được thôi, thả họ ra, Thạch Thiên Thọ xua tay, không để hai người con gái này cho dù sắc đẹp mê người. So sánh với một thành phố sắp được tạo nên, có thể khống chế mấy chục vạn người, mấy trăm vạn người thì hai người này không đáng để Thạch Thiên Thọ nhắc tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.